Hiện tại mấy giờ rồi? Cố Hiểu Manh theo bản năng nhìn nhìn nhà ăn đồng hồ treo tường, đã là 7 giờ rưỡi, nàng lúc này mới oa một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trở về phòng ngủ của mình, sau một lát lại chạy đi ra. Đinh Trường Sinh, ngươi tên gia hỏa này hại chết ta, đến đây vì sao không gọi ta? Mẹ, tối hôm qua không phải nói làm ngươi kêu ta sao? Ai nha nha, xong rồi, ngươi còn tại ăn, đi nhanh lên. Cố Hiểu Manh giống như gió hướng ra khỏi nhà miệng. Đinh Trường Sinh cũng gấp gáp cầm lấy quần áo liền lao ra Cố Thanh Sơn ra, xe là một chiếc mạt tát đặc, là Đinh Trường Sinh từ nhỏ xe ban mượn, chính mình chiếc xe kia xem như phế đi, tuy rằng hiện tại cũng có thể lái về đến, nhưng là liên tiếp ra hai khởi sự cố tình, Đinh Trường Sinh đã đối với chiếc xe này có thật sâu kiêng kỵ, đã liên hệ Dương Phụng Tê sẽ giúp mua một chiếc. Xong rồi, đây chính là ta này nửa đời người tâm máu a, nếu vài ngày vụ án này đàm không tới. Ta sang năm phải hát Tây Bắc Phong, Đinh Trường Sinh, chuyện này ngươi chiếm 80% trách nhiệm, nếu vụ án này đàm không thành, ngươi quản ta sang năm cơm. Ngồi ở trên tay lái phụ Cố Hiểu Manh thần thần cằn nhằn đô kêu gào. Không thành vấn đề, quản ngươi ăn cả đời cũng không có vấn đề gì, vấn đề là việc này là ngươi chính mình sự tình, ngươi đều hồ đồ như thế, này nếu ai đem này thiết kế sống giao cho ngươi, vậy còn không là tương đương đem chính mình giao cho một cái đặc không có yên lòng người à? Ngươi có biết cái gì nha, ta tối hôm qua chính là vì đuổi hôm nay án tử mới ngủ vô cùng trễ, nào biết ngủ một giấc đến phía sau, ai, ngươi lái nhanh một chút đi, 9 giờ còn có thể đuổi tới chỗ sao. Nếu là không kịp đến, ta thì xong rồi, lần thứ nhất nói chuyện hợp tác liền không lễ phép như vậy, nhân gia khẳng định không có khả năng dùng của ta thiết kế. Nhìn đến Đinh Trường Sinh đã đem xe chạy đến 120, Cố Hiểu Manh còn tại liên tục không ngừng thúc giục nhanh chút. Lại mau liền bay, ta nhìn không có việc gì, nhất định có thể đuổi tới, ngươi không muốn cấp bách, nghĩ nghĩ đợi ý một chút nên như thế nào nói đi. Cố Hiểu Manh cuối cùng an tĩnh xuống đến, nhắm mắt dưỡng thần nghĩ đợi ý một chút như thế nào đàm phán, cho nên vừa vặn cấp Đinh Trường Sinh lưu lại một cái chuyên tâm lái xe không gian. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 808. Ai nha, cuối cùng là đến, ta đi lên trước, ngươi đợi ý một chút đi tìm ta. Tại bê tọa vật ngữ quán cà phê, ai nha, không còn kịp rồi. Đến đại hạ dưới, Cố Hiểu Manh đẩy cửa xe ra liền chạy ra ngoài, chỉ còn lại có Đinh Trường Sinh một người đi xuống tìm bãi đỗ xe. Sau khi đậu xe xong, Đinh Trường Sinh dựa theo Cố Hiểu Manh nói địa chỉ đi tìm nàng, nhưng là vào quán cà phê về sau, đột nhiên cảm giác được sáng sớm uống lên một ly sữa đậu nành sau đoạn đường này thượng đều không có đi toilet, cho nên lúc này có chút nước tiểu cấp bách, vì thế đi trước một chuyến toilet. Tự bị người phát hiện chính mình cái vật kia so với bình thường sao nhân đại, hơn nữa được một cái Đinh Trường Sinh ngoại hiệu thời điểm, Đinh Trường Sinh đối với chính mình cái vật kia khi thì đắc chí, khi thì lại là canh cánh trong lòng, thế cho nên để lại cho hắn một cái bóng ma chính là tại công cộng không gian đi toilet khi yêu thích tiến độc lập ô vuông lúc, vô luận đại tiện vẫn là tiểu tiện. Vừa mới phóng hoàn thủy, đóng tốt đai lưng chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, phía sau ngoài cửa tiến đến hai người. Ta nhìn đàm phán hôm nay quả thực không thể gọi là đàm phán, một cái chưa xuất đạo tiểu cô nương mà thôi, bất quá lấy ánh mắt của ta, này vẫn là một cái sổ, bộ trưởng có hứng thú hay không? Đi, chớ nói nhảm, chúng ta đây là đến đàm phán, người cũng biết, quốc nội cao cấp phòng địa sản cạnh tranh thực kịch liệt, lão bản thực dễ nhìn nàng cái kia bộ lâm viên thiết kế, nếu như có thể đàm thành lời nói, đối với chúng ta bước tiếp theo tại quốc nội khai phá cao cấp phòng địa sản rất trợ lực, nói cách khác. Cái này thiết kế nếu như bị này công ty của hắn lộng tẩu, vậy ta ngươi trở về không cần giao kém, trực tiếp cuốn gói đi nhân A. Ta biết, nhưng là đàm phán tán gái hay không lầm nha, giống như vậy tiểu nữ hài, có mấy cái có kinh nghiệm, đã nói nàng cái kia bộ toàn bộ phương hướng biệt thự lâm viên thiết kế, ta nhìn ít nhất có thể đáng 100 vạn, mà chúng ta tuy rằng còn không có chính thức đàm, nhưng là từ tiểu Mỹ tiếp xúc tình huống đến nhìn, hẳn là 10 vạn có thể bắt, sau khi trở về. Chúng ta bộ môn lại muốn thêm tiền thưởng rồi. Ha ha, đây mới là vàng thật bạc trắng nha, bất quá ngươi nói không sai, lão bản cấp điểm mấu chốt chính là 100 vạn, kỳ thật lão bản cũng nói, nhiều một chút cũng không sao cả, hắn nhìn chúng chính là cùng cái này nhân hợp tác lâu dài, nếu đến sau này biết chúng ta hố quá ác, ngược lại bất lợi cho về sau hợp tác rồi. Nói cũng phải, việc buôn bán đều là lâu dài mới có thể phát tài, sao có thể hố cả đời. Tốt lắm, đừng bảo là, chỗ này không thích hợp đàm luận vấn đề này. Người nói chuyện lúc này mới chú ý tới toilet một cái ô vuông ở giữa vẫn luôn là đóng lấy, nhưng là đẩy một cái lại thôi bất động. Mặt khác một người hiển nhiên cũng ý thức được chuyện gì xảy ra, vì thế ngồi xuống giống bên trong nhìn, nhưng là cái gì cũng nhìn không tới. Đây là ngồi bình nước tiểu, không có ngựa thùng, cho nên hắn cho rằng không có khả năng tàng người. Bộ trưởng, người quá cẩn thận rồi, không có người. Cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền, vừa rồi chúng ta nói cái gì rồi hả? Vừa rồi chúng ta cái gì cũng không nói a. Mặt khác một người đáp. Hai người nhìn nhau cười, trước sau đi ra vệ sinh lúc, qua 5 phút về sau, Đinh Trường Sinh mới từ hai cái tấm ngăn ở giữa xuống. Nguyên lai hắn vẫn là dùng tay chống lấy hai cái tấm ngăn, này bị phát hiện, nhưng là hắn phát hiện quả thật không nhỏ. Rất nhanh, Đinh Trường Sinh ngay tại quán cà phê một cái xó xỉnh phát hiện Cố Hiểu Manh cùng hai nam tử một cái nữ tử. Đinh Trường Sinh đi tới ngồi ở Cố Hiểu Manh bên người, lâu như vậy. Nói thật, đối với như vậy đàm phán Cố Hiểu Manh hoàn toàn không có kinh nghiệm, nàng thậm chí liền mẹ nàng đều đuổi không kịp, mẹ nàng còn đi qua chợ mua thức ăn. Còn biết như thế nào đòi giá trị còn giá trị, Cố Hiểu Manh phía trước vẫn luôn là sinh trưởng tại phụ mẫu che chở phía dưới, đối với như vậy cùng nhân đoàn binh đụng vào nhau nói chuyện, nàng thật sự là cố mà làm, nhưng là nói chuyện đến trên kỹ thuật sự tình, nàng tuyệt đối là trong tay hành gia. Cho nên Đinh Trường Sinh đến, làm nàng cảm thấy một lát tâm an, nàng thật sự là rất khó một người ứng đối với đối phương ba người du thuyết. Cố tiểu thư, vị này là... Đối phương trong này một cái nam sĩ dẫn đầu hỏi. Hắn là, Cố Hiểu Manh nhất thời thật đúng là không biết nên như thế nào giới thiệu Đinh Trường Sinh, là cái gì, là chính mình cái gì đâu này. Nàng là tỷ tỷ của ta là nàng đệ đệ, em kết nghĩa, ngươi hiểu được. Đinh Trường Sinh tại toilet bên trong nghe được tên gia hỏa này chính là giật dây mặt khác một cái nam sĩ phao Cố Hiểu Manh gia hỏa, cho nên hắn nhất khai khang. Đinh Trường Sinh đem hắn đến tiếp sau liên tưởng đều vì hắn chuẩn bị xong, mập mạp chết bầm, người kịp thời tuyệt cái này ý nghĩ. Nga, là như thế này a, kia, Cố tiểu thư, chúng ta tiếp tục a, vừa rồi chúng ta nói chúng ta báo giá trị, người cũng nói người báo giá trị, nhưng là song phương vẫn có chênh lệch, ta xem chúng ta cần phải xin phép một chút lãnh đạo của chúng ta, nhìn có hay không tiếp tục hợp tác đi xuống có khả năng, người cũng cần suy tính một chút chính mình báo giá trị. Dù sao Đông Phương tập đoàn làm vài thập niên phòng địa sản, về sau vẫn có rất nhiều hợp tác cơ hội, không muốn cực hạn nhất thời nha, chúng ta sao không cầm lấy vụ án này làm một cái song phương lẫn nhau hiểu rõ cầu đâu. Ách, ta đây báo giá trị. Đợi một chút, tỷ, người báo giá trị là bao nhiêu? Cố Hiểu Manh chính là thiếu kiên nhẫn, nàng nghĩ dẫn đầu xuống giá. Nhưng là biết tin tức Đinh Trường Sinh là sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Vì thế cắt đứt Cố Hiểu Manh lời nói, hỏi. 15 vạn, thì sao, ngươi cảm thấy cao sao? Cố Hiểu Manh nhỏ giọng hỏi. Quả nhiên là không ngoài sở liệu, nhìn đến Đông Phương tập đoàn người còn thật đều là nhân tài. Cái này đánh giá giá trị cũng là Cố Hiểu Manh nhìn đến đối phương đến đây ba người. Nhất thời nảy lòng tham bỏ thêm 5 vạn, nàng tâm lý giá trị vị chính là chừng 10 vạn, nhưng là đối phương kiên trì 8 vạn. Điều này làm cho Cố Hiểu Manh có chút không thể chịu được kính rồi. Cho nên muốn giá trị vị xuống đến 10 vạn, như vậy Đông Phương tập đoàn người tăng thêm 2 vạn, khoản giao dịch này liền đạt được. Cái gì, 15 vạn, người có lầm hay không a? Đầu ngươi tú rớt, tốt như vậy thiết kế bán 15 vạn, vậy còn không như lấy về điểm hỏa thiêu sưởi ấm đâu. Đinh Trường Sinh sau khi nghe, phòng trường lớn tiếng hét lên, tuy rằng phía sau quán cà phê không phải là rất nhiều người, nhưng là vẫn có nhân hướng bên này nhìn. Lần này làm Đông Phương tập đoàn người rất là khẩn trương, bởi vì thương chiến không chỗ nào không có mặt, bọn hắn cũng không dám cam đoan ở nơi này ở giữa quán cà phê không có khác phòng công ty bất động sản người tại nói chuyện làm ăn hoặc là giám thị bọn hắn. Ai, lão đệ, nhỏ giọng một chút, chúng ta là nói chuyện làm ăn, không phải là cãi nhau đúng không đối với. Vừa nhìn Đinh Trường Sinh như thế, mặt khác một cái nam sĩ, khả năng chính là bị gợi là bộ trưởng nam nhân gấp gáp khuyên can nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 809. Ngượng ngùng, hắn liền này tính tình, ngượng ngùng a. Cố Hiểu Manh cảm thấy mất mặt, gấp gáp cấp Đông Phương tập đoàn ba vị cao quản xin lỗi. Cái gì tố chất thôi, tên mập mạp chết bầm kia lại bắt đầu kỳ sai lệch, nhưng là lúc này đây Đinh Trường Sinh không có cùng hắn không chấp nhặt, ngược lại rất tự nhiên ngồi ở Cố Hiểu Manh bên người, hơn nữa còn là cái loại này thật biết điều bộ dạng. Thực xin lỗi a, chúng ta tiếp tục a. Là như thế này, của ta báo giá chị tu chỉnh một chút, cuối cùng báo giá là. Cố Hiểu Manh thật nghĩ nhanh chút kết thúc cảnh tượng như vậy, vừa rồi Đinh Trường Sinh này nhất cổ họng đem nàng toàn bộ cho sáng tỏ ở tại đại ánh mắt của mọi người phía dưới, nàng tâm lý lại bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi, này vẫn là nàng ngắn bản. 100 vạn, thiếu một phân tiền không bàn nữa, cái phương án này các ngươi tìm không thấy có những người khác có thể làm ra, ta nghĩ, bán cấp Vạn Khoa hoặc là Xanh Hóa, không đủ nhất Bích Quế Vườn cũng cảm thấy hứng thú. Đinh Trường Sinh ngồi ngay ngắn, lại một lần nữa lấy kinh người giọng điệu cắt đứt Cố Hiểu Manh nói. Lúc này đây, ngây người không chỉ là Cố Hiểu Manh, còn có Đông Phương tập đoàn 3 người, trừ bỏ cái kia kêu tiểu mỹ nữ nhân là không tự chủ được kinh ngạc bên ngoài, hai cái này nam nhân đều là sợ hãi chung mang theo nghi hoặc, 100 vạn, cái đó và bọn hắn giá bắt đầu là giống nhau như đúc, nếu như nói đây là đối phương điểm mấu chốt, có sao mà khéo sao. Nhưng là nếu như không phải là, đối phương theo bên trong thế nào biết cái này điểm mấu chốt đâu này. Nhất thời, hai người sống lưng bắt đầu ẩm ướt rồi, lập tức, mập mạp chết bầm trước hết không nén được tức giận, hắn cầm lấy một tấm giấy ăn xoa xoa toát ra mồ hôi. Người điên rồi, Cố Hiểu Manh đảo mắt nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nhưng là một câu nói này nói ra về sau, nàng liền nhìn đến Đinh Trường Sinh trong mắt sáng bóng, vậy cũng không thể xem như sáng bóng, bởi vì cặp mắt kia giống như là đang nói tin tưởng ta. Đúng vậy. Cố tiểu thư, ta nghĩ chúng ta không có tiếp tục nói một chút đi cần thiết, vốn là chúng ta hôm nay liền hợp đồng đều mang đến, nếu như Đàm khoái trá, có thể tùy thời ký hợp đồng, hơn nữa toàn bộ thiết kế khoản theo sau liền hối vào đến ngươi chỉ định tài khoản, nhưng rất là tiếc nuối, bởi vì vị tiên sinh này làm dối, cho nên, ta chỉ có thể nói là xin lỗi. Mập mạp chết bầm hít thở vài miệng không khí về sau, cưỡng ép lửa giận đã gọi ra nhất ngụm chọc khí, chậm rãi từ từ nói. Nhưng là vị kia bộ trưởng không nói gì, Đinh Trường Sinh nhìn hắn biết, vị này bộ trưởng mới là hôm nay quyết định người, tên mập mạp chết bầm kia bất quá là nhất tên hề mà thôi. Ân, vậy thì tốt, tỷ, thu dọn đồ đạc, đi người, còn kịp trở về ăn cơm chưa? Ca nhìn ngơ ngác không tình nguyện rời đi Cố Hiểu Manh, cơ hồ là đỡ lấy nàng rời đi, vừa đi, Đinh Trường Sinh một bên sổ, nhất, nhị, tam, thất, bát, cửu. Ngay tại Đinh Trường Sinh cho rằng phán đoán của mình có phải hay không sai rồi thời điểm, chỉ nghe phía sau vị kia bộ trưởng nói hai vị xin dừng bước. Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh biết nghe lời phải, thực mau liền trở lại nguyên lai chỗ ngồi phía trên. Tiên sinh họ gì, bộ trưởng thực khiêm tốn hỏi. Miễn họ gì Đinh Trường Sinh, ngài xưng hô như thế nào? Đinh Trường Sinh luôn luôn là nhân kính ta một thước ta mời nhân một trượng, cho nên đứng đắn cũng rất lễ phép. Ta là Đông Phương tập đoàn hợp quy bộ bộ trưởng, miễn họ gì Đào Hàn, rất cao hứng biết ngươi. Phía sau Đào bộ trưởng đã nhìn ra, đàm phán hôm nay đối tượng không còn là cái này yếu ớt nữ tử, mà là cái này công phu sư tử ngoạm Đinh Trường Sinh. Ta cũng, Đinh Trường Sinh không nói nhiều, nhưng là thực có phân lượng. Là như thế này, chúng ta tiền kỳ cùng Cố tiểu thư đàm vô cùng khoái trá, hơn nữa vừa rồi Cố Hiểu Manh báo giá là 15 vạn. Đối với cái này báo giá trị chúng ta tuy rằng vừa mới không có đồng ý, người cũng biết, tại thương nói thương nha, cho nên cố định còn giá trị cũng là rất tự nhiên, như vậy đi, liền ấn Cố Hiểu Manh vừa rồi báo giá trị, 15 vạn, lập tức ký hợp đồng, lập tức có hiệu lực, ngươi xem coi thế nào. Đào bộ trưởng, ta nghĩ vừa rồi ngươi nghe không hiểu ý của ta, chúng ta cuối cùng báo giá là 100 vạn, mà không là 15 vạn, ta cũng nói, cái này thiết kế toàn bộ thế giới độc nhất vô nhị. Các ngươi cho dù là sao chép đi qua, chúng ta cũng có khả năng lấy lên tòa án cáo các ngươi xâm quyền, cho nên các ngươi nếu như muốn, liền ấn vừa rồi ta nói báo giá trị, thiếu một phân đều không được, này không phải là bởi vì chúng ta không nói lý, mà là bởi vì vật lấy hy vì quý. Đinh Trường Sinh nửa bước không cho nói. Đinh tiên sinh, ta nghĩ ngươi nếu tại kiên trì cái này báo giá trị lời nói, chúng ta thật không có biện pháp nói nữa, bởi vì chúng ta không có cao như vậy trao quyền. Đào Hàn khổ sở nói, không có trao quyền có thể xin chỉ thị, nhưng là về phần các ngươi muốn hay không, vậy là các ngươi sự tình, nếu như ngươi không tin lời nói, ta tại 3 ngày bên trong có thể liên hệ hơn Vạn Khoa, Xanh Hóa cùng Bích Quế Vườn, ta tin tưởng các ngươi Đông Phương tập đoàn đến lúc đó chỉ có hối hận phân. Được rồi, 50 vạn, một ngụm giá trị như thế nào đây? Đào Hàn lời vừa ra khỏi miệng, không đơn thuần là đối phương công ty tiểu Mỹ ăn kinh ngạc. Liền Cố Hiểu Manh cũng ăn kinh ngạc, duy chỉ có đối diện tên mập mạp chết bầm kia mặt như bình thường sắc, chính là có chút u ám mà thôi, phảng phất là túi chữ nhật tù giống nhau. 100 vạn, 60 vạn, 100 vạn, 80 vạn, đây là để giới. Thành giao, lập tức liền có thể ký hợp đồng. Đinh Trường Sinh đình chỉ kêu giá trị, hắn cũng không muốn đối phương làm cho thật chặt, như vậy nói bọn hắn trở về cũng không cách nào bàn giao, điểm mấu chốt chính là 100 vạn, người mua về tới cũng là 100 vạn, ai tin đâu này. Lúc này đây Cố Hiểu Manh không có vứt bỏ Đinh Trường Sinh, ký hoàn hợp đồng ngoan ngoãn đi theo Đinh Trường Sinh phía sau đi phía dưới bãi đỗ xe, nàng gắt gao ôm lấy hợp đồng, sợ bay tự đắc, nàng chưa từng có gặp qua nhiều tiền như vậy, mình cũng chưa từng có tránh qua nhiều tiền như vậy. Đây là lần thứ nhất, mà cái này lần đầu tiên là đến từ Đinh Trường Sinh kiên trì cùng trợ giúp, điều này làm cho nàng rất là cảm khái. Nhất thời, ngàn vạn suy nghĩ bắt đầu xâm chiếm đầu óc của nàng, theo mình bị hắn tại lưu manh dưới người cứu ra đến, mãi cho đến sau đủ loại, nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ hắn chính là nàng có thể dựa vào nam nhân kia. Giống như, hắn xem qua toàn thân của nàng, cái này đối với luôn luôn tư tưởng bảo thủ nàng tới nói. Kia quả thực chính là vô cùng nhục nhã, tuy rằng hắn cứu chính mình, nhưng là chính mình tâm lý cái kia tiết một mực khó có thể cởi bỏ, nhưng là hiện tại, tâm lý bắt đầu tràn đầy ấm áp, giống như là hàn băng đã qua, chỉ để lại tan chảy sau một vũng xuân thủy. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 810. Ngồi vào ô tô, đường Đinh Trường Sinh nổ máy xe, nhưng khi tay hắn đi hộp số thời điểm, đột nhiên có một bàn tay trước hắn từng bước cầm đương can, lại ngẩng đầu nhìn nàng thời điểm. Cố Hiểu Manh cư nhiên đem trong tay hợp đồng đợi văn kiện để tại một bên, lấy một loại điên cuồng tư thế đánh về phía điều khiển chỗ ngồi thượng Đinh Trường Sinh. Đúng vậy, lúc này đây Cố Hiểu Manh tuyệt đối là chủ động, bởi vì giờ khắc này nàng hai tay bưng lấy Đinh Trường Sinh đầu, đem chính mình môi thơm dâng hiến cho hắn. Lúc mới đầu, Đinh Trường Sinh đối với cái này đột nhiên động dục kiền tỷ tỷ cũng là giật mình kinh ngạc, bởi vì hắn không biết rõ sơ Cố Hiểu Manh rốt cuộc là nhất thời kích động vẫn thực sự là động tình. Sợ chính mình một cái phản ứng không đúng, lại bị bạt tai, chính mình thật là không có địa phương nói lý đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh căn cứ Cố Hiểu Manh nhiệt liệt trình độ, dần dần trấn tĩnh xuống, bắt đầu đáp lại, nóng cháy ánh mắt sáng ngời ngóng nhìn Cố Hiểu Manh tuyệt sắc kiều nhan, một cỗ nói không ra tại đáy lòng của hắn mãnh liệt mà ra. Cảm nhận đến Đinh Trường Sinh càng ngày càng ồ ồ tiếng thở gấp, Cố Hiểu Manh mở ra tinh mâu, ngàn vạn nhu tình bắn thẳng đến Đinh Trường Sinh mày rậm mắt to. Trên mặt điến thả ra một cái thiên sứ vậy hạnh phúc nụ cười. Tuy rằng ở giữa còn cách chung khống đài trở ngại, nhưng là chỉ cần có tình có yêu, hết thảy đều không phải là trở ngại. Hai người theo bên trong tình, nhìn nhau liếc nhìn một cái, Cố Hiểu Manh trên mặt lập tức xuất hiện một chút mang theo thỏa mãn ửng hồng, nhưng xoay người từ, nàng si ngốc nhìn chằm chằm Đinh Trường Sinh, hai tay chậm rãi sờ hắn khuôn mặt. Đinh Trường Sinh, người biết không, đây là nụ hôn đầu của ta. Cố Hiểu Manh hơi có ngượng ngùng nói. Ta cũng, Đinh Trường Sinh cực kỳ xem xét nói, đối mặt Cố Hiểu Manh sát nhân bình thường ánh mắt, hắn không có lùi bước, tại trước mặt nữ nhân, cần không muốn nói dối, cần sẽ chết cứng rắn rốt cuộc, đây là Đinh Trường Sinh tổng kết quy luật, nếu không ngươi càng thêm không cho nhân tin tưởng ngươi. Ngươi lặp lại lần nữa, Cố Hiểu Manh lạnh lùng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 811. Ta, nói đúng thật. Đinh Trường Sinh lại lần nữa cường điệu nói. Nhưng là không nghĩ đến chính là, tại một cái rất gần khoảng cách phía trên, Cố Hiểu Manh đột nhiên vung lên bàn tay, Đinh Trường Sinh nhìn bàn tay nhanh như tia chớp bôn chính mình mặt mà đến, hắn nghĩ bản năng tránh né, nhưng là đầu mặt sau chính là xe tọa đệm, căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, cho nên chỉ có thể là mắt đóng lại, mặt đưa ngang một cái, thích đánh nơi nào liền đánh nơi nào a. Nhưng là ra ngoài dự tính chính là, dừng ở chính mình mặt phía trên, không phải là làm đau bàn tay thô, mà là một cái ôn nhu tay nhỏ, kỳ thật, người gương mặt này thật sự là khiếm đánh, nhưng là ta hôm nay không đánh ngươi nữa, ta đổi chủ ý rồi, nói cho ta, làm sao ngươi biết ta cái này thiết kế có thể bán được 80 vạn. Ai, kỳ thật ta này vẫn là thủ hạ lưu tình, cái này thiết kế bán được 100 vạn không thành vấn đề. Cái gì, liền tiện nghi như vậy bỏ qua 20 vạn. Vừa nghe đến Đinh Trường Sinh nói như thế, Cố Hiểu Manh lại lần nữa thét chói tai lên. Ai ai, ta nói, người có thể hay không không giống kia một chút chưa thấy qua tiền người giống nhau được không? Người bây giờ nói như thế nào coi như là một cái trăm vạn phú ông, như thế nào còn như vậy thiếu kiên nhẫn đâu này? Đi, không phải là trăm vạn phú ông, kém một mảng lớn đâu. Cố Hiểu Manh trừng mắt nhìn hắn một cái nói. Nếu như ta nếu thật là cắn chết giá trị 100 vạn không để, như vậy khả năng thật đúng là 100 vạn, nhưng là làm nhân lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, huống hồ ta tin tức này lai lịch cũng không chính, nếu nhân ra thật góc thật, chúng ta khả năng thật liền này 80 vạn cũng lấy không được. Lai lịch bất chính, ngươi có ý tứ gì? Vì thế Đinh Trường Sinh đem tại toilet bên trong một màn kia nói một lần, lúc mới đầu Cố Hiểu Manh quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Trên đời chẳng lẽ còn thật có khéo như vậy sự tình, nhưng là cố tình liền có, sau khi nghe được đến, quả thực cười không thở ra hơi, đáng thương lái xe Đinh Trường Sinh, nhìn vừa mới còn tại chính mình trong tay mềm mại như ngọc hai cái đại bóng cao su tùy theo Cố Hiểu Manh cười to thoải mái phập phồng bộ dạng, hắn nhịn được thật sự là rất khó thụ. Kỳ thật a, người tên hỗn đản này thật sự là vận khí không tệ, như vậy cư nhiên cũng có thể cho ngươi nhặt được tiện nghi. Hiểu Manh tỷ, ta là đệ đệ ngươi. Ngươi nói đệ đệ ngươi hỗn đản, vậy ngươi là chứng gì? Đinh Trường Sinh khinh thường nói. Thôi đi, ngươi cái này đệ đệ là lại thượng, ta không thừa nhận. Cố Hiểu Manh biết miệng nói. Quên đi, ngươi không thừa nhận cũng được, như thế nào, lập tức có nhiều tiền như vậy, là không phải nên là mời ta ăn trực một bữa. Cái này hiển nhiên, chỉ là của ta đối với tỉnh thành chưa quen thuộc, ngươi tìm một chỗ a, ai, đúng rồi, không nên quá ngoan a. Nếu không lời nói, ta cũng không trả tiền. Thật là nhìn không ra một cái đường đường thị ủy tổ chức bộ trưởng gia thiên kinh nguyên lai nhỏ mọn như vậy. Có lẽ đây cũng là gia đình nguyên nhân tạo thành, Cố Thanh Sơn cái này nhân tương đối chính, chưa bao giờ thu lễ, chưa đừng nói chi là chủ động tham ô, mà Dương Hiểu là ca vũ đoàn, nhưng là ca vũ đoàn đều nhanh tán giá, nào có tiền phát tiền lương tiền thưởng, cho nên kỳ thật Cố Thanh Sơn cuộc sống gia đình sống tính không lên giàu có. Phỏng chừng bộ kia nhà cho dù là Cố gia thứ đáng tiền nhất, cho nên Cố Hiểu Manh cũng chưa từng thấy qua bao nhiêu tiền, này cũng thì chẳng có gì lạ. Ân, không ta khó được một mình đi ra, bằng không ta mời ngươi đi một cái giấu người rất hiếm, người nhàn rỗi miễn tiến địa phương a. Ngươi có ý tứ gì, đánh cái gì chủ ý xấu? Cố Hiểu Manh lập tức nghe hiểu Đinh Trường Sinh trong lời nói có hàm ý, tuy rằng tâm lý thực nghĩ tương ứng cái số này cho đòi. Nhưng là nữ hài mặt mũi phía trên vẫn là muốn rụt rè một chút, vì thế tuy rằng Cố Hiểu Manh trên mặt đầy mặt đỏ ửng, nhưng là ngữ khí vẫn là rất mạnh cứng rắn. Đến ngươi sẽ biết, ngươi là tỷ tỷ của ta có thể đem ngươi như thế nào đây? Cố Hiểu Manh không thèm nhắc lại, Đinh Trường Sinh tay lái một quải, xe ra tỉnh thành, thẳng đến tỉnh lận cận đường cao tốc đi qua, mặc dù ở trên đường hai người cũng nói chuyện cái khác việc. Nhưng là nhìn ra được Cố Hiểu Manh vẫn luôn là tại thăm dò hỏi Đinh Trường Sinh một chút vấn đề cá nhân, hơn nữa mấy vấn đề này lại là nhàm chán như vậy, đó có thể thấy được nàng tâm lý là cỡ nào lo lắng cùng bất an, hoặc là còn che giấu một chút hưng phấn. Mà tát đặc tại đường cao tốc phía trên hành xử hơn một giờ, hạ tốc độ cao lại mở hơn một giờ, tại trong tiếp cận buổi trưa cuối cùng đến lúc đó, chỗ này mỗi đến mùa đông liền bận rộn thật, cùng lần trước so sánh với... Cái này Ôn Tuyền làng du lịch chẳng những quy mô lên rồi, hơn nữa còn có một cái tân tên, Tổ Lai Sơn Ôn Tuyền Thành, tại đây cái khe suối câu coi như là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nhìn ra được cái này Ôn Tuyền Thành kéo địa phương phát triển kinh tế, ít nhất tại tới gần Ôn Tuyền Thành lộ hai bên đều xây dựng rất nhiều môn điếm, náo nhiệt phi thường, bất quá làm Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc chính là, tại Ôn Tuyền Thành tây mặt khe núi bên trong cư nhiên dựng lên trượt tuyết tràng, mùa này sơn đã là rất lạnh rồi. Đặc biệt đến buổi chiều, sơn lạnh hơn, rất có nước đóng thành băng tư thế. Ai, Đinh Trường Sinh, nhìn ngươi rất quen thuộc nơi này, có phải hay không trước kia đã tới à? Nhìn Đinh Trường Sinh dừng xe xong, xuống xe Cố Hiểu Manh hỏi, mặc dù là chất vấn, nhưng là ngữ khí không có bao nhiêu trách tội, nhìn bộ dạng cô gái nhỏ này cũng là bị nơi này phong cảnh hấp dẫn. Đúng vậy à, cùng một người bạn đã tới, không qua năm lúc tới còn không có bên kia trượt tuyết tràng. Như thế nào, đi trượt tuyết chơi đùa a? Bằng hữu, nữ a, Cố Hiểu Manh hơi có ghen tuông hỏi. Hỏi cái này nói có ý tứ sao? Đó là chuyện riêng của ta, ta phát hiện ngươi đối với chuyện riêng của ta thực cảm thấy hứng thú a, nhưng là ta cho ngươi biết, cuộc sống riêng của ta rất loạn, đừng nhìn ngươi là nhà thiết kế, ta phỏng chừng ngươi cũng thiết kế không ra một cái thích hợp phương án đến, cho nên vẫn là thuận theo tự nhiên a. Để ta thiết kế cuộc sống của ngươi. Ngươi nghĩ thì hay lắm, ta là nhà thiết kế không tệ, nhưng là ta chỉ thiết kế nhân cuộc sống, về phần ngươi nha, không đáng. Cố Hiểu Manh bật cười lớn, hướng Ôn Tuyền trong thành đi đến, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ theo ở phía sau đi vào. Ai, đúng rồi, ta thực muốn biết cùng ngươi cùng một chỗ đến cái kia nữ nhân là cái dạng gì nữ nhân, nói cho ta, người này lòng hiếu kỳ đặc cường, người nếu không nói cho ta, ta đêm nay ngủ không yên. Đính Hoàn gian phòng, tại hành lang bên trong thời điểm Cố Hiểu Manh tò mò hỏi. Thật muốn nghe. Ân, muốn nghe. Vậy thì tốt, đi thôi, đi ta gian phòng, nói cho ngươi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 812. Cố Hiểu Manh không nói gì, nhưng là lấy một loại cực kỳ ánh mắt không tín nhiệm nhìn Đinh Trường Sinh, bởi vì nàng phát hiện Đinh Trường Sinh ánh mắt bên trong rõ ràng đang có mặt khác một loại khác biệt dĩ vãng đồ vật, hoặc là cám dỗ, hoặc là khiêu khích, nếu như không có sáng hôm nay nhà để xe dưới hầm một màn kia, nàng sẽ chọn cùng hắn đi, nhưng là lúc này, tuyệt đối không có khả năng. Quên đi, không nói đúng không, không nghe. Nói xong, bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp đi về phía trước, thẳng đến vào gian phòng cũng không có cấp Đinh Trường Sinh bất kỳ giải thích nào cơ hội. Cố Hiểu Manh vào gian phòng về sau, lập tức núp ở phía sau cửa, theo bên trong mắt mèo nhìn cửa đối diện, bởi vì nàng vừa mới liền mắt nhìn, hai người gian phòng là đối diện, nàng nhìn thấy Đinh Trường Sinh tại nàng trước cửa nghỉ chân một hồi, sau đó quay đầu mở ra hắn môn, nhưng là cửa cũng không có khóa, cũng nhìn không tới Đinh Trường Sinh tại bên trong làm gì, nhìn một hồi không có bất kỳ cái gì phát hiện, lúc này mới hậm hực quan phía trên mắt mèo. Cái gì, người đêm nay không trở về, ở chỗ nào a? Cùng ai tại cùng một chỗ à? Tiểu Đinh đâu này, nằm ở thoải mái giường lớn phía trên, Cố Hiểu Manh trước cấp mẹ của mình gọi điện thoại, nhưng là Dương Hiểu vừa nghe Cố Hiểu Manh cư nhiên đêm không về ngủ rồi, này tại nàng trưởng thành trải qua trong kia là lần thứ nhất a, cho nên gấp gáp để hỏi rõ ràng. Mẹ, ta là người lớn rồi, hắn và ta tại cùng một chỗ, gia hỏa kia hôm nay giúp ta một cái đại bận rộn, người biết không, chính là ta cái kia thiết kế. Thiếu chút nữa để ta lấy 15 vạn giá cả bán, nhưng là tiểu tử này cư nhiên giúp ta bán được 80 vạn. Mẹ, sau khi trở về ta dẫn ngươi đi du lịch, đã nhiều năm như vậy, ta còn không thấy ta ba ba mang ngươi đi ra ngoài du lịch đâu. Đợi một chút, ngươi nói cái gì, 80 vạn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì à? Dương Hiểu vừa nghe, nàng cũng là lần đầu tiên nghe được nhiều như vậy tiền, cho nên cắt đứt Cố Hiểu Manh nói. Nga, là như thế này. Ai, ta đã nói rồi, đứa nhỏ này có đảm có thức có phúc khí, hắn nếu không là ta con nuôi hẳn là tốt, như vậy mẹ liều mạng trương này mặt già không muốn cũng phải cùng hắn nói, đem ngươi gả cho hắn, hiện tại, ai, ngươi nói lúc trước nhận thức cái gì con nuôi a? Hiện tại đến phiên Dương Hiểu hối hận, nhưng là nàng không nghĩ đến chính là, nữ nhi mình cùng con nuôi sáng sớm đến đây một lần khắc sâu hôn môi, hôn được kêu là một cái thiên hôn địa ám nhật nguyệt vô quang a. Ai ai? Mẹ, ngươi nói cái gì đó, ngươi là cảm thấy ngươi khuê nữ không ai thèm lấy đúng không, hắn cứ như vậy tốt, tốt như vậy lời nói, ngươi gả cho hắn a? Nhà đầu chết tiệt kia, nói nhăng gì đấy, nhìn trở về ta không xé nát miệng của ngươi. Dương Hiểu khiển trách, tốt lắm, không nói, ta đợi một chút còn bận rộn, buổi tối lại liên hệ a. Các ngươi hiện tại ở nơi nào à? Chúng ta ra giảm đi, tại một cái. Ta cũng không biết đây là địa phương nào khe suối câu, đợi một chút đi tắm ôn tuyền, ngày mai còn phải trượt tuyết, trời cũng vui, chờ ta trở về mang ngươi cùng ta ba ba đến. Cùng ai a, Tiểu Đinh đâu này? Tiểu Đinh, ngươi chỉ biết tìm ngươi con nuôi, ta đương nhiên là cùng hắn cùng một chỗ đến được rồi, bằng không ta cũng không dám đến nơi này a, tốt lắm không hàn huyên. Thật tốt, chú ý an toàn, buổi tối gọi điện thoại cho ta a. Dương Hiểu vừa nghe chính mình khuê nữ cùng Đinh Trường Sinh tại cùng một chỗ, nàng tâm lý nhất thời chiều rộng không ít, lại một nghĩ, có phải hay không tìm cơ hội cùng lão Cố nói một câu, đứa con nuôi này sự tình hay là thôi đi, như vậy tác hợp Hiểu Manh cùng Đinh Trường Sinh cũng không có cái gì đạo đức chướng ngại. Cũng có khả năng là hôm nay sự tình quá làm người ta hưng phấn, cho nên tuy rằng cảm giác được mệt chết, nhưng là nằm tại trên giường Cố Hiểu Manh căn bản ngủ không được, vì thế đứng dậy lại đến phía sau cửa. Xốc lên mắt mèo vừa nhìn, cửa đối diện không biết khi nào thì đã đóng lại, nhưng là còn có một cái lỗ không có đóng lại, nàng rất tò mò Đinh Trường Sinh hiện tại đang làm gì. Có lẽ đây là nam nữ ở giữa có chủng loại mông lung tình tố sau mới có tâm thái, hắn hoặc là nàng thời thời khắc khắc đều có khả năng nghĩ đối phương, nghĩ tại cùng một chỗ thời thời khắc khắc, nghĩ giờ này khắc này đối phương đang làm gì. Thời điểm trước kia thông tin không hữu hiện tại phát đạt, chỉ có thể là viết thư, nhưng là viết thư quá chậm, vì thế chính là viết chính mình đang làm gì, chính mình làm gì khi nhớ tới đối phương, hỏi lại hỏi đối phương là không phải là cũng đang làm gì, dù sao chính là có chuyện như vậy. Hiện tại thế nào, thông tin kỹ thuật phát đạt, cho nên khi nào thì nghĩ tới liền trực tiếp gọi điện thoại hỏi một chút, giống Cố Hiểu Manh cách xa Đinh Trường Sinh gần như vậy, liền muốn chạy đến đối phương trong phòng nhìn đối phương một cái tại gian phòng bên trong làm gì. Người đang nhìn cái gì? Cố Hiểu Manh đi vào Đinh Trường Sinh gian phòng bên trong thời điểm, khi thấy Đinh Trường Sinh trốn ở rèm cửa mặt sau hướng ra phía ngoài nhìn cái gì? Hừ, không cần nói, ta nhìn thấy cái người quen, nhưng là không xác định. Ai à, Cố Hiểu Manh cũng giống như Đinh Trường Sinh, cẩn thận núp ở rèm cửa mặt sau, giống như gián điệp, nhưng là vì làm Cố Hiểu Manh cũng thấy rõ một điểm, Đinh Trường Sinh núp ở mặt sau, đem Cố Hiểu Manh thôi ở tại phía trước, như vậy. Cố Hiểu Manh liền giấu ở Đinh Trường Sinh trong lòng, Đinh Trường Sinh đưa tay qua đem ở rèm cửa một góc, làm Cố Hiểu Manh hướng ra phía ngoài nhìn. Nhìn thấy cái kia mặc đồ đỏ sắc xung phong y nữ nhân sao? Ân, nhìn thấy, người nhận thức nàng. Không biết, nhưng là ta nhận thức nàng bên cạnh nam nhân kia, đúng, cũng là mặc lấy xung phong y, nhưng là hắn quay lưng ta, vừa rồi thời điểm truyền một chút mặt, ta nhìn một chút, dọa ta nhất nhảy. Ngươi sợ cái gì, hắn là ai vậy à? Cố Hiểu Manh nghe Đinh Trường Sinh nói dọa hắn nhất nhảy, nàng tâm lý cũng bắt đầu khẩn trương lên đến, sợ gặp lại Tưởng Hải Dương đám kia người. Vừa rồi kia một mặt quá nhanh, nhưng là ta nhìn rất giống là chúng ta tân thị trường Để Khôn Thành. Để Khôn Thành thì sao, hưng hắn đến sẽ không hưng ngươi tới sao? Ai, không phải là chuyện như vậy, nếu là hắn không biết ta cũng không có việc gì, mấu chốt là hắn nhận thức ta. Hơn nữa ta là Thạch Bí Thư thư ký, thị ủy thư ký cùng thị trường tại như vậy một cái hoang vắng địa phương trùng hợp như vậy gặp, người nói là trùng hợp sao? Thạch Bí Thư chỗ đó không biết khá tốt một chút, nhưng là ngươi làm để thị trường như thế nào nghĩ, ta là đến giám thị hắn sao? Không thể nào, ai tâm lý như vậy âm u à? Cố Hiểu Manh xem thường không thèm nhìn nói. Không có khả năng, ta cho ngươi biết, cái này cũng chưa tính là âm u, còn có một chút. Cái kia nữ nhân là ai mới là mấu chốt, nếu như là lão bà của hắn, kia không có việc gì, người nói là trùng hợp còn không có trở ngại, nhưng là nếu như không phải là, vậy làm sao bây giờ, người nói để thị trường trong lòng là không phải là một mực sẽ có một cây đâm, chính là cảm thấy người biết hắn, mặc dù là ngươi không đi tuyên dương, hắn có phải hay không cũng có một loại tùy thời bị hại cái loại cảm giác này. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 813. Qua, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đi. Cố Hiểu Manh hỏi. Đi bây giờ, kia chẳng phải là quá tiện nghi ngươi, hôm nay nơi này sở hữu tiêu phí đều coi như ngươi, khó khăn tìm như vậy cái địa phương tốt, nói cái gì cũng không thể khiến cái này cơ hội không công vứt bỏ a. Đinh Trường Sinh cười gian nói. Ai, ta nói ngươi người này là không phải là có khuyết điểm a, ngươi chính mình có tiền như vậy, ta chút tiền ấy tính cái gì, đáng giá ngươi như vậy nhớ thương ư. Ta tiền này nhưng là ta nhịn bao nhiêu cái ban đêm thiết kế ra đến, ta còn tính toán mua nữa căn hộ tử kết hôn đâu. Cố Hiểu Manh trợn mắt nhìn Đinh Trường Sinh một cái nói. Không phải đâu, chút tiền ấy mua nhà tử, vậy ngươi còn lại tiền gì à, quên đi, hôm nay coi như ta à, bất quá, không giúp ta làm một chuyện, tính ta mời ngươi rồi. Chuyện gì, ngươi đi bên kia đi một chuyến, dùng tay thu chụp xuống nam nhân kia bộ mặt ảnh chụp. Ta nhìn nhìn có phải hay không để khôn thành, nhớ kỹ, nhất định phải cẩn thận, không muốn bị phát hiện rồi, như vậy chúng ta liền thật nói không rõ. Người chính mình tại sao không đi, ta có thể chưa từng làm việc này, vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Người cứ như vậy cầm lấy điện thoại, giả vờ thực tùy ý bộ dạng đi một chuyến liền có thể, trở về nhìn nhìn video là được, không muốn chụp hình. Ta không đi, nếu ta nói, người quản hắn khỉ gió có phải hay không. Chúng ta ngoạn chúng ta, mặc kệ nó, gặp được nói sau, như vậy mới cho thấy chúng ta thật không phải là đang cùng tung hắn, đúng không đúng, người nếu xác định là hắn lời nói, nếu như bất hạnh gặp được lời nói, phản ứng của ngươi nhất định là tương đương chấn tĩnh, như vậy liền biểu hiện không ra chúng ta là xảo ngộ, có phải hay không, để khôn thành người thế nào, liếc nhìn một cái là có thể đem chúng ta nhìn thấu. Cố Hiểu Manh vì chính mình không đi tìm một đống lớn lý do. Ân. Người nói cũng có đạo lý a, ai, tỷ, người tối hôm qua dùng cái gì nước gội đầu a, thơm như vậy, giống như chưa từng nghe thấy này tấm bảng a. Không biết khi nào thì Đinh Trường Sinh tay đã đem Cố Hiểu Manh không tự giác bao vây ở chính mình trong lòng. Hơn nữa hắn mũi đã thật sâu cắm vào mái tóc của nàng bên trong, chính vô cùng say mê người tóc của nàng hương. Cố Hiểu Manh không lên tiếng, nhưng là ngoái đầu nhìn lại liền mắt nhìn, phát hiện Đinh Trường Sinh ra hỏa kia thật sự là quá mức, cư nhiên thật đem hắn mũi tiến đến cổ của mình bên trong, chỗ đó nhưng là nàng mẫn cảm khu, cho nên nàng không dám tiếp tục do dự, vạn nhất chính mình thật cầm giữ không được, thực có thể làm thành làm hối hận của mình sự tình. Lặng lẽ nhón chân lên, sau đó về phía sau chậm rãi hoạt động, thẳng đến cảm giác được chính mình chân cùng rơi vào giày của hắn trên mặt, lúc này mới hung hăng dùng sức đạp xuống, chỉ nghe thấy Đinh Trường Sinh hét thảm một tiếng buông lỏng ra Cố Hiểu Manh. Nói đi, hôm nay rốt cuộc có cái gì mưu đồ, gạt ta đến như vậy một cái hoang giao dã ngoại địa phương, không phải là đã sớm dự mưu tốt lắm 10 phút sau, Cố Hiểu Manh cũng không trở về đến phòng của mình lúc, mà là tiếp tục đứng ở Đinh Trường Sinh gian phòng bên trong. Nhưng là không khí giống như có chút quỷ dị. Hiểu Manh tỷ, nào có a, ta đến tỉnh thành đến nhưng là ngươi tên là đến nơi này cũng là ngươi đồng ý, như thế nào cho tới bây giờ thành ta mưu đồ gây rối nữa nha. Tình huống hiện tại là, Đinh Trường Sinh cửa phòng hoàn toàn đóng lại, hơn nữa khóa trái, nhưng là Cố Hiểu Manh cùng Đinh Trường Sinh hai người địa vị có chút bất bình đẳng, Cố Hiểu Manh là ngồi ở trên giường, Đinh Trường Sinh đồng chí cũng là ngồi ở trên thảm. Giống như hai tay còn ôm lấy cởi rớt một cái giày chân liên tục không ngừng nhu. Đinh Trường Sinh, hôm nay nơi này không có người khác, chúng ta có thể hay không tán gẫu điểm tư nhân đề tài. Cố Hiểu Manh cười dài nhìn Đinh Trường Sinh nói. Tốt, Hiểu Manh tỷ, đừng nói là tư nhân đề tài, nói cái gì đề đều có thể, tại ngươi nơi này ta không có bí mật. Thật, đương nhiên là thật, lừa ngươi là chó nhỏ. Vậy ngươi yêu thích ta sao? Cố Hiểu Manh lần thứ nhất như vậy dũng cảm cùng nghiêm túc, hỏi ra những lời này khi nàng muốn tách rời khỏi nhìn Đinh Trường Sinh ánh mắt, nhưng là theo bản năng cảm giác làm nàng không có làm như vậy, vẫn kiên trì nhìn Đinh Trường Sinh. Yêu thích, Hiểu Manh tỷ ta. Khi nào thì bắt đầu, nói cho ta. Tuy rằng vừa lúc mới đầu là không yên, nhưng là bây giờ là cao hứng, nàng minh bạch, chính mình có lẽ cũng chính là yêu thích hắn, bằng không sẽ không đem nụ hôn đầu của mình cho hắn. Lúc ấy chắc như vậy cấp bách dưới tình huống, mình cũng kiên trì phản kháng không có vứt bỏ nụ hôn đầu của mình. Nói thật, lúc ấy tại cứu chính mình hiện trường, nàng thật không có quá để ý cứu chính mình tên kia là ai, nhưng là về sau nghĩ nghĩ, người kia là dạng gì, sống chết lại nghĩ không ra, nhưng là về sau cố tình lại gặp được hắn, mà hắn hiện tại lại thành nàng em kết nghĩa, toàn bộ, giống như đều là mệnh chung chú định. Nàng nghĩ quên đoạn kia bi thương ác mộng. Nhưng là sự xuất hiện của hắn lại một lần nhắc nhở nàng, đó là thật, không phải là ác mộng, cho nên có một đoạn thời gian, nàng là như vậy hận hắn, không muốn gặp hắn, nhưng là vận mệnh phảng phất là muốn trừng phạt nàng giống nhau, hắn xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, thẳng đến chính mình chú ý tới hắn, mà dần dần không còn nghĩ ngày đó sự tình. Hắn lần lượt giúp nàng, hai lần cứu nàng, dần dần, nàng không còn phiền hắn, ngược lại là đem hắn trở thành bảo vệ cho mình thần, mà nay thiên. Hắn lại thành nàng tài thần. Rất lâu rồi, quên mất, có lẽ là một ngày nào đó loại cảm giác này, lại không phải là có chốt mở, nhất nhéo lại bắt đầu, lại nhất nhéo liền đóng lại, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh đem chính mình tất cũng cởi xuống dưới, còn chưa phải ngừng tại xoa lấy hắn chân, hắn phát hiện, nơi đó đã bắt đầu sưng lên. Có đau hay không, Cố Hiểu Manh không có so đo câu trả lời của hắn hợp không hợp tâm ý của mình. Nàng cũng chú ý tới Đinh Trường Sinh chân có một khối đồng tiền lớn nhỏ xanh tím, đó là nàng giày cao gót dấu vết lưu lại. Đau, như thế nào không đau, Hiểu Manh tỷ, ta và ngươi có cựu oán đặt chân ác như vậy. Đinh Trường Sinh bất mãn đô reo lên. Ai cho ngươi không thành thật ôm lấy ta đấy, còn đùa giỡn lưu manh. Cố Hiểu Manh mặt đỏ lên nói. Đinh Trường Sinh vừa nghĩ lúc nói chuyện, Cố Hiểu Manh đã hạ giường, đi tới phía trên quán. Cũng ngồi ở trên mặt đất, duỗi tay báo qua hắn chân đặt ở hai chân của mình lúc, nhẹ nhàng xoa lấy hắn xanh tím bộ phận, khoảnh khắc này, Đinh Trường Sinh cảm thấy quả thực cực sướng rồi, vừa rồi nằm cạnh một cước kia thật sự là quá giá trị. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 814 chương 815. Hiểu Manh tỷ, Đinh Trường Sinh nhìn Cố Hiểu Manh, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Làm sao vậy? Ngươi thật xinh đẹp, Đinh Trường Sinh tự đáy lòng khen. Nói bậy. Ta nơi nào đẹp, Cố Hiểu Manh mặt càng đỏ hơn, tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý cũng là rất đắc ý. Nơi nào đều xinh đẹp, thật. Người chính là yêu thích của ta nhân vẫn là cơ thể của ta. Cố Hiểu Manh đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Đều yêu thích, Đinh Trường Sinh thở dốc có chút thô, Cố Hiểu Manh chính nghĩ nên như thế nào xách một cái lý do lúc rời đi. Đinh Trường Sinh bỗng nhiên rút đi chính mình chân, nhưng là nàng cả người lại nhào tới, trực tiếp đem Cố Hiểu Manh bổ nhào vào thảm phía trên. Người muốn làm gì? Người cứ nói đi. Người nghĩ xong. Ân. Cố Hiểu Manh thân thể mềm nhũn, lại hình như rất trầm trọng. Đinh Trường Sinh đem nàng nhất cánh tay khoát lên trên cổ mình, sau đó kéo giữ nàng khác một cánh tay, mà tay kia thì theo sau lưng của nàng đi vòng qua nắm ở nàng eo. Lập tức Đinh Trường Sinh liền phun trào, bởi vì đây là nữ nhân, giống như vậy một cái thuần khiết mà xinh đẹp nữ nhân làm sao có thể làm nam nhân không động tâm. Càng huống hồ hắn vẫn là chính mình Kiền Tỷ Tỷ, nàng thuần khiết là chính mình cứu, mà phần này thuần khiết hiện tại chính mình liền muốn lấy đi, nghĩ vậy, thuần khiết Cố Hiểu Manh càng thêm làm hắn thiêu đốt. Mặc dù tốt việc bởi vì Đinh Trường Sinh khắc chế mà không có thành tựu, nhưng là Cố Hiểu Manh tâm phòng đã mở ra, như vậy nữ nhân là đáng sợ nhất, cho nên cũng liền nhất định Đinh Trường Sinh mang nàng đến chỗ này số mệnh, thì phải là thành tựu tâm ý của nàng. Hai người thu lại đến qua loa ăn một chút cơm mà bắt đầu chuẩn bị đi pha ôn tuyền rồi, dựa theo Đinh Trường Sinh ý tứ hắn không muốn đi, muốn đợi buổi tối lại đi, nhưng là Cố Hiểu Manh cố ý muốn đi, vì thế hai người đổi xong quần áo, trước tuyển một cái trong phòng ôn tuyền, hai người chỉ. Chỗ như thế đủ tư mật, nhưng là không địa phương tốt cũng có, thì phải là tương đối nhỏ, hai người đi xuống về sau, liền cảm giác giống như duỗi không thẳng chân tự đắc, khó tránh khỏi sẽ đụng phải đối phương. Điểm này Đinh Trường Sinh là biết. Nguyên bản Cố Hiểu Manh muốn đi mười mấy cái nhân đại trì, nhưng là Đinh Trường Sinh không đồng ý. Tuy rằng cảm giác tốc độ có chút mau, nhưng là Cố Hiểu Manh vẫn như cũ khống chế không nổi chính mình tâm lý nhiệt độ. Ngay vừa rồi, hai nhân vừa mới tại khách sạn giường phía trên tiến hành rồi một lần va chạm gây gổ vận động. Lúc này không thay đổi ước nguyện ban đầu nàng thế nhưng lại không tự giác ngồi ở Đinh Trường Sinh bên người, dùng tay bác thủy chơi đùa. Còn thường thường hướng đến Đinh Trường Sinh trên người tưới. Vừa rồi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ta không tin đến khi đó ngươi còn nhịn được. Có phải hay không sợ ta lừa ngươi à? Ân. Hiểu Manh tỷ, đừng nữa xách chuyện này được không? Ta hiện tại cũng phiền, ngươi lại xách ta càng phiền. Ngươi còn phiền, ngươi còn không biết xấu hổ phiền à? Ngươi có biết hay không đem nhân biến thành như vậy vừa không có cái kết quả là cỡ nào vô sỉ à? Hiểu Manh tỷ, việc này trách ta thật không phải cố ý, ngươi cũng rõ ràng, xem như một cái nam nhân, như vậy cũng thực mất mặt đúng không đối với. Vậy ngươi nói cho ta, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ gì khi đó? Cái gì cũng chưa nghĩ, chính là đột nhiên không được. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói. Phải không, vậy bây giờ đâu này? Ngươi làm cái gì vậy, đây là công cộng trường hợp, chúng ta. Nhưng là hắn nói bị Cố Hiểu Manh trận trở về, dùng nàng môi thơm. Đinh Trường Sinh không phải là thái giám, hắn chính là cố kỵ nhiều lắm, cho nên mới dừng cương trước bờ vực. Cố Hiểu Manh thẹn thùng quyến rũ nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh ẩn ý đưa tình nhìn Cố Hiểu Manh, bốn mắt tương đối, mặt mày đưa tình. Đúng vậy, vừa rồi chính là lạt mềm buộc chặt, khoảnh khắc này đúng là nàng muốn, Cố Hiểu Manh không ở bảo chỉ rụt rè cùng ngượng ngùng. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 816 chương 817. Giống như là toàn bộ nên như vậy tiếp tục nữa, thẳng đến đạt tới hai nhân đều mơ tưởng loại cảnh giới đó, nhưng là gian này ôn tuyền trong phòng trừ bỏ hai người hoạt động truyền đến tiếng nước bên ngoài, ngoài cửa lỗi thời truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa còn có người nói chuyện âm thanh, một nam một nữ. Làm sao vậy, cảm giác được Đinh Trường Sinh lại ngừng xuống, Cố Hiểu Manh khẩn trương hỏi nói. Hư. Không muốn xảy ra âm thanh, giống như là để khôn thành âm thanh. Đinh Trường Sinh nằm ở Cố Hiểu Manh tai vừa nói. Quả nhiên, một nam một nữ âm thanh tùy theo tiếng bước chân càng thêm gần. Lão công, người tại Hồ Châu đã quen thuộc chưa? Một cái giọng nữ hỏi. Còn có khả năng à, chỉ là của ta cũng không biết một cái thị trường đã vậy còn quá không chịu nổi à, một chữ, mệt. Nam nói. Câu này đối bạch làm Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh đều tỉnh táo lại. Đúng vậy, đây là để khôn thành, Đinh Trường Sinh đương nhiên là nghe được đi ra, mà Cố Hiểu Manh mặc dù là nghe không ra âm thanh đến, nhưng là câu kia tại Hồ Châu làm thị trưởng lời nói, còn có ai có thể như vậy hỏi đâu. Chính xác là hắn, nhìn bộ dạng cái kia nữ nhân là lão bà của hắn a. Cố Hiểu Manh nhỏ giọng nói. Này cũng không nhất định, hiện tại thật không thể chỉ bằng một câu lão công có thể nhận định bọn họ là vợ chồng, là tiểu tam cũng gọi như vậy. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, tâm lý cầu nguyện bọn hắn đi nhanh lên mở. Nhưng là không như mong muốn, để Khôn Thành mở ao suối nước nóng ngay tại Đinh Trường Sinh sát phách, tuy rằng ở giữa có đón đỡ, nhưng là một chút cũng không cách âm, mắt thấy kế tiếp cái gì cũng làm không được, mà nếu như tiếp tục tắm đi xuống lời nói, vạn nhất người ta hai vợ chồng nói điểm vốn riêng nói hoặc là cái gì khác bí mật lời nói, chính mình này cũng là nghe hay là không nghe, cho nên đợi để Khôn Thành hai người xuống nước sau đó, bọn hắn quyết đoán lên bờ ly khai. Tắm ôn tuyền không thể thiếu thủy, trở về phòng ở giữa uống nhiều nước một chút ha, thật tốt ngủ một giấc, cơm chiều ta gọi ngươi, ta nghe, đêm nay nơi này có lửa trại dạ hội, đến lúc đó dẫn ngươi đi ngoạn. Đinh Trường Sinh nói, đây coi như là hai lần trên đường đình chỉ đối với Cố Hiểu Manh bồi thường a. Kỳ thật nếu thực sự muốn làm, phía sau cũng giống như vậy, chính là hai người hiện tại cũng không có hứng thú rồi, vì thế riêng phần mình trở về nhà. Thì sao, lần thứ nhất mang ta đi ra ngoạn cứ như vậy không hài lòng a, thật là không có lương tâm, thời điểm trước kia ngươi là thư ký, không có ngươi chính mình thời gian, hiện tại tốt lắm, ngươi thị trường thành phố rồi, vẫn là như vậy tâm sự tầng tầng lớp lớp. Làm gì nha? Lục Trúc ôm để Khôn Thành nhất cái cánh tay, đem trước ngực mình đầy đặn đồi núi dùng sức hướng đến hắn trên người ặc, nàng minh bạch, đây là cái này ma quỷ nam nhân tử huyệt. Không có gì, ta còn tại nghĩ chiếc xe kia sự tình. Chiếc xe kia không phải là một chiếc xe sao? Là các ngươi Hồ Châu thì như thế nào, còn không biết là ai đây này, ngươi sợ cái gì nha, chúng ta là có giấy chứng nhận kết hôn hai vợ chồng, lại không phải là đến yêu đương vụng trộm. Nhìn sợ ngươi sợ tới mức. Ha ha, cũng đúng vậy a, đúng rồi, giấy chứng nhận kết hôn mang tới chưa? Hừ, ngươi cho rằng đây là cái gì niên đại a, không mang theo giấy chứng nhận kết hôn nam nữ không có cách nào khác một khối xuất môn. Ha ha, đúng vậy a, là ta quá cẩn thận rồi, bất quá đây là không có biện pháp sự tình, mặc dù chúng ta là hợp pháp hai vợ chồng, nếu để cho người có tâm tư nhìn thấy, cũng phải nói ta cái này thị trường không làm việc đàng hoàng. Mang theo nàng dâu tắm ôn tuyền, kia tội của ta quá có thể to lắm, Lục Trúc, địa phương thượng sự tình so các ngươi quân đội phức tạp nhiều. Thôi đi, ngươi cho rằng quân đội liền đơn giản, làm ngươi đại đầu quỷ mộng đi thôi, đen hơn. Ha ha, tốt lắm không nói cái này, đúng rồi, Chu Hồng Kỳ không phải là đến Hồ Châu sao, ngươi làm nàng giúp đỡ cha một chút chiếc xe này là ai không thì xong rồi ư, không làm rõ ràng chuyện này ta thật sự là tâm thần bất an a. Làm thư ký làm được nhát gan rất nhiều a. Để Khôn Thành vẫn là không bỏ xuống được chuyện này, lẽ ra nơi này cách Hồ Châu xem như không gần, tại sao có thể có Hồ Châu giấy phép xe đâu này. Ngươi xác định chút chuyện nhỏ này cũng tìm nàng giúp đỡ, ngươi không sợ nàng chê cười ngươi à? Không có việc gì, nàng là của ngươi tìm muội, ta tín nhiệm nàng. Để Khôn cách nói sẵn có nói. Chân Lục Trúc bất đắc dĩ. Chỉ có thể là bò lên bờ cầm lấy điện thoại đánh cho Chu Hồng Kỳ. Chu cục trưởng, đi làm đâu vẫn là đâu này. Nhất Khai Khang có thể nghe ra này hai người quan hệ đến để nóng hổi tới trình độ nào. Di, thị trưởng phu nhân, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi, đừng nói nữa, nghĩ đều không có thời gian a. Ta hiện tại đang tại trên đường cái nghênh Bắc phòng uống ô tô khói xe đâu. Chu Hồng Kỳ âm thanh rất lớn, để Khôn Thành đô có thể nghe thấy. Nhìn đến Chu Hồng Kỳ là tại trên phố đâu? Thì sao, vào cuối tuần cũng không nghỉ ngơi à? Chân Lục Trúc cau mày nói. Đừng nói nữa, thị nội đường phố thượng ra vài cái sự cố, kẹt xe chắn đắc tượng bãi đỗ xe tự đắc, có chuyện gì sao, không có việc gì ta treo. Chu Hồng Kỳ hô. Ta, Chân Lục Trúc nghe được Chu Hồng Kỳ như vậy bận rộn, thật sự là ngượng ngùng nói, vì thế nhìn trưởng phu liếc nhìn một cái, nhưng là để Khôn Thành không có một chút ý thỏa hiệp. Tâm lý không khỏi có chút không cao hứng, nhưng là cũng phải nói a, ai bảo hắn là chính mình lão công đâu. Ai nha, có việc nói việc a. Chu Hồng Kỳ vừa nghe liền đã hiểu, Chân Lục Trúc nhất định là có chuyện tìm chính mình, đoạn trước thời gian chính mình thật đúng là thiếu nàng một cái nhân tình, vì thế kiên nhẫn hỏi. Là như thế này, hôm nay ta tại tỉnh thành thời điểm có chiếc xe vuốt một cái xe của ta, nhưng là có khả năng là xe này không phát hiện, lái đi rồi, ta cũng không báo cảnh sát. Nhưng là ta ghi nhớ bảng số xe, ngươi đợi một chút giúp ta tra một chút ha, nhìn nhìn có thể hay không tìm được, là các ngươi Hồ Châu giấy phép xe. Phải không, thật sự là ăn gan báo rồi, dám cạo ta tìm muội xe, đem bảng số xe phát ta trên điện thoại, đợi ý một chút ta cho ngươi cha. Chu Hồng Kỳ hô, bên ngoài khắp nơi đều tải ô tô thổi còi, thật sự là nghe không rõ ràng lắm đâu. Nàng bận bịu, ta nhìn coi như hết, phòng chừng đợi ý một chút liền phát tới rồi, ta đem bảng số xe phát qua rồi. Ân, cục công an cha vẫn là rất nhanh, ngươi nhìn ta một chút, một cái phần đất bên ngoài người, liền cái trợ thủ của mình đều không có, cục công an là cỡ nào địa phương trọng yếu, người bình thường không có việc gì nhiều cùng Chu Hồng Kỳ đi vòng một chút, nàng bây giờ là phân công quản lý hình trinh phó cục trưởng, chức quyền rất lớn, nếu có thể đứng ở ta bên này, ta đây liền thuận tay nhiều, cục công an hiện trạng sợ là trong thời gian ngắn thay đổi không. Để Khôn Thành thực bất đắc dĩ nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 818 chương 819. Nhưng là Chu Hồng Kỳ cha tới cha lui thế nhưng cha được Đinh Trường Sinh trên đầu, rất đơn giản, làm đội cảnh sát giao thông người cha một cái hồ sơ, chiếc xe là thuộc về thị ủy xe con ban, lại gọi điện thoại hỏi một chút hôm nay là ai lái xe, toàn bộ đều minh bạch. Ngươi không ở Hồ Châu? Đúng vậy à, hôm nay có việc, đi ra làm ít chuyện. Có phải hay không đi tỉnh thành? Chu Hồng Kỳ hỏi. Đúng vậy à, làm sao ngươi biết, không thể nào. Ngươi cư nhiên theo dõi ta. Đinh Trường Sinh kinh ngạc nói. Theo dõi ngươi, ta nhàn rỗi, là có người để ta tra ngươi, ngươi tại tỉnh thành có phải hay không đem nhân ra xe cấp quát? Chu Hồng Kỳ tiếp tục hỏi. Đem nhân ra xe quát, ta như thế nào không nhớ rõ? Nhìn đến nàng nói không sai, ngươi lái rất nhanh, đem xe của nàng quát cũng không ngừng phía dưới, nhưng là nhân ra ghi nhớ bảng số xe của ngươi. Nga, cái này... Ta thật đúng là không biết, xe của ai à, ta bồi. Đinh Trường Sinh không biết khi nào thì quát nhân ra xe, nhưng là trước tiên đem chuyện này nhận thức xuống nói sau, bằng không nói Chu Hồng Kỳ khả năng có càng nhiều vấn đề muốn hỏi. Không cần, ta cùng nàng nói một chút à, người cái này người, tịnh gây chuyện, lần trước khiếm nhân ra người tình còn không có còn, người lần này cơ nhiên đem nhân ra xe quát, thật sự là không cho nhân bớt lo. Chu Hồng Kỳ tiếp tục giáo dục nói. Hồng Kỳ, người nói tới ai à, người muốn nói như vậy, ta thật nên cho nàng nói xin lỗi. Còn có thể là ai à, Chân Lục Trúc, để Khôn Thành lão bà, Nga, đúng rồi, khó trách, người chưa thấy qua nàng à, lần khác nàng đến Hồ Châu lúc tới giới thiệu các ngươi quen nhau à. Chu Hồng Kỳ thở phào một hơi, chỉ cần tìm được Đinh Trường Sinh cái này người gây ra họa thì tốt. Phải không, ta thật là không có chú ý, tốt lắm, ta bồi, nhất định bồi. Được rồi, chớ hà tiện, ta tại trực ban, có thời gian trò chuyện tiếp à. Chu Hồng Kỳ cuối cùng cúp điện thoại, nhưng là lúc này ở Đinh Trường Sinh tâm lý cũng là sóng gió chồng. Rất rõ ràng, đây là Chân Lục Trúc gọi điện thoại cấp Chu Hồng Kỳ làm nàng tra chiếc xe kia, nhìn đến Đinh Trường Sinh cũng phát hiện chính mình mở cái kia lượng Hồ Châu giấy phép xe, chính là Chân Lục Trúc cũng không có nói thật, bằng không nói Chu Hồng Kỳ không có khả năng bình tĩnh như vậy, nhìn đến đại gia tâm tư đều là ngầm hiểu lẫn nhau à. Lão công, cảm giác của ngươi thật sự là quá chuẩn, ngươi nói đúng, chiếc xe kia không phải là người bình thường xe, nhìn đến thật sự là nhằm vào ngươi đến. Sau khi cúp điện thoại, Chân Lục Trúc thần sắc không yên đối với để Khôn cách nói sẵn có nói. Thì sao, vậy là ai xe? Chu Hồng Kỳ là nói như thế nào? Nàng nói chiếc xe kia là thị ủy xe, là nàng một người bạn mở, nàng đã xác nhận, hôm nay lái xe tiếng hô Đinh Trường Sinh. Chân Lục Trúc ra vẻ trấn tĩnh nói. Đinh Trường Sinh, để Khôn Thành không tin hỏi ngược lại, ngươi xác định. Đúng vậy à, chính là để cho Đinh Trường Sinh, thì sao, hắn là ai vậy à, chẳng lẽ thật là ngươi nhóm cái kia thị ủy thư ký phái đến giám thị ngươi. Để Khôn Thành không trả lời, chính là ở một, sau đó cười a. Thì sao, bằng không chúng ta đi thôi, việc thật sự là quá hắc ám, thủ đoạn gì đều khiến cho đi ra à. Chân Lục Trúc lòng còn sợ hãi nói. Đi cái gì đi à, tiếp tục ngoạn à. Nhất duỗi tay đem Chân Lục Trúc phu như mỡ đông thân thể yêu kiều ôm vào trong lòng, bốn phía khinh bạc lên. Ai nha, người làm cái gì nha, chúng ta. Chân Lục Trúc không rõ ràng cho lắm. Đã từng nàng ghét bỏ hắn làm đều là hầu hạ nhân sống, hơn nữa không có thuộc về chính mình thời gian, liền sinh đứa bé cũng chưa thời gian, nhưng là lúc này trưởng phu cũng là khổ tận cam lai rồi. Thành chư hầu một phương, đây mới là nàng muốn. Chân Lục Trúc như bị điện giật, mặt mày Hàm Xuân nhỏ tiếng hờn dỗi nói ngươi thật là xấu. Ngươi yêu thích ta đối ngươi như vậy làm chuyện xấu sao? Chân Lục Trúc thẹn thùng quyến rũ rúc vào hắn ôm ấp bên trong, yêu thích, ngươi đối với ta phá hư a, ở nơi này phá hư, ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu phá hư, đến a, thị trường đại nhân. Ngươi vừa rồi thì sao, cái kia Đinh Trường Sinh là ai à? Chính bởi vì biết là hắn, ta mới yên tâm, không có việc gì, hắn là Thạch Ái Quốc thư ký. À, vậy còn không quan trọng hơn, hắn là thị ủy thư ký, ngươi thị trưởng thành phố, việc này nói không chừng thật có thể làm được đi ra. Chân Lục Trúc vừa nghe lời này, nhất lăn lông lốc bò lên nói. Không có khả năng, nếu hắn chính xác là đến giám thị ta, hoặc là theo ta nơi này hy vọng được đến cái gì lời nói, sẽ không để cho Đinh Trường Sinh đến, vạn nhất bị phát hiện. Hậu quả hắn là biết, hơn nữa, ta nhận thức Đinh Trường Sinh, hắn sẽ làm một cái nhận thức của ta nhân đến nơi này dám thì ta sao? Không thể nào đâu. Nói cũng phải, các ngươi cái kia bí thư hẳn không có ngốc như vậy. Hà Chí Vu này, còn có, theo ta nói biết, Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ là bạn rất thân, lần trước Thạch Ái Quốc muốn gặp An bí thư, cũng là Đinh Trường Sinh thác Chu Hồng Kỳ quan hệ mới tìm thượng ngươi, mặc dù là hắn nghĩ đối với ta bất lợi. Cũng phải suy tính một chút Chu Hồng Kỳ mặt mũi, người nói là đúng không? Ân, trách không được vừa rồi tại điện thoại bên trong Chu Hồng Kỳ dốc sức nói xin lỗi ta, nguyên lai cái này Đinh Trường Sinh cùng Chu Hồng Kỳ còn có quan hệ, nghe đến vẫn là thực phức tạp. Cũng không phải sao, đợi ý một chút chúng ta cùng đi ra ngoài ăn cơm, nhìn nhìn có thể hay không xảo ngộ Đinh Trường Sinh, chỉ là của ta rất kỳ quái Đinh Trường Sinh sẽ cùng ai cùng một chỗ đến loại địa phương này đến. Tuyệt đối không có khả năng là hắn một người. Để Khôn Thành như có điều suy nghĩ nói. Vì sinh động không khí, cũng là vì làng du lịch có rất tốt thanh danh, cho nên tại màn đêm buông xuống về sau, tại làng du lịch quảng trường phía trên bắt đầu lửa trại dạ hội, dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là bán các loại ăn vặt rất đủ, Đinh Trường Sinh bồi tiếp Cố Hiểu Manh lần lượt quán tại truyền, thỉnh thoảng dừng lại đến bồi nàng mua chút ăn, chỉ chốc lát, Cố Hiểu Manh trong tay đã bắt đầy đủ loại kiểu dáng ăn đồ vật. Gì, để thị trường, khéo như vậy, ngài cũng đến nơi này ngoạn à. Tuy rằng nơi này khách hàng không ít, nhưng là dạo qua một vòng sau đó, bốn người vẫn là thực trùng hợp gặp nhau. Ngươi là, áo, tiểu Đinh đúng không, Đinh Trường Sinh, để Khôn Thành giả vờ rất là kinh ngạc bộ dạng, bởi vì ánh sáng quan hệ, hắn còn giả vờ lập tức không có nhận ra Đinh Trường Sinh, diễn trò công phu quả thực có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Đúng vậy a. Ta là Đinh Trường Sinh, để thị trường, thật sự là thật trùng hợp. Có thể không phải sao, đúng rồi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta phu nhân Chân Lục Trúc. Thị trường, ta nên xưng hô như thế nào? Đinh Trường Sinh khó xử chỉ Chân Lục Trúc, hắn cảm giác nếu kêu A Di nói có chút không thích hợp, nhưng là kêu tàu tử lời nói, lại có điểm có vẻ chính mình quá tùy ý. Khụ, chúng ta còn không có già như vậy, nàng cũng không có cái gì chức vụ. Ngươi vẫn là trực tiếp kêu tẩu tử a. Ai, tẩu tử tốt, Đinh Trường Sinh hơi hơi cúi người chào nói, hình dáng kia tử thật đúng là thành kính, nhưng là tại Chân Lục Trúc nhìn đến, chồng mình cùng cái này Đinh Trường Sinh thật đúng là biết làm diễn, bất quá trước tiên biết tiết mục nàng có vẻ có chút không thích ứng, chính là gật gật đầu không nói chuyện. Tiểu Đinh, đây là bạn gái ngươi sao? Để Khôn Thành chiều Cố Hiểu Manh nhìn nói. Ha ha, thị trường. Nàng cũng không là bạn gái của ta, nàng là Cố Bộ trưởng Thiên Kim Đại Tiểu Thư, nàng buổi sáng phát tài, lần này nàng mời khách. Để thị trường tốt, Cố Hiểu Manh nhu thuận hỏi một tiếng tốt, nhưng là dưới bàn chân vừa ngoan ngoan đạp Đinh Trường Sinh một cước, tuy rằng nàng cũng không muốn để cho Đinh Trường Sinh thừa nhận mình là bạn gái của hắn, nhưng là nhìn hắn nói lời này khi một điểm cấn cũng không đánh, có cảm giác tâm lý rất là tức giận, chính mình không phải là hắn bạn gái đó là cái gì. Hai người tại khách phòng cùng ao suối nước nóng làm những chuyện kia lại tính là cái gì? Để Khôn Thành biết Đinh Trường Sinh tuyệt không có khả năng một người đến nơi này đến, nhưng khi Đinh Trường Sinh giới thiệu cái này nữ hài là Cố Bộ trưởng nữ nhi thời điểm, hắn lập tức liền nghĩ đến Cố Thanh Sơn, tại Hồ Châu, họ Cố Bộ trưởng nhưng là không có người khác. Kết quả này là hắn không có đoán được, Đinh Trường Sinh là Thạch Ái Quốc thư ký, hắn thế nhưng có thể mang theo tổ chức Bộ trưởng nữ nhi đến núi này câu câu đến. Kia đây là cái gì quan hệ, Cố Thanh Sơn lại không biết. Nếu hai người thật sự là bằng hữu lời nói, như vậy nhìn ra được, Thạch Ái Quốc quan hệ cùng Cố Thanh Sơn nhất định không sai được. Để thị trường, khó được ở loại địa phương này gặp được, đến bên này sạp nhỏ phía trên uống một chén a, ta mời khách, các ngươi lãnh đạo bình thường rất bận rộn, ta muốn là muốn mời ngươi, sợ ngươi là còn không có thời gian đâu. Đinh Trường Sinh không có chú ý tới để Khôn Thành cảm xúc ngắn ngủi biến hóa, chỉ không xa thịt nướng quán nói. Tốt, chỉ sợ ngươi mời ta cơ hội cũng không nhiều, ta đây liền cho ngươi cơ hội này, ha ha ha. Để Khôn Thành coi như là thật là thoải mái, hai người nam nhân cả trước đi về phía trước, tuy rằng một mực tại quân đội bên trong nán lại, nhưng là Chân Lục Trúc đối nhân xử thế thủ đoạn không phải là Cố Hiểu Manh tiểu cô nương như vậy có thể so sánh với, chỉ chốc lát, bởi vì Chân Lục Trúc chủ động, hai người đề tài ngược lại so hai người nam nhân còn nhiều thêm. Để thị trường, người trước điểm A, Đinh Trường Sinh đợi tất cả ngồi xuống sau nói. Vậy thì tốt, lão bản, trước đến 100 sâu nướng, khoan hãy nói, tắm một cái ngọ ôn tuyền, thật đúng là đói bụng. Để Khôn Thành cười nói. Tẩu tử thích ăn cái gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tùy ý, cái gì đều được. Hiểu Manh tỷ, ngươi thì sao? Ta cũng tùy ý. Các ngươi đều tùy ý, thậm chí tốt một chút a, lão bản, trừ bỏ sâu nướng bên ngoài, lại đến 4 cái thận 4 cái nướng bánh, có hay không muối nấu lạc, đến một bàn. Tốt nhất lại cho sao chút thức ăn, các ngươi chính mình ướp dưa muối có ư, cấp đến một cái đĩa, còn có cái gì nướng am thuần đàn, nướng rau dưa cái gì đến một điểm. Đinh Trường Sinh một hơi điểm không ít, gọi món ăn tư thế làm Chân Lục Trúc đều có điểm hoài nghi tiểu tử này là không phải là thị ủy thư ký bí thư, thảo mãng khí như vậy dày đặc. Tiểu Đinh, nhìn ngươi gọi món ăn tư thế không ít ăn quán a, quen như vậy. Để Khôn Thành cười nói. Ai? Các ngươi cũng là lớn lãnh đạo, nào biết kỳ thật ăn ngon nhất vẫn là quán, đại tiệm cơm đồ ăn làm được là sạch sẽ, cũng tinh xảo, nhưng là quá tinh xảo vốn không có mùi vị đó rồi, đó là nhìn xem không phải là ăn, ta thích nhất ngồi quán rồi, có khả năng là bởi vì nhà ta cùng a, tốt cũng ăn không nổi a. Đinh Trường Sinh nói chuyện thực dễ dàng làm người ta xem nhẹ thân phận của hắn, bởi vì hắn không làm bộ, không che giấu, nhất là nói đến chính mình thời điểm, thành thực bỏ đi. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 820. Đinh Trường Sinh cái này nhân nhìn không tệ lắm, ta thật đúng là chưa từng thấy qua như vậy hào phóng nam nhân, hoàn toàn không giống là một cái cơ chế nội người, hắn thật là ngươi nhóm bí thư thư ký. Sau khi trở lại phòng, Chân Lục Trúc vừa giúp Để Khôn Thành cởi áo vừa nói. Nhưng là sự thật thượng thật đúng là. Kia thật đúng là rất kỳ quái rồi, chẳng lẽ các ngươi bí thư cũng là dạng người này? Theo ta được biết. Hoàn toàn không phải là, cho nên không muốn đơn theo phía trên mặt ngoài nhìn người. Đinh Trường Sinh tiểu tử này nhìn hào phóng không trói buộc gò bó. Kỳ thật tâm nhãn từ một chuỗi, không có người ngoạn được rồi hắn. Người nghĩ nghĩ, ở đây gặp được ta, còn biểu hiện thong dong như vậy, cư nhiên còn dám mời ta uống rượu. Điều này nói rõ cái gì, thuyết minh hắn đã sớm biết ta ở chỗ này. Dĩ nhiên, không có khả năng là theo lấy chúng ta đến, bởi vì là bọn hắn tới trước. Nhưng là hắn nếu biết ta tại nơi này cư nhiên cũng không nghĩ đi, cái này thực thuyết minh vấn đề. Để Khôn Thành cô thân thể, làm cho chính mình tỏa thoải mái một điểm. Thuyết minh cái gì, Chân Lục Trúc không hiểu hỏi, rõ ràng nàng không có nhìn xảy ra vấn đề gì, nhưng là bị chồng mình vừa nói như vậy, khắp nơi đều ẩn giấu không thể nói cho người khác mục đích, làm người ta cảm giác có chút mau cốt tủng nhiên. Thuyết minh hắn căn bản không sợ ta, hoặc là nói căn bản không sợ gặp được ta. Không sợ ta gặp được hắn và Cố Thanh Sơn khuê nữ tại cùng một chỗ, này có phải hay không thực có ý tứ? Thôi đi, ai, thật sự là không biết các ngươi những cái này làm quan cả ngày tại suy nghĩ cái gì, chút chuyện nhỏ này cho ngươi khổ như vậy Tư Minh Tường, có ý gì ư, ta mệt mỏi. Chân Lục Trúc lập tức ngã xuống trên giường. Có ý tứ a, đi theo An Bí Thư mười mấy năm, nhìn quen từ trên xuống dưới, nhìn quen thăng chức rất nhanh, nhìn quen lang đang bỏ tù. Việc này không suy nghĩ, người khác đã ở suy nghĩ, người không cân nhắc người khác cũng đang suy nghĩ ngươi, cho nên, nếu như không nghĩ cân nhắc việc này, liền không muốn làm chính trị, nếu không nói đến chết không có chỗ chôn cuối cùng, liền cha đều không thừa nổi. Nói xong Để Khôn Thành đứng dậy đi tắm. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh còn không có rời giường, liền nhận được Để Khôn Thành phát đến một đầu tin nhắn, nói là bọn hắn đi trước rồi, chúc bọn hắn chơi vui vẻ. Đinh Trường Sinh một cái giật mình bò lên, vội vàng bộ thượng áo khoác chạy hướng về phía làng du lịch cửa chính, chính nhìn thấy một chiếc xe con theo bên trong bãi đỗ xe mở ra đến, nhìn đến xa xa cửa Đinh Trường Sinh minh một chút địch, Đinh Trường Sinh gấp gáp vẫy tay từ biệt, xe con hơi chút một chút sau lại ra tốc ly khai. Cái này nhân xác thực có ý tứ, ngươi một cái tin nhắn cũng có thể làm cho hắn tới cửa đến đưa ngươi. Trần Lục Trúc vừa lái xe vừa nói. Đây là hắn biết làm người, ngươi nghe hắn tối hôm qua giảng hắn chính mình những chuyện kia, ngươi chỉ biết, đương một người hoàn toàn mất đi tôn nghiêm về sau, nếu như một lần nữa đạt được tôn nghiêm sau sẽ như thế nào. Khẳng định sẽ rất quý trọng, tuyệt đối không thể làm hắn lại lần nữa mất đi. Cho nên, người nói đúng người bình thường, như vậy đối với tôn nghiêm mất mà được lại người, trở nên mẫn cảm, tự đóng, thì tôn nghiêm như sinh mệnh, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh lại hoàn toàn tương phản. Vì sao? Người còn nhìn không ra sao? Bởi vì hắn biết, tôn nghiêm đạt được là bởi vì tự thân cường đại, tự thân không cường đại, mặc dù là không nghĩ mất đi tôn nghiêm, có đôi khi cũng là bất lực. Hắn muốn qua cơm, làm qua ăn mày, có thể nói hắn hiểu nhất mất đi tôn nghiêm là cái gì mùi vị. Ta tuy rằng không biết hắn là như thế nào xoay chuyển, nhưng là xoay chuyển sau sự tình nhất định thực đặc sắc, bởi vì hắn bắt được từng cái cơ hội, mới tại ngắn ngủn 2-3 năm thời gian lý đạt đến độ cao như vậy. Vậy hắn trên người nhất định có rất nhiều chuyện xưa, Trần Lục Trúc tiếu tiếu nói. Khẳng định, thả nhiều như vậy đại học danh tiếng sinh thạch ái quốc không cần. Dùng Đinh Trường Sinh như vậy một cái tự học kiểm tra đệ tử, người nói hắn có thể không có chỗ hơn người sao? Để Khôn Thành phát hiện mình cũng bắt đầu đối với Đinh Trường Sinh cảm thấy hứng thú. Lúc ăn cơm tối, Đinh Trường Sinh cùng Cố Hiểu Manh trở lại Hồ Châu. Người trở về đi, ta liền không đi lên, ta còn có việc phải xử lý. Ta mặc kệ, mẹ ta nhưng là luôn mãi muốn cho ngươi cùng một chỗ trở về ăn, ngươi nếu không đi ngươi chính mình cấp gọi điện thoại nói không đi à. Nàng làm ngươi yêu nhất ăn sườn xào chua ngọt. Ngươi giúp ta giải thích một chút. Ta mặc kệ, ta lên rồi, ngươi yêu có đi hay không? Cố Hiểu Manh bỏ lại Đinh Trường Sinh một người chính mình đi lên lầu, hắn bất đắc dĩ, đành phải đi theo, nghe được phía sau bước chân âm thanh, Cố Hiểu Manh khóe miệng quải thượng một chỗ ngoặt loan mỉm cười. Ai u, trở về, ta vừa rồi còn nghĩ lại gọi điện thoại, mau vào đến, lãnh Nga bên ngoài. Dương Hiểu mở cửa vừa nhìn là chính mình khuê nữ trở về, cao hứng cùng cái gì tự đắc, lại sau này vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh, trên mặt nụ cười càng thêm dày đặc. Đông lạnh chết rồi, chết Trường Sinh tại xe bên trong hút thuốc, ta ngại mùi thuốc lá liền lái xe cửa sổ, người nói có thể không lạnh sao? Tiến ra Cố Hiểu Manh liền tả oán nói. Ha ha, Đinh Trường Sinh chỉ có thể là bồi tiếp ngây ngô cười, vừa mới vào nhà phát hiện Cố Thanh Sơn giã ở nhà. Hơn nữa cư nhiên ngoại lệ đứng lên đến cửa trước chỗ, đây chính là một cái rất lớn rất giỏi di chuyển a, trừ phi có lãnh đạo cùng đồng nghiệp của hắn đến, bình thường hắn là không sẽ rời đi sofa, đây là một người cá tính vấn đề, cho nên Đinh Trường Sinh cảm giác thực kinh ngạc. Số tiểu tử, như thế nào không dẫn chúng ta cùng đi, người mẹ nuôi ở nhà đô nhượng 2 ngày rồi, phiền chết ta. Nhìn thấy Đinh Trường Sinh lo toan Thanh Sơn ngoại lệ mở cái vui đùa. Bởi vì theo Dương Hiểu thuật lại bên trong hắn biết hoàn toàn bộ sự tình trải qua, lần nữa cảm thán cái dạng gì người có cái gì dạng phúc khí. Cha nuôi, cũng không là ta dẫn ngươi đi, là Hiểu Manh tỷ không cho, việc này mặc kệ của ta việc, nàng là lão bản, ta chỉ là một cái lái xe. Đinh Trường Sinh cũng mở cái cười giỡn nói. Người cái này chết Trường Sinh, nói hưu nói vượn, xem ta không. Nói Cố Hiểu Manh tiến lên liền muốn cấp Đinh Trường Sinh một cái đầu băng. Nhưng là bị Cố Thanh Sơn không để lại dấu vết kéo Đinh Trường Sinh tay áo, làm hắn trốn ở sofa bên trong, Cố Hiểu Manh vồ hụt. Tốt lắm, không lộn xộn, ăn cơm. Mẹ nuôi, ta đi giúp ngươi bới cơm. Không cần ngươi, đều thu thập xong, liền chờ các ngươi trở về, mau nói cho ta một chút ngươi bang Hiểu Manh đàm phán sự tình. Hiểu Manh nói không tỉ mỉ, ta này đều nhanh buồn chết rồi, đến, mau cấp mẹ nói một chút. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 821. Cha nuôi, lần này đi cái kia làng du lịch không tệ, lần khác mang theo ngươi và mẹ nuôi cùng đi chơi đùa, phao phao ôn tuyển đối với thân thể tốt lắm, lưu thông máu hóa hư, đối với lão niên nhân phong thấp khớp xương bệnh tốt lắm. Đinh Trường Sinh đề nghị. Được a, có thời gian mang ngươi mẹ nuôi cùng đi ngoạn a, ta đoạn thời gian này khẳng định thực bận rộn, thứ nhất là đến cuối năm, cũng đến cán bộ điều chỉnh thời điểm rồi, thứ hai thư ký mới nhậm chức. Cũng muốn điều chỉnh một chút cán bộ, về phần là cười nhỏ vẫn là điệu trường, liền nhìn ngươi người lão bản này ý tứ. Ha ha, việc này cùng ta không quan hệ, đúng rồi, cha nuôi, ta thế nào cảm giác vừa đến cuối năm liền điều chỉnh cán bộ a, có phải hay không có người muốn nhận lễ à? Thu lễ, ngươi cho rằng điều chỉnh cán bộ vì thu lễ a, ngươi đây là cái gì tư tưởng, vẫn là cái phó sư cấp cán bộ, liền điểm ấy giác ngộ à? Cố Thanh Sơn lông mày nhíu nhăn nói. Không phải là, ta chỉ đùa một chút, đúng rồi, cha nuôi, lần này đi đâu cái sơn làng du lịch ngoạn, người đoán chúng ta gặp được người nào? Ta kia đoán dược chuẩn. Gặp được thì chúng ta dài quá, cùng lão bà hắn cùng đi tắm ôn tuyền rồi, người nói xảo bất xảo. Để Khôn Thành, làm sao có khả năng phát sinh như vậy việc, hắn phát hiện ngươi sao? Cố Thanh Sơn đem bát cơm buông xuống hỏi. Dĩ nhiên, hắn thực cảnh giác, hắn phát hiện tại bãi đỗ xe bên trong có Hồ Châu giấy phép xe, cư nhiên làm Chu Hồng Kỳ tra chiếc xe này lai lịch, lập tức liền tra được ta nơi này đến đây, vì thế chúng ta thực trùng hợp tại bên ngoài quán rượu quầy ăn vặt thượng gặp nhau, ta kính xin hắn uống rượu đâu. Ân, hắn không có phản ứng gì à? Khụ, việc này, có không có phản ứng ta cũng nhìn không ra đến, dù sao ta cảm giác làm được coi như là đủ tư cách à? Ngày thứ hai vừa rạng sáng hắn liền rời đi. Ai, Hồ Châu chỉ sợ là so trước kia càng thêm rối loạn, thời điểm trước kia tưởng Văn Sơn cường thế, còn có thể đè ép được những người này, thạch ái quốc uy tín xa xa không đạt được cái kia độ cao, cho nên ngươi chờ xem, các đạo nhân mã đều nghĩ tại đây thứ cán bộ điều chỉnh chung chia một chén súp lâu. Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ nói. Đúng rồi, cha nuôi, ta như thế nào nghe nói tỉnh cố ý cho ngươi đảm nhiệm phó thư ký. Người tin tức này là theo bên trong thế nào đến? Cố Thanh Sơn mặt không biểu cảm nói. Khắp nơi đều tại truyền, lần đầu tiên nghe ai nói ta cũng không nhớ rõ. Đinh Trường Sinh hàm hồ nói. Người tin tức này lạc hậu, phó thư ký người chọn cơ bản đã xác định xuống, người đều không thể tưởng được là ai đến. Cố Thanh Sơn nói xong lại lần nữa nhặt lên bát cơm, có vẻ thực không sao cả, nhưng là Đinh Trường Sinh biết, hắn nhất định thực có cái gọi là. Tuy rằng phó thư ký cũng là phó thính cấp, nhưng là đó là xếp hạng bí thư cùng thị trường mặt sau đệ tam người, tại thành phố đưa đến tác dụng cũng là không giống với, xem như tổ chức bộ trưởng, mặc dù là quản cán bộ, nhưng là đối với bất kỳ cái gì một cái cán bộ lên chức, hắn chính là có quyền đề nghị, không có quyền quyết định, mà rất nhiều hắn xem trọng địt bộ cũng không tại lên chức nhóm, điều này làm cho làm đã nhiều năm tổ chức bộ trưởng Cố Thanh Sơn rất là buồn bực. Nhưng là phó thư ký đối kiền bộ sử dụng lực ảnh hưởng không phải là tổ chức bộ trưởng có thể so sánh nghĩ. Ta loại tiểu nhân vật này làm sao có khả năng biết, cha nuôi, ai đến à? Tin cậy tin tức là Bạch Sơn thị phó thư ký Bình Điều, ngươi nên biết à? Cố Thanh Sơn từ nói. Là Bàn Hạ. Đúng, là hắn, nghe nói An Bí Thư thực xem trọng hắn, giống như lúc trước cùng An Bí Thư quan hệ cũng không tệ lắm. Lần này không biết có phải hay không lẫn nhau chế ước cân bằng thạch ái quốc mục đích, vẫn là có khác cái khác mục đích, này liền rất khó nói. Cái này nhân thực chính, hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là giống cha nuôi nói như vậy, nếu quả thật là muốn dồn hành thạch bí thư lời nói, chỉ sợ thạch bí thư thời gian không dễ chịu lắm. Như thế nào, người đối với cái này nhân rất quen thuộc. Tiếp xúc qua, hắn trước kia là Bạch Sơn thị kỷ ủy thư ký. Điều tra và giải quyết quá Hải Dương huyện huyện ủy thư ký Trịnh Sơn phơi án tử, khi đó tiếp xúc qua, về sau sẽ không lại liên lạc. Nga, nếu như quan hệ bình thường còn dễ nói, không cần lưng đeo nhiều lắm gánh nặng trong lòng, nhưng là nếu như quan hệ không tệ lời nói, ta nhìn ngươi thì phiền toái, một mặt là thạch ái quốc bên này, một mặt là lão quan hệ, như vậy ngươi rất khó làm a, đặc biệt xem như thư ký, càng khó làm. Cố Thanh Sơn không phải không có sầu lo nói. Bằng không năm sau ta cũng đi xuống quên đi. Kia người chính là làm thư ký làm thời gian ngắn nhất được rồi. Thạch ái quốc thượng một người bí thư còn làm hơn 3 năm, người mới làm vài ngày à. Kỳ thật làm thư ký mệt chết, mặt khác, ta cũng nghĩ làm chút chuyện, không nghĩ trộn đều việc này, một cái không tốt liền có phải hay không. Người minh bạch điểm này tốt nhất, làm thư ký muốn làm nhiều nói ít, điểm này ngươi làm không tốt, quá sinh động. Ta biết. Kỳ thật ta không phải là cái làm thư ký liêu, ta chính mình không thích làm thư ký, nhưng là lãnh đạo cố tình đều chọn ta làm thư ký. Làm tốt lắm, thạch ái quốc không biết có thể ở Hồ Châu làm nhiều thời gian dài, đến lúc đó ngươi nhân cơ hội đi ra là được. Làm sao rồi, hắn không lại nhanh như vậy thì đi đi. Đinh Trường Sinh giật mình kinh ngạc, không biết vì sao lão bản của mình vì sao đều ngắn như vậy mệnh. Nguyên lai thời điểm ta còn không xác định. nhưng là La Bàn tiếp theo đến, ta liền có cảm giác, tuy rằng ta cùng La Bàn hạ cái này nhân chưa quen thuộc, nhưng là biết một chút, phát hiện cái này nhân lại là học kinh tế xuất thân, như vậy tình ý đồ liền rất rõ ràng, tình rất rõ ràng, Thạch Ái Quốc không phải là một cái khai thác nhân vật, nhưng là lập tức đem Hồ Châu hai vị chủ quan đều điều đi cũng không thực tế, có thể nói Thạch Ái Quốc thượng vị cũng là tình bất đắc dĩ kết quả. Vâng, ta biết La Bàn hạ kỳ thật một mực nghĩ muốn làm kinh tế, nhưng là tình không biết xuất phát từ cái gì mục đích, một mực đều không hữu dụng này sở trường, không phải là cựu ủy thư ký chính là phó thư ký, mấy năm nay La Bàn hạ làm vô cùng biệt khuất. Cho nên hắn đợi nhiều năm như vậy, cơ hội rốt cuộc đã tới, hãy chờ xem, hắn đến khẳng định không phải vì cân bằng đơn giản như vậy, không làm được vì tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký hoặc là thị trưởng đến. Cố Thanh Sơn nhổ một bài nước miếng chọc khí nói. Kia, cha nuôi, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong này tạm thời đối với ngươi sự tình, ngươi làm xong ngươi bản chức công tác, không nên cùng La Bàn hạ đi thân cận quá, nếu như khả năng, đừng cho Thạch Ái Quốc biết ngươi và La Bàn phía dưới quan hệ, chàng làm cái gì cũng chưa từng phát sinh, chậm rãi đợi cơ hội a. Ân, ta minh bạch, Đinh Trường Sinh cũng chỉ có thể là tiếp nhận cái này bất đắc dĩ kết quả. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 822. Trở về nhà sau đó, Đinh Trường Sinh do dự thời gian rất dài, mới quyết định trước cấp Tư Gia Nghi gọi điện thoại, vô luận nói như thế nào mọi người đều là bằng hữu, mặc kệ tương lai La Bàn hạ có phải hay không đến Hồ Châu, cứ việc loại này có khả năng vô cùng lớn, nếu đã biết, nên tỏ vẻ một chút tâm ý của mình. Ai u uy, người đây chính là khách ít đến a, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta rồi, có phải là có chuyện gì hay không dùng đến ta? Tư Gia Nghi vừa nhìn là Đinh Trường Sinh điện thoại, mở miệng chính là đốn chế nhạo. Gia Nghi tỷ, ta nói chuyện có thể hay không không như vậy không tốt a, ta nhớ được ta giống như chưa từng đắc tội ngươi đi, ta đều là đồng hương, ta này tại bên ngoài cũng rất không dễ dàng, vốn tưởng gọi điện thoại, theo ngươi nơi này được đến điểm an ủi, ngươi nhìn ngươi, lập tức liền để ta này tâm lý hoa lạnh được rồi. Lăn, Thiếu Bần, nói đi, chuyện gì? Cái kia, kỳ thật cũng không có việc gì, ngay cả có điểm nhớ ngươi, liền cho ngươi gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Còn bần đúng không, lại bần ta treo, ta còn chưa từng thấy qua 11 giờ rưỡi đêm cấp nhân gia gọi điện thoại ân cần thăm hỏi đây này, ngươi là nhiễu nhân thanh mộng đâu hay là hỏi hậu à? Nga, cũng thế, thực xin lỗi, chậm trễ Gia Nghi tỷ nghỉ ngơi, cái kia, ngươi chừng nào thì đến Hồ Châu a, ta mang ngươi nơi nơi chơi đùa, làm quen một chút hoàn cảnh. Quen thuộc hoàn cảnh, ngươi đây là ý gì? Tư Gia Nghi hỏi ngược lại. Gia Nghi tỷ, này liền không có ý nghĩa a, việc này ta đều nghe nói, ngươi còn hỏi ta, xem ra là đem ta đương người ngoài. Thôi đi, bên ngoài đó là mù truyền, ngươi cũng tin à? Tư Gia Nghi biết Đinh Trường Sinh nói chuyện gì, nhưng là chính là không thừa nhận. Tốt lắm, quá muộn, không nói, ngủ ngon, thay ta hỏi Tư Bí Thư tốt. Đinh Trường Sinh nói xong cũng muốn treo. Đợi một chút, Đinh Trường Sinh. Ngươi tiểu tử này là không phải là quá không có suy nghĩ, mấy ngày hôm trước cùng La Hương Nguyệt gọi điện thoại khi còn nói sao, tiểu tử ngươi là bò mau, nhưng là cũng là tối không lương tâm, vừa đi ra ngoài Hải Dương huyện, liền đem kia một chút lão tìm muội đều ném, liền điện thoại đều không có, đừng nói là hồi tới xem một chút, đúng rồi, nàng muốn kết hôn rồi, hỏi một chút ngươi có trở về hay không tới tham gia hôn lễ của nàng. Tư Gia Nghi ném ra một cái bom hạng nặng. Cái gì? La Hương Nguyệt muốn kết hôn rồi, cùng ai à? Cùng ai ngươi quản được sao? Đã nói có đi hay không a? Vậy khẳng định là muốn đi, lúc nào ở giữa a? Bọn ngươi, ta tìm bút ký một chút. Đinh Trường Sinh giả vờ giả vịt tìm giấy bút. Tốt, đến lúc đó ta lại gọi điện thoại cho ngươi a. Này còn có chút lương tâm, đến bây giờ còn chưa ngủ, có phải hay không đi ra ngoài? Ai, cái gì nha, thư ký mệnh, ngày ngày mệt gần chết. Thị ủy thứ nhất đại bí, còn không phải là mọi người nịnh bợ đối tượng, mệt chết xứng đáng, tốt lắm, không nói, tái kiến. Tư Gia Nghi nói xong liền cúp điện thoại, bởi vì nàng nghe thấy có người sao cửa phòng. Làm sao vậy mẹ? Sữa bò, uống lên ngủ đi, ba người trở về. Nguyên lai La Bàn hạ đêm nay cũng không ở nhà, vừa mới trở về. Nga, tốt, ta đi nhìn nhìn ba ba. Tư Gia Nghi bưng lấy sữa bò một bên uống một bên hướng trong phòng khách đi đến, nhìn thấy La Bàn hạ đang tại ngồi nhìn tin tức tiếp âm, đó là bạn già giúp hắn lục tốt, xế chiều hôm nay lại lần nữa đi tỉnh thành, cho tới bây giờ mới trở về, Tư Gia Nghi không nói lời nào, một mực bồi tiếp hắn nhìn xong tin tức tiếp âm. Ba ba, chuyện đó định xuống. Hắc, ta này khuê nữ, ngươi chừng nào thì quan tâm tới chính trị đến đây, ta nhớ được ngươi trước kia nhưng là chưa bao giờ hỏi cái này việc. Ai, việc này truyền khắp nơi rồi, ta có thể không đếm xỉa đến ư, liền Hồ Châu bên kia đều gọi điện thoại hỏi. Hồ Châu, ai à? Còn có thể là ai à? Đinh Trường Sinh, đưa ngươi Đỗ Quyên Hoa cái kia, đã quên, ta nhớ được còn đưa ngươi Trung Thảo Dược đây này, ngươi ăn không phải là rất tốt sao? Ta nhớ được, hắn hỏi cái gì, đúng rồi, hắn hiện đang làm gì? Hắn tại Hồ Châu A, giống như là thị ủy thư ký. Tư Gia Nghi nói, nha, tiểu tử này lẫn vào không tệ lắm, còn tưởng là thượng thị ủy thư ký bí thư, tại Hải Dương khi ta đã nói tiểu tử này là cái tài liệu, nhưng là thiếu rèn luyện, nguyên bản bị Lâm Xuân Hiểu theo trưởng trấn vị trí phía trên tuốt xuống cũng là vì làm hắn tôi luyện một phen. Ta còn nghĩ đến lúc đó có phải hay không đem hắn làm được đến thị ủy đến khô khốc, ngược lại không nghĩ tới hắn chính mình rời đi Bạch Sơn rồi, hiện tại nghĩ, đáng tiếc, bất quá bây giờ cũng không tệ, phó sử A, bò rất nhanh. La Bàn Hạ hoàn toàn không có từ góc độ của mình suy nghĩ Đinh Trường Sinh, suy nghĩ góc độ đều là theo Đinh Trường Sinh trên người suy nghĩ. Còn không phải là trách các ngươi, sự bất công, nhân gia tâm lý có oán khí. Khuê nữ. Trên đời nào có công bình chân chính a, tương đối công bằng đã đúng là không dễ, ai còn hy vọng xa vời tuyệt đối công bằng, tốt lắm, ngủ đi, người mấy ngày nay nếu không bận rộn lời nói, ở nhà bang mẹ ngươi thu thập một chút, chuẩn bị chuyển nhà a. Nói xong, La Bàn Hạ đứng dậy trở về phòng ở giữa nghỉ ngơi. Tư Gia Nghi sửng sốt, nhưng là lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra, vì thế mở ra điện thoại cấp Đinh Trường Sinh phát cái tin nhắn ngươi đã đoán đúng. Hà Hà Tuệ tắm rửa xong đi ra nhìn đến Đinh Trường Sinh cầm lấy điện thoại tại đó bên trong sững sờ, đi ra phía trước ngồi ở hắn bên người hỏi thì sao, làm gì ngẩn ra a, tắm rửa ngủ đi. Không có việc gì, công tác thượng sự tình. Đinh Trường Sinh áy náy cười nói, Hà Hà Tuệ giống như một cái mẫu thân, vĩnh viễn khoan dung bao dung hắn toàn bộ, cũng không hỏi ngươi chừng nào thì trở về, khi nào thì đi ra ngoài cùng ai tại cùng một chỗ. Nàng muốn đúng là có thể thường xuyên trở về nhìn, nàng liền thật cao hứng. Như thế nào, không thuận tâm, muốn lái điểm, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Hà Hà Tuệ ôn nhu vuốt ve đầu của hắn phát, đem chính mình đầu đầy mái tóc chống đỡ tại đầu của hắn phía trên, kia phía trên là tắm phát lộ thơm mát, chính là kích thích hắn trong khoang mũi có chút ngứa. Tốt, ngủ đi, nói xong vừa dùng kính, đem Hà Hà Tuệ ôm tại tay bên trong đi vào phòng ngủ. Hà Hà Tuệ hai tay vòng ở cổ của hắn, sợ mình bị ngã xuống, mỗi khi phía sau, chính là nàng tối hài lòng thời điểm một cái nữ nhân, mặc dù là đợi thời gian lại trường, chỉ cần người nam nhân này trở về ôm nàng trên giường, nhiều như vậy lâu chờ đợi đều là đáng giá. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 823 chương 824. Có phải hay không đem ta muốn trở thành nàng? Hà Hà Tuệ nhất một bên tại Đinh Trường Sinh trên người làm thất vận động một bên cười hỏi. Làm sao ngươi biết, Đinh Trường Sinh ngược lại quang côn, há mồm liền thừa nhận, đây là tình nhân và lão bà khác biệt, ngươi dám cùng lão bà hắc hiu khi nói đem hoàng kiểm bà muốn trở thành cái khác xinh đẹp nữ nhân sao? Nhìn nàng không lập tức đem ngươi đạp xuống giường đi mới là lạ chứ. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Hà Hà Tuệ ở giữa hoàn toàn không tồn tại vấn đề như vậy, đừng nói tại như vậy tình cảnh hạ nói một chút như vậy đề tài có lợi cho tăng tiến cảm xúc, tại Dương Phụng Tê tại thời điểm. Ba người còn cùng một chỗ cùng giường qua, nhớ tới những chuyện kia, Hà Hà Tuệ liền vô cùng hưng phấn. Nhìn ngươi vừa rồi bộ dạng, cái kia say mê nha, khi nào thì cùng ta như vậy quá. Ghen tị, ta ghen cái gì à, ta muốn là ghen, hiện tại ruột cũng phải thiêu nát rồi, kia còn luôn được ta tại nơi này hưởng thụ à, nga, ngươi nhẹ chút. Nói đến đây khi Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng giơ cao mông, lập tức đem Hà Hà Tuệ đỉnh có chút không chịu nổi. Còn nói chưa ăn giấm chua, này trong phòng khắp nơi vị chua đâu. Kỳ thật ta cho ngươi biết, ta có khi cũng có khả năng nghĩ nam nhân khác, hắc hắc hắc. Hà Hà Tuệ cúi người xuống, đem miệng tiến đến Đinh Trường Sinh bên tai nhỏ giọng trêu đùa. Nghĩ nam nhân khác, ngươi cũng dám nghĩ nam nhân khác, nói cho ta nghĩ chính là ai. Đinh Trường Sinh vừa nghe, quả nhiên là ghen tuông đại phát, chẳng những trên tay sức lực đạo lớn hơn, đem Hạ Hà Tuệ trắng nõn phì nộn mông bao bọc tại bàn tay to bên trong dùng sức trà sát, còn dùng miệng cắn Hạ Hà Tuệ lỗ tai. Người muốn biết sao? Ân, nói cho ta. Đinh Trường Sinh nhỏ tiếng quát, nam nhân chính là như vậy, có chút nữ nhân hắn có thể không cần, chính là phóng tại đó bên trong, nhưng là kia là của ta, ai cũng không thể động, bao gồm nữ nhân chính mình, đặc biệt đối với Hạ Hà Tuệ tôi nói, hắn giống như hoàn toàn là Đinh Trường Sinh tài sản tư hữu rồi, tuy rằng hắn nữ không ít người, nhưng là còn chưa bao giờ đối với thế nào một cái nữ nhân để bụng như vậy quá, không tại sao, có cái này nữ nhân ở, hắn cũng cảm giác chính mình có ra. Thạch Lỗi, có đôi khi ta nhớ tới trước kia sự tình, nhớ tới ta cùng hắn vừa mới kết hôn kia, khi đó hắn cũng giống ngươi như vậy không biết ngày đêm cuốn lấy ta, nhưng là không thể không nói, khi đó hắn khi còn trẻ, thân thể tốt, giống ngươi như bây giờ, cho nên có đôi khi ta thực sợ hãi, sợ có một ngày ngươi cũng giống như hắn rời đi ta. Đinh Trường Sinh vừa nghe nàng nghĩ lại là nàng chồng trước, tâm lý lập tức liền là bình thường trở lại, một ngày vợ chồng trăm ngày ân, đây là có thể tiếp nhận. Có chút trải qua sự tình là cả đời đều quên không được, giống như là khắc tại linh hồn bên trong giống nhau, chỉ cần linh hồn bất hủ, loại này ký ức đem vĩnh viễn tồn tại. Người có phải hay không nghĩ đi xem hắn một chút? Đinh Trường Sinh xoay người đem Hạ Hà Tuệ đè ở dưới người hỏi. Không đi, ta cùng hắn đã duyên phận hết, xem không nhìn có ý gì ư, vẫn là hưởng thụ ta cuộc sống bây giờ trọng yếu. Nói xong, hai đầu vòng qua Đinh Trường Sinh thân hình. Đem hắn gắt gao trói chặt tại chính mình thân thể phía trên. Lúc này, tại xa xôi một chỗ nông trường, Thạch Lỗi chính cẩn thận hướng cùng cái ký túc xá cai tù khiêm tốn cười. Đại ca, ta đêm nay không phải là thật thoải mái, có thể hay không đêm nay không làm. Thạch Lỗi thật cẩn thận thay cai tù tắm chân, đây là hắn mỗi đêm môn bắt buộc. Thạch Lỗi, ngươi còn nhớ rõ ngươi trước kia là làm nghề gì không? Cai tù hỏi. Nhớ rõ, nhớ rõ. Làm lão sư, trường học lão sư. Thạch Lỗi hoảng bận rộn đáp. Nếu là làm lão sư, như vậy ngươi chính mình học này nọ phải mau nha. Ngươi nói chút chuyện này lão tử là dạy thế nào ngươi, ngươi dám cấp lão tử nói điều kiện sao? Nói xong, tại không có dấu hiệu nào dưới tình huống đánh Thạch Lỗi một cái bạt tai, chớp mắt hắn khuôn mặt liền xuất hiện năm ngón tay ấn. Nhưng là Thạch Lỗi không dám trốn, vẫn là tiếp tục giúp đỡ cai tù rửa chân. Người mẹ hắn còn hôm nay có chút không thoải mái, người nghĩ đến ngươi là nữ nhân sao? Có phải hay không lại đến hàng tháng mấy ngày nay a? Thao, thật đúng là khôi hài, nhanh chóng, lão tử một cái cạn thiên sống còn chờ đi ngủ, nhanh đi tắm. Nói xong, cai tù giơ chân lên tại Thạch Lỗi trên người lau khô chân về sau, một cước đem hắn đạp cái ngã chỏng vó, nhưng là Thạch Lỗi một tiếng không dám cổ họng, gấp gáp bò lên ngắn hạn rửa chân bồn đi ra ngoài. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 825. Đinh Trường Sinh không có nuốt lời, tại Hồ Hải Quân nghỉ ngơi vài ngày sau, khiến cho hắn một lần nữa vì Thạch Ái Quốc lái xe, bởi vì Đinh Trường Sinh nhìn ra được, Thạch Ái Quốc đối với Hồ Hải Quân sử dụng vẫn là tương đối thuận tay, thời kỳ trừ bỏ Đinh Trường Sinh lái xe bên ngoài, những người khác đều không quá hiểu rõ Thạch Ái Quốc, không có biện pháp tốt lắm phục vụ, vì thế tại xin chỉ thị Thạch Ái Quốc về sau, thuận lý thành chương đem Hồ Hải Quân lại điều trở về tiếp tục lái xe. Một buổi sáng sớm, Hồ Hải Quân đem xe chạy đến Đinh Trường Sinh ở lại tiểu khu, trước nhận Đinh Trường Sinh, sau đó hướng thị ủy ra chúc viện lái đi. Đinh thư ký, cảm ơn nhiều, ta lần này có thể trở về đến toàn bộ dựa vào ngươi a. Hồ Hải Quân hướng Đinh Trường Sinh nói lời cảm tạ nói. Ai, Hồ ca, lời này ngoại đạo nữa à, vốn là việc này cũng không tính là chuyện này, nhưng là lãnh đạo sự tình, chúng ta làm phục vụ nào dám giải đãi. Cho nên ngươi chỉ cần làm tốt lắm là được rồi, bất quá có chuyện ta ngược lại muốn nhắc nhở ngươi. Đinh thư ký, chuyện gì à? Kỳ thật nói cho cùng ta ngươi cũng là vì lãnh đạo phục vụ, nói sau ti tiện một điểm, ta chính là cổ đại tại chủ tử đi theo làm tùy tùng dọn dẹp cái kia tiểu người hầu. Ngươi, bất quá chính là một cái đánh xe người đánh xe. Hồ ca, ta nói như vậy ngươi tán thành ư, ta nói đúng cổ đại. Đinh thư ký, ngươi đọc sách nhiều. Bất quá cũng xác thực có chuyện như vậy, người nói đối với. Người đã đồng ý ta thuyết pháp, ta đây liền nói đi xuống, lãnh đạo nào trong nhà không điểm lung tung lộn xộn lạn việc, người nói chúng ta làm ra chút phục vụ có nên hay không quản. Đinh Trường Sinh ngồi ở trên tay lái phụ, xoay mặt nhìn Hồ Hải Quân hỏi. Cái này sao, chúng ta thế nào có quyền lợi quản lãnh đạo ra sự à? Nói được đúng, chúng ta làm công tác không phải là vì kiếm miếng cơm ăn ư, đúng không đúng, bất quá bí thư giống như đối với ngươi có chút bất mãn ý, cảm giác ngươi tham gia cùng bọn hắn ra sự tình rồi, ta không biết có phải hay không ngươi phương diện nào không có làm tốt, vẫn thực sự là tại trộn điều chuyện, hoặc là bị người lợi dụng rồi, việc này ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ. Đinh thư ký, này đều thế nào cùng thế nào a, ta không có a. Hồ Hải Quân tâm lý run run, nhưng là trên miệng kiên quyết không thể thừa nhận, vì thế cực lực phủ nhận nói. Hồ ca, vẫn là câu nói kia, có hay không ngươi chính mình tâm lý nắm chắc là được, bí thư cứ như vậy điểm ta, ta cũng nguyên thoại mang đến, đúng rồi, ngươi có phải hay không cùng bí thư Thiên Kim đến hướng đến tương đối chặt chẽ. Có phải hay không ra tại này phía trên à? Ai u uy, Đinh thư ký, ta nhưng là thiên đại oan uổng a, nàng là bí thư Thiên Kim, bình thường dùng cái xe cái gì, ta dám nói không sao. Cho nên liền chút chuyện này, làm sao có khả năng cùng bí thư ra sự xả đến cùng một chỗ đâu này. Tuy rằng trên miệng cực lực phủ nhận, nhưng là Hồ Hải Quân lưng đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, hắn không biết việc này Đinh Trường Sinh là làm sao mà biết, nhìn Hồ Hải Quân khẩn trương hề hề bộ dạng. Đinh Trường Sinh tâm lý một trận cười lạnh, ngươi còn tại không biết a, ngươi một mực ngưỡng mộ trong lòng cái kia nữ nhân đã bị ta bắt, còn thượng đuổi phải làm của ta tính nô lệ, thật sự là buồn cười, ngươi một cái lái xe cũng nghĩ phao thị ủy thư ký khuê nữ, mẹ, này thì cũng thôi đi, cư nhiên còn nghĩ cấp lão tử thiết sáo. Thật sự là không biết sống chết, chờ xem ta như thế nào chậm rãi ngoạn ngươi. Cho nên a, những cao quan này đệ tử không phải là tốt như vậy qua lại quan hệ. Ta khuyên ngươi về sau vẫn là cách xa Thạch Mai Trinh xa một chút a. Bí thư giống như là đã biết cái gì tự đắc, dĩ nhiên, làm sao mà biết, ta đây liền không rõ ràng lắm. Xe đến thị ủy ra trúc viện Thạch Ái Quốc cửa nhà, Hồ Hải Quân tâm sự tầng tầng lớp lớp xuống xe chờ đợi, Đinh Trường Sinh tiến lên gõ cửa, lúc này đây mở cửa lại là Thạch Mai Trinh, cô gái nhỏ này nghe xong Đinh Trường Sinh lời nói, ngoan ngoãn về nhà. Bí thư, còn không có rời giường sao? Đinh Trường Sinh quét liếc nhìn một cái nhà ăn cùng phòng khách, cư nhiên không có phát hiện Thạch Ái Quốc bóng dáng. Ma quỷ, vì sao không liên hệ ta, ta gọi điện thoại cũng không nhận lấy, người có phải hay không nghĩ quang ta? Nói Thạch Mai Trinh tay cư nhiên lớn mật đến đưa về phía Đinh Trường Sinh hai chân ở giữa. Người điên rồi, làm gì, bí thư nhìn thấy chúng ta thì xong rồi. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói đảo. Không có khả năng, bọn hắn tại phòng bếp bên trong nấu cơm. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu lại không hạ thủ, chỉ sợ ta chính xác là muốn có tiểu đệ đệ rồi, cái kia tiện nhân hiện tại suốt ngày cuốn lấy hắn, chỉ sợ lần này là quyết tâm muốn đứa nhỏ rồi. Thạch Mai Trinh nhìn đến Đinh Trường Sinh nghiêm khắc ánh mắt, không dám tiếp tục khiêu khích hắn, đổi lại một bộ chim nhỏ theo nhân tư thế. Việc này có thời gian nói sau, ta đến lộ phía trên đã cảnh cáo Hồ Hải Quân, về sau không muốn để ý hắn nữa, vạn nhất ngươi sẽ đem tình cảm của hắn gợi lên đến. Xảy ra chuyện ta cũng không chịu trách nhiệm. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng báo cho nói. Ta biết, chủ nhân, người muốn ăn cái gì, nô tỳ đi cho ngươi chuẩn bị. Thạch Mai Trinh một bộ sao mi mắt to bộ dạng quả thực làm tiết ra một đêm Đinh Trường Sinh lại lần nữa giấy lên tân một ngày. Lan, cẩn thận ta quất ngươi. Đinh Trường Sinh giơ lên bàn tay, Thạch Mai Trinh giả vờ sợ hãi bộ dạng hướng phòng bếp chạy tới. Vừa vặn phía sau Thạch Ái Quốc bưng lấy một bàn trứng ốp lép đi ra. Nga, tiểu Đinh đến đây, ăn chưa? Bí thư, ta ăn xong rồi. Ân, ngồi xuống chờ ta một hồi a. Bí thư, ngươi ăn từ từ, không vội vàng, ăn nhanh đối với thân thể không tốt. Đinh Trường Sinh nói. Chỉ chốc lát, Tiêu Hồng bưng lấy một chén cháo đi ra, Thạch Mai Trinh theo ở phía sau cũng bưng lấy một chén cháo. Nhưng là Đinh Trường Sinh ánh mắt mặc dù ở nhìn địa phương khác, nhưng là mắt của hắn thần 80% đều ngừng lưu tại Tiêu Hồng trên người. Tiêu Hồng đã trải qua Thạch Ái Quốc không ngừng đúc, thật là thành thục xinh đẹp động nhiều người, cũng càng thêm cao quý đoan trang, hơn nữa nàng mỗi ngày kiên trì sáng sớm chạy bộ, buổi tối luyện yoga, nàng khuôn mặt hình lại như vậy cực đẹp, là cái loại này thực hoàn mỹ mặt trái xoan. Sáng sớm, còn chưa kịp hóa trang liền dám đi ra gặp người. Tự tin không phải là bình thường cường, trên mặt không thi phấn trang điểm, mỏng manh môi anh đào, kiều diễm ướt át, một đôi sâu và đen sắc tràn ngập linh khí mắt đẹp, thật dài lông mi, chát chánh thời điểm, phong tình vạn trùng, câu hồn đoạt phách. Kia đen nhánh trưởng mái tóc, đơn giản cuốn lên đến, khiến cho nàng cả người nhìn ký thành thục xinh đẹp, lại xinh đẹp đoan trang. phối hợp nàng kia xem như thị ủy thư ký phu nhân dần dần bồi dưỡng được đến khí chất cao quý, đương thật nhìn khiến người tâm động, lại không dám có chút khinh nhờn chi tâm. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 826. Phía sau, có lẽ chỉ có Đinh Trường Sinh có thể giúp nàng, cho nên trải qua luôn mãi do dự sau đó, Trịnh Tiểu Ngải vẫn là đả thông Đinh Trường Sinh điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh âm thanh dị thường lạnh lùng. Có thể hay không cho ta một phút thời gian, sau khi ta nói xong nếu như ngươi vẫn là không cách nào tha thứ ta, như vậy ta không bao giờ nữa quấy rầy ngươi, được không? Trịnh Tiểu Ngải gần như cầu xin nói. Được rồi, ngươi nói, ta thực bận rộn, đợi một chút còn muốn đi ra ngoài. Đầu tiên, ta cam đoan theo chúng ta bắt đầu về sau, ta không tiếp tục cùng hắn trải qua một lần giường, một lần kia hắn nói hắn phải đi, một lần cuối cùng, sau đó liền sẽ đem ảnh chụp đều trả lại cho ta, ta là không có cách nào, ta cũng không nghĩ mang đến phiền toái cho ngươi. Nếu như ngươi nghĩ giải thích những cái này lời nói, ta nghĩ, trước ngươi đã giải thích rất rõ ràng, không cần thiết lãng phí thời gian. Không phải là, ngay vừa rồi, hắn lại cầm lấy ảnh chụp uy hiếp ta, để ta đi tỉnh thành một chuyến, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta, nếu như không giúp ta, ta chỉ có thể đi chết, có lẽ chỉ có vừa chết chăm, như vậy mới có thể thoát khỏi hắn a, ta muốn nói liền những cái này, ngượng ngùng, quấy rầy ngươi. Trịnh Tiểu Ngải âm thanh trầm thấp nói. Tốt lắm, ta đã biết, trước như vậy đi. Đinh Trường Sinh tuy rằng nội tâm cực độ phẫn nộ, nhưng là Trịnh Tiểu Ngải tại thời điểm như vậy đầu tiên nghĩ đến hắn, này vẫn để cho hắn rất là vui mừng, điều này nói rõ Trịnh Tiểu Ngải tâm lý vẫn có hắn. Nhưng là đồng thời về phương diện khác hắn lại rất phẫn nộ, không bởi vì cái khác, là bởi vì Tưởng Văn Sơn tên gia hỏa này thật sự là tà tâm bất tử, mình cũng lan lộn đến cái này trình độ, còn chưa phải biết thu liễm, cư nhiên còn nhớ thương Trịnh Tiểu Ngải, chẳng lẽ Đàm Đại Khánh không có hội báo cho hắn sao? Lẽ ra phía sau hẳn là hắn giấu tài thời điểm chính mình thành thành thật thật làm đại gia đem hắn quên còn chưa tính, nhưng là sự thật thượng hắn ngược lại càng thêm làm trầm trọng thêm. Bất qua đối với Trịnh Tiểu Ngải lời nói, Đinh Trường Sinh ngược lại tin tưởng, dù sao, mình là một cái tiểu thư ký, mà Tưởng Văn Sơn nói như thế nào cũng là một cái tính cấp cán bộ, cho nên tại Trịnh Tiểu Ngải nhìn đến, Đinh Trường Sinh là không thể trêu vào Tưởng Văn Sơn, cho nên tình nguyện chính mình hy sinh tự mình giải quyết vấn đề. Cũng quyết không nguyện ý đem Đinh Trường Sinh liên lụy vào. Nhưng là hắn không biết chính là, Đinh Trường Sinh đồng chí bây giờ là tin tưởng nổ tung, không cần nói chính mình nữ nhân bị khi phụ sỉ nhục rồi, chính là liền người khác nhìn nhiều nhất mắt cũng không muốn. Dĩ nhiên, lưu luyến tại Đinh Trường Sinh tâm lý nhiều nhất vẫn là Trịnh Tiểu Ngải kia xinh đẹp thân thể, cùng với ở trên giường kia tùy tiện lấy thái độ, bất luận Đinh Trường Sinh sách yêu cầu gì, Trịnh Tiểu Ngải trên cơ bản từ trước đến nay chưa từng cự tuyệt. Bao gồm có đôi khi là thực quá mức yêu cầu, Trịnh Tiểu Ngải từ trước đến nay đều là ai đến cũng không cự tuyệt, điểm này liền Hạ Hà Tuệ đều làm không được. Vì thế cầm lấy điện thoại cấp Trịnh Tiểu Ngải trở về một đầu tin nhắn ta cùng ngươi đi, lúc này đây hoàn toàn giải quyết vấn đề. Cửa phòng làm việc đóng lấy, Trịnh Tiểu Ngải từ sau khi gọi điện thoại xong liền hai tay cầm lấy điện thoại vẫn không nhúc nhích nhìn, sợ đổ vào một chiếc điện thoại hoặc là tin nhắn, thẳng đến mở ra điện thoại nhìn đến đầu này tin nhắn về sau. Nàng mới hoàn toàn yên tâm, ngửa về sau một cái, lập tức ngồi phịch ở ghế dựa phía trên. Hồ Châu Nhân Đại khoảng cách thị ủy chính phủ thành phố khoảng cách không gần, cho nên bình thường không có việc gì lời nói, thị ủy thư ký rất ít đến Nhân Đại đến, tuy rằng thị ủy thư ký kiêm Nhân Đại chủ nhiệm, nhưng là bởi vì thị ủy bên kia công tác đã đủ bận rộn, cho nên Nhân Đại bên này vẫn luôn là từ Nhân Đại phó chủ nhiệm Chu Vĩ Nghiệp chủ trì công tác. Đương Thạch Ái Quốc cùng Đinh Trường Sinh cùng với Đào Thành Quân ba người tọa một chiếc xe đến phía sau, chính nhìn thấy Chu Vĩ Nghiệp mang theo Nhân Đại khác vài cái phó chủ nhiệm cùng với nhân viên phòng làm việc tại cửa nghênh tiếp, không có biện pháp, vài người chỉ có thể là trước tiên tại cửa liền xuống xe. Thạch chủ nhiệm, chào mừng ngài tới làm a. Chu Vĩ Nghiệp nói chuyện thực có ý tứ, hắn xưng hô là Thạch chủ nhiệm, mà không là Thạch bí thư, hoan nghênh tới làm, mà không là hoan nghênh đến thị sát, tư thái có thể nói bày rất thấp. Sự nghiệp to lớn a, tuy rằng ta kiêm cái này chủ nhiệm, nhưng là thùng rỗng kêu to, trước kia như thế nào hiện tại vẫn là như thế nào, của ta trọng tâm tại thị ủy, nơi này là địa bàn của ngươi, đi, đi vào nhìn nhìn. Thạch Ái Quốc bước đầu tiên vào Nhân Đại đại viện. Ai, chủ nhiệm, Nhân Đại cũng là tại đảng ủy lãnh đạo phía dưới nha, bí thư trưởng mời vào bên trong. Chu Vĩ Nghiệp rất là khách khí nói. Tại Tưởng Văn Sơn thời đại, Chu Vĩ Nghiệp cũng là nhân đại phó chủ nhiệm chủ trì công tác, nhưng là bởi vì Tưởng Văn Sơn cường thế, cho nên nhân đại cũng chính là khởi một cái như ra con dấu tác dụng, trên cơ bản không được giám sát chính phủ chức năng tác dụng, nhưng là bây giờ bất đồng, Tưởng Văn Sơn rơi đài, Thạch Ái Quốc lên đài, xét thấy này lực ảnh hưởng cùng tác dụng lực đều thật to rơi chậm lại dưới tình huống, Chu Vĩ Dân trong lòng cũng bắt đầu có ý tưởng. Quyền lực quá độ tập trung thời điểm, có tập trung chỗ tốt, thì phải là không có khả năng cãi cọ, làm việc hiệu suất cao, nhưng là dễ dàng hình thành không bán hai giá, quyết sách dễ dàng xuất hiện sai lầm, nhưng khi quyền lực tập trung nhân vật cường thế sau khi biến mất, các phương diện đều nghĩ theo bên trong chia một chén súp. Chu Vĩ Nghiệp chính là như thế, nhân đại luôn luôn là bị gợi là như ra con dấu cơ cấu, gặp chuyện cử nhấc tay là được rồi, nhưng là Chu Vĩ Nghiệp không như vậy nghĩ, đặc biệt Thạch Ái Quốc tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký về sau. Muốn có một phen xem như ý tưởng càng thêm mãnh liệt. Sự nghiệp to lớn, lần này ta cùng bí thư trưởng, chủ yếu là nhìn nhìn người thay thế chuẩn bị thế nào, người cũng biết, thành phố công tác rất nặng, đặc biệt tai sau trùng kiến công tác, để Khôn Thành đồng chí nếu là đại diện thị trường, cái này chữ đại diện thực ảnh hưởng công tác tính tích cực, ý của ta là năm trước mời dự họp người thay thế, đem chuyện này định ra đến, năm sau tỉnh người thay thế cả nước người thay thế đều phải mời dự họp, sự tình rất nhiều, chúng ta bắt đầu trước a. Chủ nhiệm, ta bên này có tiền lệ. Công tác chuẩn bị không cần rất nhiều, chỉ cần thị ủy định ra mời dự họp thời gian, chúng ta liền có thể ra thông báo triệu khai. Ân, ta biết, nhưng là nhất định phải làm tốt các đại biểu công tác, cam đoan để Khôn Thành đồng chí cao phiếu được tuyển, nếu không, trách nhiệm này ai cũng không gánh nổi, ngươi hiểu ý của ta không, không đơn thuần là được tuyển đơn giản như vậy, cao hơn phiếu được tuyển, điểm này nhất định phải có thể bảo đảm. Chủ nhiệm. Điểm này ta chỉ có thể là cam đoan tận lực đi làm công tác, người cũng biết, năm nay chúng ta thì đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, dân chúng đối với thành phố công tác rất không hài lòng, không bài trừ mượn chuyện này phát cào nhau, đây cũng là có khả năng, ta chỉ có thể là tận lực thợ khéo làm. Sự nghiệp to lớn, người nói tình huống này rất trọng yếu, nhất định phải sớ tốt để, làm tốt động viên công tác, kiên quyết không thể xảy ra vấn đề, điểm này ngươi phải cam đoan. Thạch Ái Quốc lông mày nhíu một cái. Thực nghiêm túc nói, nếu như Chu Vĩ Nghiệp nói đúng thật, như vậy cái này người thay thế hội Ninh có thể trước không ra, cũng không thể đến lúc đó xảy ra sự cố. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 827. Đối với như vậy cam đoan, Chu Vĩ Nghiệp là dù như thế nào cũng sẽ không làm, chuyện này gây ra rủi ro hắn Chu Vĩ Nghiệp là có trách nhiệm, nhưng là đứng mũi chịu sào vẫn là Thạch Ái Quốc, cho nên mượn chuyện này, Chu Vĩ Nghiệp cũng nghĩ dành chính mình lợi ích. Sự nghiệp to lớn. Người thay thế cũng không là đùa giỡn, dĩ vãng thời điểm đều là ngươi tỏa chấn, lúc này đây cũng là ngươi tỏa chấn, có cái gì khó khăn hoặc là ý tưởng có thể nói đi ra, đại gia cộng đồng nghĩ biện pháp giải quyết, hiện tại Hồ Châu là thời buổi rối loạn, nếu như sẽ ở người thay thế sẽ lên xảy ra vấn đề, ta ngươi cũng không tốt nhìn, có phải hay không? Bất đắc dĩ, cứng rắn không được, Thạch Ái Quốc chỉ có thể đâu quá là đến nguyễn. Vốn là mấy vị khác phó chủ nhiệm đã ở cửa nghênh tiếp Thạch Ái Quốc. Nhưng là nhìn đến Thạch Ái Quốc cùng Chu Vĩ Nghiệp không có đi hướng phòng họp, ngược lại đi Chu Vĩ Nghiệp phòng làm việc, vì thế khác vài người đều tượng trưng đứng chạm sau đó, liền đi phòng họp chờ đợi đi. Vốn là Đinh Trường Sinh là đứng ở ngoài cửa, Đào Thành Quân là thường ủy, hơn nữa còn là Thạch Ái Quốc người nhiều mưu trí, đương nhiên là một tấc cũng không rời Thạch Ái Quốc, nhưng là lúc này cũng đi ra. Bí thư trưởng, nói xong rồi. Không có, ta bụng có chút không thoải mái. Người mang giấy vệ sinh sao? Có, nhìn Đào Thành Quân ôm bụng bộ dạng, Đinh Trường Sinh nhanh chóng móc ra giấy vệ sinh đưa cho Đào Thành Quân. Nga, tốt, ta đi xem đi toilet, người ở chỗ này chờ bí thư là được. Đào Thành Quân nhìn như không để lại dấu vết an bài, lại làm cho Đinh Trường Sinh có chút không hiểu. Thạch Ái Quốc nhìn văn phòng Trần Thiết, ánh mắt nghiêm khắc nhìn về phía Chu Vĩ Nghiệp, vừa rồi Chu Vĩ Nghiệp thái độ, rõ ràng là muốn xách điều kiện. Nhưng là có chút giao dịch chỉ thích hợp song phương đương sự nhân trực tiếp đối tiếp, bất kỳ cái gì một cái người ngoài ở tại đều có vẻ thực đột ngột, không thể tận hứng đưa ra đến, chưa chín kỹ nói còn không bằng không nói, cho nên Đào Thành Quân trước tiên rời sân, cho Thạch Ái Quốc cùng Chu Vĩ Nghiệp một mình nói chuyện cơ hội. Tuy rằng Chu Vĩ Nghiệp nắm chắc cơ hội tốt lắm, nhưng là hắn phạm vào một cái tối kỵ, thì phải là tại công tác phía trên áp chế lãnh đạo, dù nói thế nào, ngươi là nhân đại phó chủ nhiệm, Thạch Ái Quốc mới là nhân đại chủ nhiệm. Lãnh đạo an bài công tác muốn bảo chất bảo lượng hoàn thành, nhưng là ngươi cư nhiên cầm lấy lãnh đạo an bài công tác coi như áp chế điều kiện, hậu quả như thế thực nghiêm trọng, thì phải là thực dễ dàng chọc giận lãnh đạo, nhẹ thì làm khó dễ, nặng thì chính là lập tức cuốn xéo. Có thể ở tại Chu Vĩ Nghiệp cái địa vị này phía trên, Thạch Ái Quốc không có quyền lực làm hắn lập tức cuốn xéo, mà bây giờ đúng là dùng nhân lúc, càng không có khả năng cho hắn làm khó dễ. Chính vì vậy, Chu Vĩ Nghiệp đoán chắc Thạch Ái Quốc phía sau không dám trở mặt, hắn đợi đúng là Thạch Ái Quốc những lời này. Nhưng là tại Thạch Ái Quốc góc độ đến nhìn, Chu Vĩ Nghiệp cái này thực hiện chính là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, nhân đại chủ nhiệm an bài không được nhân đại sự tình vụ, nói ra quả thực chính là một chuyện tiếu lâm, nhưng là hắn thật đúng là không có biện pháp. Tuy rằng Tưởng Văn Sơn thời đại cũng là kiêm nhiệm nhân đại chủ nhiệm, nhưng là Tưởng Văn Sơn là địa đầu xa, không phải là Thạch Ái Quốc có thể so sánh, cho nên trước mắt đến nhìn, Thạch Ái Quốc chỉ có thể là nuốt xuống này miệng đi. Hắn hiểu được, cái này Chu Vĩ Nghiệp căn bản không có đem hắn phóng tại mắt bên trong, này mới dám ở phía sau ra yêu thiêu thân. Kỳ thật, Chu Thư Ký, chuyện này là đã sớm định tốt lắm, chỉ cần Chu Thư Ký đồng ý, những người khác hẳn là không có vấn đề. Thạch Ái Quốc sắc mặt tái xanh, nhìn Chu Vĩ Nghiệp, nghe Chu Vĩ Nghiệp rốt cuộc muốn nói cái gì. Nhưng là Chu Vĩ Nghiệp giống như cũng thật vô cùng có gan, mặc dù là nghênh Thạch Ái Quốc ánh mắt lạnh lùng, hắn vẫn không có lùi bước, vẻ mặt tươi cười đem điều kiện của mình nói ra. Chính là Lưu Thành An đề bạt vì phó thị trưởng sự tình, kính xin Chu Thư Ký nhiều hơn quan tâm. Chu Vĩ Nghiệp cuối cùng đem điều kiện của mình xốc đi ra. Lưu Thành An, Tân Hồ khu bí thư. Đúng, kỳ thật Chu Thư Ký khả năng không biết, Lưu Thành An vẫn là cháu rể của ta. Ta vậy cũng là lợi dụng chức quyền một lần a, Chu Thư Ký, ta lớn hơn ngươi 5 tuổi, làm không xong một lần, nhân gia đều có thân thích đều có con gái, xem như ta làm việc thiên tư một lần a. Chu Vĩ Nghiệp nói vô cùng là đáng thương, đây là nhân tình, nhân tình, nhân tình, nhân chi thường tình, này là rất khó cự tuyệt. Lão Chu, phó thị trưởng sự tình, ta nhưng là không dám cho ngươi bảo đảm. Thạch Ái Quốc không có suy nghĩ nhiều như vậy. Vì thế tìm một cái không phải là lý do, xác thực, phó thị trưởng người chọn vẫn là muốn tỉnh định, Hồ Châu thị không có quyền lực này. Ta đây biết, nhưng là Hồ Châu phó thị trưởng chọn người, vẫn là muốn trước trưng cầu ngươi Thạch bí thư đồng ý mới được a, đúng không? Ngươi là mới là Hồ Châu thị ủy thư ký, việc này ngươi đầu tiên yếu điểm đầu mới có thể, nếu không, việc này liền tồn tại tỷ vết nào. Ha ha, lão Chu, ngươi đây là dơ cao ta, như vậy đi. Ta nguyên tắc thượng đồng ý Lưu Thành An đồng chí đảm nhiệm phó thị trưởng, nhưng là chuyện này ta cảm thấy ngươi vẫn là lại trưng cầu một chút Khôn Thành đồng chí ý kiến. Ta minh bạch, Thạch bí thư, cảm ơn ngài. Chu Vĩ Nghiệp đứng lên bán cúi đầu, lại hai tay cầm chặt Thạch Ái Quốc tay lắc nửa ngày, lúc này hắn tâm xem như rơi xuống. Một giờ về sau, nhân đại điều tra nghiên cứu đã xong, kỳ thật như vậy điều tra nghiên cứu không có bất kỳ cái gì tính thực chất ý nghĩa. Nhưng là vẫn là phải tiến hành, hơn nữa Đinh Trường Sinh dám đoán chắc, sớm nhất buổi chiều, trễ nhất ngày mai, để Khôn Thành cũng có khả năng đến thị nhân đại điều tra nghiên cứu, đây là đi đưa tiền bảo hộ, hạ thấp tư thái, giành được chiếm được hảo cảm, đồng ý ưu việt, cam đoan trúng tuyển. Theo thường lệ, trở lại văn phòng thị ủy công thất về sau, Đào Thành Quân cũng theo lấy Thạch Ái Quốc đến văn phòng, Đinh Trường Sinh như cũ là phụ trách pha trà đổ nước. Chu Vĩ Nghiệp lão hồ ly này. Đơn giản là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thôi. Thạch Ái Quốc thở phì phì nói. Hắn nói ra điều kiện gì? Đào Thành Quân tiếp nhận Đinh Trường Sinh trong tay trà hỏi. Lưu Thành An còn nghĩ tiến thêm một bước, đương phó thị trưởng. Lưu Thành An là Chu Vĩ Nghiệp người. Đào Thành Quân trong tay một chút, đem chén trà đặt ở cái bàn phía trên hỏi ngược lại. Chu Vĩ Nghiệp nói Lưu Thành An là cháu gái của hắn tế, ta nghĩ chuyện này sẽ không có giả. Như vậy việc nhất điều tra chỉ biết. Nhưng là mọi người đều nói Lưu Thành An là Tưởng Văn Sơn người, như vậy nói lại nói như thế nào? Đào Thành Quân hỏi. Thạch Ái Quốc không nói lời nào rồi, hắn một mực đã ở nghĩ vấn đề này, nhìn đến Tưởng Văn Sơn tuy rằng đi, nhưng là lực ảnh hưởng còn tại, hơn nữa còn là lấy một loại phương thức khác tồn tại, không chỉ như thế, còn nghĩ tiếp tục từng bước xâm chiếm Thạch Ái Quốc căn cơ, đây là đáng sợ nhất. Rất đơn giản. Chu Vĩ Nghiệp cũng là Tưởng Văn Sơn người, bọn họ là một đám, Tưởng Văn Sơn thời đại, chính là Chu Vĩ Nghiệp đang giúp hắn trong coi nhân đại, Đàm Đại Khánh trong coi cục công an, Khang Minh Đức trong coi cục tài chính, đây là mặt ngoài, vụng trộm có bao nhiêu che giấu quan hệ, ai cũng không biết. Đinh Trường Sinh chậm rãi từ từ nói. quyển thứ 2 gạch dưới chương 828 chương 829. Đào Thành Quân cùng Thạch Ái Quốc nghe vậy lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, tuy rằng chuyện như vậy bọn hắn cũng nghĩ tới, nhưng là bọn hắn cũng không tin tưởng Văn Sơn thế lực có thể như vậy toàn diện khống chế một cái địa khu. Hơn nữa tưởng Văn Sơn đã đi, đây là không tranh sự thật, bọn hắn tại mình an ủi, nhưng là hiện thực chính là hiện thực, tưởng Văn Sơn tuy rằng đi, nhưng là hắn đại biểu lợi ích không có giải tán, ngược lại là vì làm cho loại này lợi ích kéo dài tiếp, càng thêm đoàn kết. Đàm Đại Khánh hiện đang làm gì? Đào Thành Quân hỏi. Vẫn là phó cục trưởng, chẳng qua là phân công quản lý hậu cần, không còn phân công quản lý hình trinh rồi. Đinh Trường Sinh đối với cục công an sự tình vẫn là biết một chút. Tiểu Đinh, cục công an chức năng trọng yếu phi thường, nếu như ngươi thời gian cho phép, nhiều cùng Chu cục trưởng đi động một cái, hiện tại thì cục, chính là tương lai duy ổn trọng yếu lực lượng, phải nắm giữ ở chúng ta chính mình trong tay, các ngươi hiểu chưa? Bí thư trưởng, ta minh bạch, ta nhất định. Khang Minh Đức rất nhanh liền sẽ cùng Trọng Hoa xong xuôi giao tiếp, cục tài chính địa vị cũng rất trọng yếu. Trọng Hoa đồng chí là chính quy xuất thân, hy vọng hắn có thể quản tốt Hồ Châu tài chính. Ai, mấy năm này tài chính thời gian không tốt quá a. Bí thư trưởng ai thán nói. Đinh Trường Sinh không nói nữa, mượn cấp Đào Thành Quân đổ nước công phu ra Thạch Ái Quốc phòng làm việc, đưa vào thủy sau lại nhanh đi ra ngoài, tham dự lãnh đạo sự tình cũng là có một cái độ, vừa đúng rất khó nắm chắc, có đôi khi thà rằng không đủ cũng không thể quá, này giống như là rèn sắt, không đủ chiều dài có thể lại gõ vài cái. Nhưng là một khi dài quá trở về gõ sẽ rất khó làm. Có lẽ Thạch Ái Quốc ý thức được, nhìn rất trọng yếu hai cái bộ môn ngược lại đều nắm giữ ở bí thư của mình trong tay, này cũng là một cái thực có ý tứ sự tình. Tiểu Đinh đứa nhỏ này thật đúng là thần thông quảng đại, cục công an, cục tài chính đều là hắn thành thục người, cái này liên hệ câu thông cũng không phải như vậy phí sức. Thạch Ái Quốc cười nói. Nói lên ta cũng thực lo lắng. Tiểu Đinh tuy rằng nhìn đối với ngươi thực trung tâm, nhưng là dùng nhân phải phòng người, còn chưa phải muốn quá mức cưng chiều tốt, đây là chính trị, không phải là trong nhà, hơi không cẩn thận, liền sắp thành lại bại. Đào Thành Quân thực thận trọng nói. Cái này đổ không có khả năng, ta tin tưởng hắn, dù sao hắn coi như là ta một tay đề bạt, hơn nữa có đầu óc, không giống như là thư ký, húm núm, ta nói cái gì chính là cái đó, dùng nhân vẫn là dùng có đầu óc, bớt việc. Đào Thành Quân gặp Thạch Ái Quốc nói như thế, cũng không có kiên trì nữa cái gì. Thành Quân đâu, nếu như không phải là hôm nay đi Nhân Đại, ta thật đúng là không ý thức được tồn tại nhiều như vậy vấn đề. Nhân Đại ngoài nóng trong lạnh, cục công an mạch nước ngầm phun trào, Khang Minh Đức tại cục tài chính kinh doanh gần 10 năm rồi, Trọng Hoa muốn toàn diện nắm giữ cục diện cũng phải một đoạn thời gian. Kỷ ủy bên kia lão Uông vẫn luôn là thái độ không rõ, tuyên truyền bộ chỗ đó cũng là bất âm bất dương, nhìn đều đang đợi chế giễu đâu. Thạch Ái Quốc tay nâng chán đầu, tâm lý cũng là từng đợt chua xót, tuy rằng đối với cục diện như vậy hắn là có chuẩn bị, nhưng là cục diện không xong đến cái này tình cảnh vẫn là ra ngoài dự tính ở ngoài. Trên mặt ngoài nhìn tình thế một mảnh tốt, nhưng là trên thực tế, chính mình không hẳn có thể chỉ huy được động, giống như là hôm nay người đại, quả thực chính là một chuyện cười. Đúng vậy a, nói đến kỷ ủy, nếu kỷ ủy sự tình chúng ta một mực không chen vào lọt, không bằng đổi lại tư duy phương thức cũng có khả năng lấy, tài chính, công an, kiểm sát cũng là muốn hại bộ môn, phải nghĩ biện pháp kẹp đến chúng ta bắt đến, kỷ ủy không tốt nhúng tay, vậy theo viện kiểm sát bắt đầu, viện kiểm sát Ngô Hồng An lập tức đến điểm, không bằng đổi một người đi vào, có đôi khi viện kiểm sát so với kỷ ủy còn dùng được. Ân, viện kiểm sát ngươi có chọn người thích hợp sao? Cái này chọn người chúng ta không sách, làm Cố Thanh Sơn sách, tuy rằng những thường ủy khác các quản nhất quán. Nhưng là liền trước mắt đến nhìn, vẫn là Cố Thanh Sơn dễ dàng tiếp cận một chút, dù sao đi qua hắn là phản đối Tưởng Văn Sơn phản đối vô cùng tàn nhẫn, tin tưởng tại đối phó Tưởng Văn Sơn lưu lại đến những cái này cặn bã, hắn là không có khả năng nương tay. Đào Thành Quân ra một cái một hòn đá ném hai chim kế sách. Ân, người giúp ta liên lạc một chút Cố Thanh Sơn, xem hắn khi nào thì có thời gian, ta mời hắn ăn cơm, ngươi làm bồi. Ha ha, tốt. Ta tin tưởng Cố Bộ trưởng nhất định phi thường vui lòng. Đào Thành Quân nói đùa. Từ trước mắt trạng thái nhìn đến, có lẽ theo hôm nay tại thị Nhân Đại chạm vào bức tường mới để cho Thạch Ái Quốc chân chính ý thức được một cái thị ủy thư ký nên làm cái gì. Thời điểm trước kia có khả năng là bận việc các loại sự việc, hoặc là bận việc mình say mê, cho nên hắn một mực không có ý thức đến như thế nào đi khống chế Hồ Châu chính đàn. hắn lấy trở thành thị ủy thư ký sau đây là thuận lý thành chương sự tình, nhưng là sự thật thượng hoàn toàn tương phản, hắn dĩ nhiên trở thành những người khác cộng đồng đối phó đối tượng. Cho nên hắn nhất định phải kinh doanh chính mình chi vụn vặt mạn rồi, ít nhất, đây hết thảy đều phải theo thường ủy sẽ bắt đầu. Đào Thành Quân không thể nghi ngờ là đứng ở hắn bên này, nếu như kéo lên Cố Thanh Sơn, tăng thêm chính mình, đó là tam phiếu, hắn lúc này mới phát hiện, hắn liền một cái thường ủy đều khó có thể khống chế, cục diện như vậy là nguy hiểm cỡ nào. Nguy hiểm còn không chỉ như thế, để Khôn Thành xem như thị trưởng là mang theo sứ mệnh đến, hắn xuất thân liền cao quý, mặt sau đứng lấy là bí thư tỉnh ủy, nếu như cho hắn cũng đủ thời gian, như vậy thực khả năng đứng ở Thạch Ái Quốc mặt đối lập cái kia một chút hoặc là trung lập mặt cái kia một vài người đều khả năng đầu đến thị trưởng trận doanh bên trong, cho đến lúc này, hắn cái này thị ủy thư ký còn có cái gì làm đầu. Cái này không phải là nói chuyện giật gân, đây là vô cùng có khả năng, dù sao tương đối ở để Khôn Thành tới nói, hắn Thạch Ái Quốc lực hấp dẫn xác thực muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Hồ Châu những cán bộ này đều gặp phải một cái chiến đội vấn đề, thực có ý tứ chính là, mỗi một lần đứng thành hàng, giống như tuyển chọn tính rất ít, không phải là đứng ở thị ủy thư ký bên này, chính là đứng ở thị trường bên kia, rất ít thị trường cùng thị ủy thư ký đứng thành một đội. Như vậy lời nói, phía trên nên không đồng ý rồi, tình huống chính là như vậy, không có một cái thượng cấp hy vọng thuộc hạ của mình nhóm bền chắc như thép. Chính là bởi vì sáng sớm Ninh Trường Sinh nhìn nhiều Tiêu Hồng vài lần, điều này làm cho Thạch Mai Trinh một ngày đều không thoải mái, tuy rằng nàng cũng biết Đinh Trường Sinh thực bận rộn, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn cho Đinh Trường Sinh gọi điện thoại. Không biết cái kia tiểu thư ký như thế nào, nhìn ngươi một ngày đều là thần bất thủ xá, nếu không ta và ngươi phụ thân nói một chút, giới thiệu cho ngươi một chút a. Tiêu Hồng cười mà không cười bưng lấy nhất ly cà phê ngồi ở Thạch Mai Trinh đối diện. Của ta việc ngươi ít quản, ngươi còn thật nghĩ đến ngươi là ta mẹ. Ít nhất trên mặt ngoài là như thế này. Tiêu Hồng, ta thật sự là không rõ, ngươi còn trẻ như vậy, cũng coi như thượng xinh đẹp, vì sao sẽ đem chính mình phó thác cấp một cái lão đầu. Thạch Mai Trinh hèn mọn nhìn Tiêu Hồng liếc nhìn một cái nói. Ha ha, lão đầu, ba ngươi nếu biết ngươi như vậy đánh giá hắn, không biết hắn có tức giận hay không. Sinh không tức giận đó là hắn sự tình, nhưng là đây là sự thật, không phải sao, Tiêu Hồng. Ta coi như là hiểu rõ ngươi người, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có thể tại cái nhà này bên trong thật nhiều lâu, nhìn ngươi tại ta ba ba bên người thật nhiều lâu, ngươi bây giờ là 24 tuổi, ta ba ba đến cuối năm là 50 tuổi, dòng dã gấp đôi tuổi thọ, đến ngươi 30 như lang 40 như hổ thời điểm hắn còn có thể thỏa mãn ngươi sao? Thạch Mai Trinh nói giống như là một cây đao tử cắm vào Tiêu Hồng ngực bên trong, nhưng cũng là, nếu đã cho rằng Tiêu Hồng có khả năng là hại chết mẫu thân mình hung thủ. Như vậy nam nhân kia hữu khởi có khả năng trở thành nàng tôn trọng người, cho nên nói khởi nói đến không kiêng nể gì. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đánh giá phụ thân ngươi sao? Tiêu mặt đỏ sắc xương lạnh nói. Hừ, như thế nào đánh giá đó là ta sự tình, Tiêu Hồng, ta giống ngươi cam đoan, ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có thể chịu tới khi nào, nhìn ngươi chừng nào thì không nhịn nổi đi ra ngoài tìm nam nhân. Thạch Mai Trinh mỗi câu nói đều giống như lợi kiếm bay về phía Tiêu Hồng. Kỳ thật Thạch Mai Trinh nói nhất có điểm không tệ, không phải là quá vài năm, mà là hiện tại nàng liền cảm giác được Thạch Ái Quốc lực bất tòng tâm, có đôi khi hứng thú của nàng vừa mới bị treo lên đến, cái kia một bên đã xong việc, mỗi lần đều là bị treo tại trong không trung, nửa vời, cái loại này mùi vị thật sự là rất khó thụ. Nhưng là như vậy có thể như thế nào, lộ là tự chọn, tuy rằng mình làm khi thật không có suy nghĩ nhiều như vậy, nhưng là sự thật thượng chỉ có hai vợ chồng mặt đối mặt sinh hoạt thời điểm. Như vậy việc mới có thể hiện ra. Tiêu Hồng còn muốn nói tiếp lúc nào, Thạch Ái Quốc gọi điện thoại nói không trở về ăn cơm, điều này làm cho Tiêu Hồng cũng là cảm giác một trận thoải mái, nàng có thể đi ra ngoài tán giải sầu rồi, Thạch Ái Quốc không trở về đến, nàng là không biết làm cơm cấp Thạch Mai Trinh ăn. Ta muốn đi làm mỹ dung, ngươi chính mình tại nơi này nán lại a. Tiêu Hồng nhợt nhạt cười, nàng đã hoàn toàn thích ứng nữ chủ nhân vật này. Đi ra khỏi nhà thời điểm, Tiêu Hồng mới cảm giác được chân chính thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng chính mình thời khắc sắm vai cường thế nhân vật, nhưng là luôn có một loại tại nhân ra cảm giác, chính mình tại nội tâm bên trong thủy chung tìm không thấy cái loại này lòng trung thành. Muốn một đứa trẻ sự tình vẫn luôn là nàng tâm lý đại sự, nhưng là sự thật thượng chứng minh chuyện này không phải là dễ dàng như vậy, tháng này nghỉ lễ vừa mới sạch sẽ, nàng lại được tìm cách tháng này muốn đứa nhỏ sự tình rồi, một tháng thất bại đã khiến nàng dần dần đánh mất tin tưởng. Nhưng là nàng vụng trộm đến bệnh viện kiểm tra qua, chính mình không có vấn đề, hết thảy đều là bình thường, nàng hỏi qua bác sĩ, dưới tình huống như thế, đề nghị làm nam nhân cũng trải qua đến kiểm tra một chút, nhưng là làm thạch ái quốc đi kiểm tra chính mình chất lượng, điều này có thể sao? Cho nên như vậy việc Tiêu Hồng nói liên tục cũng chưa dám nói. Tiêu Hồng tỷ, ngươi nhưng là tốt thời gian dài không tới rồi. Vừa nhìn là Tiêu Hồng đến đây, Hạ Hà Tuệ gấp gáp tiến ra đón, đây chính là một cái khách hàng lớn, mặc dù biết Tiêu Hồng thân phận, biết nàng là chính mình nam nhân Đinh Trường Sinh lão bản nương, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không nói gì phá điểm này, đây là một cái ám chiêu, nói không chừng có chỗ đại dụng đâu. Đừng nói nữa, đoạn thời gian này bận rộn chết rồi, mỗi ngày đều mệt giống mệt dã cả rời tự đắc, ta hôm nay trước làm một cái nguyên bộ, buông lỏng một chút. Được rồi, ta tự mình cho ngươi làm, người khác ta lo lắng đâu. Hạ Hà Tuệ thực có thể nói mấy câu công phu liền đem Tiêu Hồng tâm nắm thật chặt. Một bộ spa làm xuống làm Tiêu Hồng toàn thân buông lỏng xuống, đồng thời cả người cũng biến thành lười biếng không chịu nổi, nếu không là nhìn Hạ Hà Tuệ còn tại bận việc xoa bóp cho nàng, chỉ sợ nàng hiện tại tối nghĩ đúng là ngủ một giấc rồi, nhưng là ở loại địa phương này đi ngủ còn thật không có trải qua. Tiêu Hồng tỷ, người nếu là mệt, có thể ngủ một giấc, nơi này tuyệt đối an toàn, người cũng không phải là lần thứ nhất đến đây, yên tâm đi. Quên đi, không ngủ, người nơi này có cái gì tân hạng mục sao? Ân, có, hạng mục này là tân tiến cử, bất quá nếm thử không phải là rất nhiều. Tiêu Hồng tỷ, người muốn hay không thường thử một chút, hạng mục này ta không thu tiền rồi, chính là làm phiền ngươi cho ta tuyên truyền một chút, đánh một chút quảng cáo. Cái gì hạng mục a, còn cần ta đánh quảng cáo? Tiêu Hồng kỳ quái nói. Ân, hạng mục này quá tư mật, không thể đi ra ngoài đánh quảng cáo. Nha, nói tới nghe nghe, Tiêu Hồng lòng hiếu kỳ lập tức bị treo đi lên, buồn ngủ hoàn toàn không có. Kỳ thật như vậy hạng mục tại nội địa đã bắt đầu thời gian rất dài rồi, chẳng qua mọi người đều là miệng miệng tương truyền, không có giống khác hạng mục rộng như vậy cáo bay đầy trời thôi. Ai nha, người vội chết ta, rốt cuộc cái gì hạng mục a, thần bí như vậy. Kỳ thật chính là Mỹ Dung, người nghe nói qua sao? Mỹ Dung, có ý tứ gì? Tiêu Hồng sửng sốt, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói có như vậy hạng mục. Cho ngươi nhìn nhìn hàng mẫu. Hạ Hà Tuệ tại Tiêu Hồng trước mặt thốn xuống công việc của mình phục. Điều này cũng quá ngượng ngùng, Tiêu mặt đỏ hồng nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 830 chương 831. Ai, Tiêu Hồng tỷ, người đây là tuổi trẻ, không cảm giác, kỳ thật đến chúng ta nơi này để làm loại này Mỹ Dung rất nhiều, hiện tại xã hội biến hóa quá nhanh. Nhìn kia một chút nam nhân hôm nay còn đối với ngươi lời ngon tiếng ngọt, nói không chừng ngày hôm sau liền vùi đầu vào nữ nhân khác ôm ấp, cho nên khi kết hôn nữ nhân càng phải hiểu được dọn dẹp chính mình, làm chính mình toàn thân phía trên hạ trong trong ngoài ngoài đều bảo trì sinh lực, bảo trì không giống với chính mình, như vậy mới có thể bắt lấy nam nhân tâm. Hạ Hà Tuệ hướng dẫn từng bước nói. Ân, người nói cũng đúng, nhưng là ta vẫn cảm thấy ngượng ngùng. Tiêu Hồng do dự nói. Tiêu Hồng tỷ. Kỳ thật ta cũng chính là vừa nói như vậy, người cũng chính là như vậy vừa nghe, chờ ngươi ngày nào đó muốn làm lại đến cũng không muộn a, thật tốt suy nghĩ cân nhắc. Hạ Hà Tuệ thực biết dục tốc tác bất đạt ý tứ, cho nên chỉ là giới thiệu, tuyệt đối không có khả năng bắt buộc Tiêu Hồng làm. Ân, ta suy tính một chút, bất quá, ta nhìn ngươi tu bổ thực dễ nhìn, nếu không hôm nay cho ta cũng làm cái tu bổ a. Được rồi, ngươi chờ, ta đi thanh tẩy một chút. Chuẩn bị vài thứ. Tốt. Ai u, vừa rồi làm ta sợ muốn chết, nếu đổi một người ta khẳng định không dám làm, cũng chính là tin tưởng ngươi. Tiêu Hồng cầm lấy khăn tắm bọc lại thân thể của chính mình đối với Hạ Hà Tuệ nói. Tiêu Hồng tỷ, ngươi quá khẩn trương, kỳ thật này không có gì, hiện tại về nữ nhân chỗ này xinh đẹp dung đã thực phổ biến, chính là không tốt bốn phía tuyên dương thôi, này chỉ có thể là ứng câu nói kia rồi, ai làm ai biết. Ân, xem một chút đi, đúng rồi, Tiêu Hồng tỷ, ngươi làm thẩm mỹ viện, nhận thức người nhiều, có nhận thức nữ thầy thuốc ư, tốt nhất là trung y. Thì sao, ngươi nơi nào không thoải mái sao? Kỳ thật cũng không phải là ta vẫn muốn đưa bé, nhưng là một mực nếu không phía trên, ta đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra, nhưng là phát hiện ta không thành vấn đề, sinh con việc này, nữ nhân không thành vấn đề, nam kia nhân bên kia khẳng định liền có vấn đề, cho nên ta muốn tìm trong đó y cho ta lão công điều nhất điều thân thể. Tiêu Hồng nói vô cùng là bất đắc dĩ, tuy rằng Hạ Hà Tuệ biết nàng lão công là ai, cũng biết hắn nhiều tuổi tác, nhưng là vẫn là muốn giả vờ không biết bộ dạng. Tiêu Hồng tỷ, kỳ thật hiện tại sinh con khốn rất khó khăn nhiều, nam nhân nữ nhân đều khả năng có vấn đề, trung y là tốt, nhưng là quá chậm, nếu ta nói, người nếu cấp bách muốn đứa nhỏ, vẫn là nhìn tây y, nếu không phải là các ngươi lưỡng đều tuổi trẻ lời nói, vậy thử xem trung y, dù sao cũng không vội vàng. Ai, ta như thế nào không vội a? Nhưng là nhà ta tiên sinh rất là quật cường, thà rằng không muốn cũng không muốn đi bệnh viện kiểm tra, này có thể phiền chết ta. Nga, như vậy nói, thật đúng là phiền toái, thì phải là nhìn trung y nói cũng không nhất định được a, bằng không trực tiếp làm ống nghiệm hài nhi quên đi, như vậy đã giảm bớt đi xem bệnh phiền toái, từng bước đúng chỗ. Hạ Hà Tuệ khuyên bảo nói. Đúng vậy a, nhưng là chính là làm ống nghiệm lời nói, nhà trai chất lượng cũng phải đạt tiêu chuẩn mới được a, bằng không cũng là không tốt. Tiêu Hồng tỷ, ta nói không dễ nghe lời nói, ngươi cũng không muốn để vào trong lòng. Hiện tại ngươi kiểm tra xong rồi, ngươi tiên sinh không muốn đi kiểm tra, 10 phần chính là vấn đề của hắn, đúng rồi, hắn biết vấn đề của mình sao? Không biết, ta không nói cho hắn việc này, ngay cả ta đi kiểm tra đều chưa nói cho hắn biết. Tiêu Hồng không biết Hạ Hà Tuệ cấp chính mình ra cái gì chủ ý, hơn nữa chuyện này nàng một mực buồn tại trong lòng, cũng không có cái thương lượng người, bởi vì thường xuyên đến Hạ Hà Tuệ nơi này đến Mỹ Dung, cho nên dần dần đem Hạ Hà Tuệ trở thành chính mình khuê mật. Vậy là tốt rồi, như vậy nói, ngươi còn không bằng mượn cái loại, ngươi nếu cho hắn biết chính mình phương diện này không được, như vậy ngươi đời này đều đừng nghĩ muốn đứa nhỏ rồi, ngươi nghĩ có phải hay không? Mượn cái loại, có ý tứ gì? Hiện tại rất nhiều nam nhân không được, nhưng là lại muốn đứa bé, cho nên liền tại bên ngoài mượn cái loại, có chính là lấy loại sau lại dùng ống tiêm thôi đến trong tử cung, dĩ nhiên, phải đem thời kỳ dụng chứng thời gian tính toán tốt. Nhưng là phương thức này xác suất thành công không cao. Cái gì, ngươi là nói mượn cái nam nhân khác loại? Tiêu Hồng giật mình kinh ngạc nói, giờ mới hiểu được Hạ Hà Tuệ đã nói mượn cái loại là có ý gì. Đúng vậy, có nam nhân không phải là không được không, căn bản không thể làm cho chứng thụ thai, như vậy nói ngươi như thế nào sinh con? Hạ Hà Tuệ nhìn quen lắm rồi bộ dạng nói. Nhưng là việc này đối với Tiêu Hồng tuyệt đối không phải là một kiện thực dễ dàng tiếp nhận sự tình. Như vậy nói, mặc dù là sinh ra đến, thẻ gái quốc cũng không có khả năng muốn, chẳng những sẽ không cần đứa nhỏ, chỉ sợ liền nàng cũng muốn oanh ra khỏi nhà, kia chính mình sinh con ý nghĩa tại nơi nào. Tuy rằng Tiêu Hồng nhất thời không hẳn sẽ đem Hạ Hà Tuệ nói nghe vào, nhưng là lời này giống như là một viên mầm mống giống nhau, chỉ cần trồng ở thổ địa bên trong, chỉ cần độ ẩm cùng độ ấm thích hợp, sớm hay muộn đều có khả năng nảy mầm. Hơn nữa thông qua thời gian dài như vậy quan sát, Hạ Hà Tuệ phát hiện, cái này tên là Tiêu Hồng thị ủy thư ký phu nhân khỏe giống tại Hồ Châu căn bản không có bằng hữu gì, này cho nàng thừa cơ lợi dụng, dần dần, nàng cảm thấy, Tiêu Hồng sớm hay muộn đều có khả năng đem mình làm một cái có thể thương lượng việc khuê mật. Ngươi xác định nàng sẽ tin tưởng ngươi, Đinh Trường Sinh nghe xong Hạ Hà Tuệ hôm nay cùng Tiêu Hồng ở giữa phát sinh sự tình, trầm ngâm một hồi mới nói. Hiện tại vẫn không thể khẳng định, giữa người với người tín nhiệm. Là cần phải thời gian. Có lẽ vậy, chậm rãi sẽ đến, không vội vàng. Đinh Trường Sinh nói. Người thật có thể xác định nàng nghe ngươi nói. Không có khả năng dân đến phiền toái gì à. Hạ Hà Tuệ có chút lo lắng nói. Ai, ta đây cũng là không có biện pháp, Thạch Mai Trinh nha đầu này quả thực điên rồi. Ta thật sự là hối hận chiêu chọc nàng, nhưng là nếu thật là làm thành, việc này cũng không có gì tổn thất à. Đinh Trường Sinh tặc tặc cười. Này cũng không nhất định, vạn nhất nhĩ lão bản đã biết, thế nào cũng lột da của ngươi ra không thể. Hạ Hà Tuệ lo lắng hỏi nói. Không có khả năng, Tiêu Hồng là một người thông minh, không biết làm ngu như vậy việc, mấu chốt chính là nếu như ngươi có thể nói thông nàng chịu làm như vậy sự tình, chẳng khác nào một cái nhược điểm đặt ở tay của chúng ta bên trong, Thạch Mai Trinh chỗ đó chính là muốn báo thù, về phần thải lấy phương thức gì, nàng là không để ý, càng huống hồ lấy phương thức như vậy trả thù cha nàng cùng Tiêu Hồng. Nàng nhất định là rất vui lòng. Đinh Trường Sinh cười nói. Nhưng là Thạch Ái Quốc dù sao cũng là lão bản của ngươi, làm như vậy không tốt sao? Hạ Hà Tuệ vẫn có điểm do dự nói. Ai, kỳ thật ta cũng biết chuyện này quả thật có điểm không mà nói, nhưng là nghĩ nghĩ phía trước hắn để ta làm được những chuyện kia, điểm nào nhất lại bận tâm đến ta cái này làm ra chút đây này. Vì rời đến Tưởng Văn Sơn, ta thiếu chút nữa bị người dùng súng bắn chết, những cái này còn chưa đủ sao. Cho nên chính trị là tàn khốc nhất, có đôi khi chỉ có thể là bằng tâm đi làm, về phần bằng ai tâm, vậy chỉ có thể là nhìn đối với người nào có lợi. Ân, dù sao ta cũng không hiểu việc này, ngươi để ta làm như thế nào ta liền làm như thế đó, nhưng là ngươi phải chú ý an toàn, ngươi buổi tối còn ra đi à? Hạ Hà Tuệ Nhất nhìn Đinh Trường Sinh chuẩn bị mặc quần áo, vì thế hỏi. Ân, ta đêm nay đi xem đi tỉnh thành, có chút hơi việc, ta cấp Đỗ Sơn Khôi gọi điện thoại, đợi ý một chút hắn đến thời điểm ngươi đem vật này cho hắn là được, hắn biết nên làm thế nào. Ngươi đi đâu vậy? Có phải hay không rất nguy hiểm? Hạ Hà Tuệ cảm thấy hôm nay Đinh Trường Sinh có chút không giống với, vì thế hỏi. Nào có cái gì nguy hiểm, chính là một cái tụ hội, cùng tình một cái lão bằng hữu, đừng lo lắng, không có việc gì. Đinh Trường Sinh tin tưởng Tưởng Văn Sơn sẽ không đem hắn như thế nào, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là đem Đỗ Sơn Khôi gọi lên, chính là hai người xuất phát thời gian cùng lộ tuyến đều không giống với, đây cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Đinh Trường Sinh làm Trịnh Tiểu Ngải tại Tô Sa công ty mướn một chiếc xe, như vậy mục tiêu muốn ít hơn nhiều. Cảm ơn ngươi đêm nay có thể theo giúp ta đi, nếu ta chính mình lời nói, ta là tuyệt đối sẽ không đi, nhưng là ta là thật không có cách nào, đây là hắn buổi chiều phát đến ta hòm thư ảnh chụp, lúc trước chụp, có chính là ta biết, có chính là ta không biết, hắn nói nếu như ta đêm nay không đi lời nói, những hình này liền giải đến Hồ Châu phố lớn ngõ nhỏ. Người nói cho đến lúc này ta còn có mặt mũi sinh hoạt sao? Trịnh Tiểu Ngải vừa lái xe vừa nói. Người không cần cảm tạ ta, người cùng ta còn dùng nói cảm ơn sao? Ta chỉ là rất tức giận, vì sao có chuyện không nói cho ta, người cho rằng ngươi mình có thể giải quyết sao? Thực xin lỗi, ta là không nghĩ cho ngươi thêm phiền toái, ta cho là ta nhẫn nhất thời liền có thể trôi qua, nhưng là không nghĩ tới cái này lão gia hỏa được một tấc lại muốn tiến một thước. Mấy ngày hôm trước Đàm Đại Khánh cũng đi tìm ta, nói một chút uy hiếp lời nói của ta, nhưng là ta đều ngăn cản trở về, Đàm Đại Khánh chính là Tưởng Văn Sơn một con chó, hiện đang khắp nơi nhe răng nhếch miệng cắn người, tuy rằng Tưởng Văn Sơn đi, nhưng là ảnh hưởng của hắn ngược lại là đề cao. Đàm Đại Khánh tìm ngươi rồi hả? Hắn tìm người làm cái gì? Còn có thể làm gì, nghĩ chiếm ta tiện nghi? Trịnh Tiểu Ngải bất đắc dĩ nói. Đàm Đại Khánh. Người không nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi, tên gia hỏa này cũng uy hiếp qua ta, nhưng là ta một mực không có tìm được đối phó thủ đoạn của hắn, lại tăng thêm này một đoạn thời gian thực bận rộn, nhìn đến muốn chặt đứt Tưởng Văn Sơn tại Hồ Châu lực ảnh hưởng, Đàm Đại Khánh là mục tiêu hàng đầu, không được, việc này trở về phải làm, tuy rằng Đàm Đại Khánh hiện tại chẳng phân biệt được quản hình trinh rồi, nhưng là hắn tại cục công an ngây ngô lâu như vậy, khẳng định cũng có chính mình nhất ban nhân mã. Hoặc sáng hoặc tối, nói như vậy Chu Hồng Kỳ thời gian cũng không tốt quá. Đinh Trường Sinh cau mày nói. Đàm Đại Khánh là Tưởng Văn Sơn cầu, điểm này mọi người đều biết, nhưng là cục trưởng Lý Pháp Thụy thái độ thực phi diệu, cái này nhân nhìn chẳng phải là Tưởng Văn Sơn người, nhưng là tại cục thành phố ngây người cũng rất lâu rồi, không biết ai tại đỉnh hắn, Tưởng Văn Sơn cũng không có đem Đàm Đại Khánh đẩy lên, đủ thấy cái này nhân cũng là có chút bối cảnh. Người nói không sai, Lý Pháp Thụy cái này nhân thực có ý tứ. Ta cũng luôn luôn tại cha cái này nhân bối cảnh, nhưng là cha tới cha lui, phát hiện hắn và Vệ Hoàng tập đoàn quan hệ thực chặt chẽ, nhưng là ngươi muốn nói Lý Pháp Thụy là Triệu Khánh Hổ người, việc này liền có điểm quỷ dị, một cái thương nhân không có khả năng đối kháng Tưởng Văn Sơn ý chí, cho nên việc này không đơn giản như vậy. Đinh Trường Sinh quơ quơ đầu nói, Triệu Khánh Hổ mặc dù ở Hồ Châu bởi vì cùng Tưởng Hải Dương quan hệ khẩn trương mà không có bao nhiêu chính phủ căn cơ, nhưng là tại tỉnh liền không giống với. Ta nghe nói tại tỉnh Triệu Khánh Hổ đó là nổi danh hào phóng, hơn nữa cùng La tỉnh trưởng con La Đông Thu quan hệ không tệ, hai người còn có hợp tác đâu. Trịnh Tiểu Ngải hiển nhiên biết so với Đinh Trường Sinh hơn rất nhiều. Trách không được, kỳ quái chính là, Triệu Khánh Hổ đối với ta cũng không tệ lắm, làm cháu của hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mời ta đi bọn hắn trang viên ngoạn, ta một mực lấy công tác bận rộn làm lý do không có đi, không biết này mục đích vì sao. Có khả năng là muốn cùng nhĩ lão bản đặt lên quan hệ a, việc này ngươi còn thật để tâm chút, miễn cho hắn vùi đầu vào để thị trường trong lòng, mặc dù có loại này có khả năng, nhưng là nếu Triệu Khánh Hổ quá giang La tỉnh trưởng quan hệ, không nên cùng để Khôn Thành đứng thành một đội a. Ai biết được, thương nhân trong mắt, trừ bỏ lợi ích ở ngoài, chính trị thượng là rất ngây thơ, ta cảm thấy ngươi vẫn là nhanh chóng cùng Triệu gia tiếp xúc một chút, dù sao Triệu Khánh Hổ cũng là Hồ Châu thủ phủ a. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 832. Nhưng là nghe nói Triệu Khánh Hổ trụ cột cũng không sạch sẽ, cho nên tại vấn đề này phía trên Thạch Bí Thư cũng là thực cẩn thận, Triệu Cương cùng ta liên là có mấy lần rồi, nói là Triệu Khánh Hổ muốn tìm cái cơ hội hướng Thạch Bí Thư hồi báo một chút công tác, nhưng là Thạch Bí Thư đều không có đáp ứng, ta cảm thấy hắn vẫn có cố kỵ. Đinh Trường Sinh nhàn nhạt nói, ân, ta cũng nghe nói hắn trụ cột không sạch sẽ, nhưng là chỉ cần không phải là dính đến kinh tế thượng vấn đề, chỉ cần cấp Hồ Châu phát triển kinh tế mang đến một chút có lợi nhân tố, mạo một tí hiểm nguy cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Trịnh Tiểu Ngải nói, lời này thật ra khiến Đinh Trường Sinh có chút thay đổi cách nhìn, một cái nữ nhân cư nhiên có thể nhìn thấy bước này, có cái này quyết đoán, không đơn giản. Nhưng là việc này không phải là ta có thể làm chủ, huống hồ nói lên ta chỉ là một người bí thư mà thôi, ta bao lớn lực lượng đi ảnh hưởng lão bản quyết sách. Quên đi, không nói chuyện này rồi, Tưởng Văn Sơn cái này lão già kia ước ngươi ở đâu gặp mặt. Giang Đô Đại Tửu Điếm, cụ thể địa phương chưa nói, đến lại liên hệ a, Tiểu Đinh, ta có chút lo lắng, chúng ta như vậy liền đi có phải hay không có chút thảo suất, phải biết, cái này lão già kia là chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Ngươi yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc, ta hiện tại chính là muốn biết, hắn nếu điều đến tỉnh, hẳn là an an ổn ổn đợi một đoạn thời gian. Nhưng là còn như vậy trắng trợn không kiêng nể quấy rầy ngươi, hắn sức mạnh đến từ nơi nào, có phải hay không lại có cái gì tân động tĩnh? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Ngươi, có ý tứ gì? Ta nghe nói hắn đoạn thời gian này lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động, giống như là vì tái nhậm chức a. Ta tại nghĩ, là Minh Giang cũng không phải người ngu, như vậy một cái có nhiều như vậy vấn đề người, mặc dù là hắn đem hắn bảo đi ra, chẳng lẽ còn dám dùng hắn? Ta nghĩ là Minh Giang không đến mức như vậy không trình độ a. Tái nhậm chức, hắn cái này tuổi tái nhậm chức có thể làm gì? Trịnh Tiểu Ngải lái xe tay run run, Đinh Trường Sinh đúng lúc đỡ tay lái, nhìn Trịnh Tiểu Ngải liếc nhìn một cái nói làm việc phải chuyên tâm, nhìn đến ta có tất yếu quất cái thời gian làm cho ngươi một chút huấn luyện rồi. Có ý tứ gì? Trịnh Tiểu Ngải nghi ngờ nói. Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết. 7 giờ vừa qua khỏi. Hai người xe chạy đến Giang Đô Đại Tửu Điếm quảng trường phía trên. Tưởng Văn Sơn tuyệt không nghĩ đến cùng Trịnh Tiểu Ngải cùng một chỗ đến còn có một cái Đinh Trường Sinh. Nói thật, hắn đối với Đinh Trường Sinh đánh tâm nhãn có chút sợ hãi. Không vì cái gì khác, liền vì kia một cái đem hắn đánh ngất tay đao. Lần này khiến cho hắn đối với Đinh Trường Sinh có thật sâu kiêng kỵ. Ngươi, ngươi tới làm gì, đi ra ngoài, bằng không ta báo cảnh sát. Vừa nhìn thấy đi theo Trịnh Tiểu Ngải phía sau Đinh Trường Sinh, Tưởng Văn Sơn kêu, nhưng là phía sau đã trễ, Đinh Trường Sinh đã bước vào tửu điếm cửa phòng, hơn nữa dùng chân lập tức tướng môn đạp lên. Tưởng Chủ tịch, ta hẳn là xưng hô như vậy ngươi đi, ta tới làm gì, ngươi nói ta tới làm gì, ta cũng nghĩ hiểu rõ ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy bạn gái của ta, còn gọi nàng tới đây sao xa hoa đại tửu điếm, ngươi muốn làm gì. Hơn nữa, ngươi nhìn ngươi cái bộ dạng này. Có như vậy khẩn cấp không chờ được sao? Liền đồ ngủ đều đổi xong. Tưởng Chủ tịch, người rốt cuộc muốn làm gì? Đinh Trường Sinh tặc cười hỏi, nhưng là tuy rằng hắn là cười, nhưng là cười Tưởng Văn Sơn xương cốt khâu đều bốc lên nhẹ nhẹ khí lạnh. Đinh Trường Sinh, ta và ngươi không có oán trách thủ a, ngươi làm gì chuyến này vũng nước đục đâu này? Tưởng Văn Sơn dù sao cũng là quan lớn, tại đã trải qua chớp mắt thất thố cùng kinh hoàng sau đó, lập tức liền trấn tĩnh xuống. Tưởng Chủ tịch, ngươi là nói ngươi cùng ta không có oán trách thù, này không đúng sao, cổ nhân nói thù giết cha cùng đoạt vợ mối hận là không giải được oán trách thù, ngươi lại còn nói cùng ta không có oán trách thù, là ngươi não ngâm nước hay là ta não ngâm nước rồi, Trịnh Tiểu Ngải là bạn gái của ta chuyện này ta nói qua cho ngươi chó săn Đàm Đại Khánh a, chẳng lẽ hắn chưa nói với ngươi? Đinh Trường Sinh ra vẻ căm hận nói, ha ha ha, Trịnh Tiểu Ngải là bạn gái ngươi, ta như thế nào không biết? Đinh Trường Sinh, người nghĩ đến người nói ta sẽ tin a, ta cho người biết, Trịnh Tiểu Ngải là ta nữ nhân, ta muốn cho này gái đếm chết, nàng liền sống không quá ngày mai người tin hay không, ta chỉ muốn một chiếc điện thoại, các ngươi đừng nghĩ đi ra cái này tiểu điếm môn, Đinh Trường Sinh, người cái này mùi hôi sữa làm tiểu thí hài, còn dám theo ta đấu, người có phải hay không chán sống, thức thời, hiện tại lăn, ta ta có thể không so đo chuyện này. Tưởng Văn Sơn cũng là nhân vật hung ác, nếu song phương đều xé rách mặt, kia còn có cái gì có thể nói, phóng ngoan thoại ai không biết. Đúng vậy à, người có một cái con trai ngoan Tưởng Hải Dương đúng không, nhưng là ta cũng nói một chút của ta việc à, người ngày mai là có thể quất cái thời gian hỏi thăm một chút, ta người này không ra không nghiệp, có người bạn gái à, còn bị ngươi tên khốn kiếp này cấp đạp hư, ta là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, 3 năm trước đây ta vẫn là một cái ăn mày. Nhưng là ta hiện tại lăn lộn đến cái này tình cảnh, nên ăn cũng ăn, nên ngoạn cũng chơi, ngươi nói ta còn có cái gì không bỏ xuống được, nhưng là ngươi cùng ta không giống với. Ngươi có lão bà, có đứa nhỏ, ta nghe nói ngươi còn có cái thông minh đáng yêu tiểu tôn tử, mạng của ngươi so với ta đáng giá đâu, Tưởng Văn Sơn, ngươi nói cái nào càng có lời một chút. Ngươi có ý tứ gì? Tưởng Văn Sơn mở to hai mắt nhìn hỏi. Giảng đại đạo lý cùng làm báo cáo Đinh Trường Sinh khẳng định không bằng Tưởng Văn Sơn, nhưng là luận đến khóc lóc om sòm xấu lắm, Tưởng Văn Sơn đương nhiên là không bằng Đinh Trường Sinh. Không có ý gì, ý tứ chỉ có một cái, cần ngươi giết chết ta, cần ta giết chết cả nhà ngươi, dĩ nhiên, ta trước theo ngươi tiểu tôn tử bắt đầu, từng cái, mới là cuối cùng ngươi. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi dám, ngươi là quốc gia nhân viên công vụ, ngươi giảng hay không đạo đức a? Ngươi liền thấp nhất điểm mấu chốt đều không có sao. Tưởng Văn Sơn đơn giản là giận điên lên, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp được so với tự mình còn không nói lý ra hỏa, nhưng là chính mình cố tình đánh không lại hắn, hiện tại vừa không có cái khác nhân có thể dùng, cho nên hắn cảm giác buồng tim của mình như là bị người khác bắt lấy dùng sức toàn giống nhau, hình như có chút thở không ra hơi. Liền ngươi như vậy lão hỗn đản cũng không giảng điểm mấu chốt, ta và ngươi nói cái gì điểm mấu chốt, tham ô. Đạo đức bại hoại, trêu đùa con gái, Tưởng Văn Sơn, tội lỗi của ngươi lớn đi, ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi cư nhiên có thể vượt qua cửa ải này, lúc trước thật hẳn là đem ngươi bái lợi hại hơn nữa một chút, cho ngươi liền quần đều xách không lên. Quả nhiên là các ngươi, ta liền đoán được là các ngươi, hiện tại ngươi cuối cùng thừa nhận đúng không? Tưởng Văn Sơn sừng sốt một hồi, thở dài nói. Có phải hay không chúng ta đều không trọng yếu, mấu chốt là ngươi nhiều biết không nghĩa. Đây mới là căn nguyên. Ha ha, ác giả ác báo, đây là nói của ta à, ta cũng muốn nhìn một chút thạch ái quốc so với ta mạnh hơn đại chạy đi đâu. Đinh Trường Sinh, ngươi chờ xem, việc này không để yên. Ta cũng biết không để yên, đến, Tưởng chủ tịch, cho ngươi nhìn ít đồ. Đinh Trường Sinh cười hì hì lấy ra một cái máy vi tính sách tay, đặt ở cái bàn phía trên. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 833. Tưởng Văn Sơn nhìn Đinh Trường Sinh liếc nhìn một cái, không nói gì thêm, nhưng là từ đêm nay tình hình đến nhìn, chính mình không thể nghi ngờ là thua, hắn hiện tại thực hối hận vì sao không có để cho vài người đến, đây hết thảy đều là bởi vì chính mình căn bản không có đem Trịnh Tiểu Ngải này gái điếm năng lượng nhìn tại mắt bên trong, lúc này mới tại thuyền lật trong mương. Nhưng là bây giờ nói sau đây hết thảy còn có gì hữu dụng đâu, chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Tưởng Văn Sơn hung ác liền mắt nhìn Trịnh Tiểu Ngải. Nhưng là cái này nữ nhân theo tiến vào gian phòng bắt đầu liền một mực ngồi ở một bên sofa phía trên, nhìn như phát sinh đây hết thảy đều cùng nàng không quan hệ tự đắc. Đinh Trường Sinh thuần thục mở ra máy vi tính sách tay, hơn nữa theo chính mình sách bao lấy ra một tờ đĩa CD bỏ vào, Tưởng Văn Sơn nhìn đến đây hết thảy, có một loại cảm giác không ổn, nhưng là lòng hiếu kỳ xúc khiến cho hắn nhìn về phía máy tính, nhưng khi hình ảnh sắp đi ra thời điểm, Đinh Trường Sinh lại đánh một chút tạm dừng kiện. Tưởng chủ tịch, ta biết, người lúc xế chiều còn cấp bạn gái của ta, cũng tức là Trịnh Tiểu Ngải phát ra mấy tấm hình, ta tuy rằng không nhìn, nhưng là nhất định là ngươi chụp A, dùng để uy hiếp nàng. Tuy rằng ngươi đủ vô sỉ, nhưng là điều này cũng hữu tình có thể nguyên, dù sao muốn khống chế một cái nữ nhân, phương thức tốt nhất chính là như vậy, từ ra một cái họ Trần gia hỏa sau đó, giống như thiên hạ nam nhân đều học một chiêu này rồi, nhưng là kế tiếp sự tình. Ngươi không nghĩ đến a, đến từ mình thưởng thức ngươi một chút tư thái của mình a. Đinh Trường Sinh nhấn một cái truyền phát kiện, đem notebook giao cho Tưởng Văn Sơn. Đương nhiên chương này mâm nội dung là trải qua cắt nối biên tập, chẳng qua là đem tối đặc sắc màn ảnh cắt nối biên tập đến một khối thôi, bên trong tất cả đều là Tưởng Văn Sơn tại một cái nữ nhân trên người cầy cấy màn ảnh. Dĩ nhiên, cái này nữ nhân chính là Trịnh Tiểu Ngải, sở dĩ cắt nối biên tập cũng là vì không muốn để cho Trịnh Tiểu Ngải quá mức nan kham. Dù sao đây là tại ở trước mặt nàng truyền phát. Ngươi đây là ý gì, ngươi theo bên trong thế nào làm đến? theo bên trong thế nào làm đến không cần ngươi quan tâm, ngươi cũng biết này phía trên nữ nhân là ai, không dối gạt ngài nói, ta làm cắt nối biên tập, nhưng là ngươi nếu còn chưa phải thức thời, vẫn là lặp đi lặp lại nhiều lần quấy rầy nàng, như vậy cái nữ nhân ta không cần, ngươi nhóm biểu tình diễn liền rõ ràng với tiên phía dưới, đến lúc đó ta ngược lại muốn biết Tưởng chủ tịch như thế nào cấp trong nhà bàn giao, theo ta được biết, ngươi nàng dâu nhà mẹ đẻ tại Trung Nam tỉnh vẫn có điểm thể diện. Ngươi không nghĩ cả đời trốn ở đó à? Hắc hắc, Đinh Trường Sinh, thật sự là một thế hệ nhanh hơn một thế hệ cường a. Ta thật sự là coi thường ngươi, ngươi có phải hay không nhìn chòng chọc ta rất lâu rồi, vì đem ta đuổi ra Hồ Châu sao? Ngươi rất cao nhìn mình, vật này được đến vô cùng ngẫu nhiên, nhưng là tuyệt không là ta chụp, ta cũng không nhàm chán như vậy, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, không muốn nghĩ đến ngươi trong tay có mấy tờ hình của nàng liền có thể uy hiếp nàng cả đời. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, hơn nữa, ta có cái gì tổn thất ha, nữ nhân nha, sẽ tìm một cái là được, nhưng là ngươi Tưởng chủ tịch lại muốn thật xui xẻo, phàm là tại cuộc sống tác phong thượng có vấn đề, kinh tế thượng tiên hữu không xảy ra vấn đề. Là tỉnh trưởng khó khăn đem ngươi bảo qua cửa ải này, ta ngược lại muốn biết nếu như vật này lộ ra đi, ai còn có thể bảo ngươi quá tiếp theo quan. Đinh Trường Sinh tận lực đem chính mình ngữ tốc phóng vô cùng chậm. Nhưng là Tưởng Văn Sơn có thể cảm giác được Đinh Trường Sinh hàm răng bên trong đều bốc lên nhẹ nhẹ khí lạnh. Ai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, nói đi, nói điều kiện của ngươi. Tưởng Văn Sơn ý hưng lan san nói, hắn biết, chính là đối diện cái này tiểu gia hỏa tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, theo hắn dám đánh lén một vị thị ủy thư ký chỉ biết, tên gia hỏa này tuyệt đối là một cái dân liều mạng, quân tử không đứng ở nguy bức tường phía dưới, giống dạng người này. Cùng bọn hắn đối nghịch là không có chỗ tốt gì. Điều kiện của ta rất đơn giản, cái này nữ nhân thuộc về ta, ngươi nếu lại quấy rầy nàng một lần, hãy đợi đấy, Nga, đúng rồi, còn có chuyện ta đã quên, Tưởng chủ tịch, lăn lộn đến ngươi đất này bước cũng có thể rồi, ít nhất đến chết không lo ăn mặc rồi, còn nhảy nhót gì à, không biết có câu tên là thu được về châu chấu nhảy nhót không được mấy ngày sao. Lớn như vậy số tuổi, còn ép buộc cái gì? Tốt nhìn kỹ chính mình đừng động là như thế nào được đến tiền, tìm một chỗ an tĩnh ngồi ăn rồi chờ chết được, chỉ sợ là ngươi nhảy nhót càng vui mừng, chết càng nhanh, là tỉnh trường bảo được rồi ngươi lúc này đây, nhưng là lần sau, ta có thể không chút khách khí nói cho ngươi, nhìn chằm chằm ngươi nhiều người đi, trăm vạn không muốn phạm tại kia ít nhân thủ bên trong, bọn hắn cũng sẽ không giống ta như vậy có kiên nhẫn cùng ngươi ở đây đàm điều kiện, bọn họ là không nói điều kiện. Ngươi chính mình suy nghĩ một chút đi. Được rồi. Ta cùng cái này nữ nhân sự tình dừng ở đây, đem cái kia đĩa CD cho ta đi. Cho ngươi, có thể à, ngươi muốn đồ chơi này có ích lợi gì, chính mình thưởng thức à, ta chỗ đó nhiều, giống như là ngươi chỗ đó có rất nhiều cái này nữ nhân ảnh chụp mà thôi, ngươi vẫn là trở về nghĩ nên tàng đến trong thế nào à, ta cũng không hy vọng xa vời ngươi có thể toàn bộ tiêu hủy, ngươi cũng không dùng trông cậy vào ta không có dự phòng, nhưng là cái này nhìn năng lực của mình rồi. Ngươi nếu cảm thấy ngươi chính mình không có năng lực cam đoan những hình này không chảy tới xã hội phía trên. Vậy ngươi trở về toàn bộ tiêu hủy a, nhưng là chỉ cần có một tấm chảy tới xã hội phía trên, ta sẽ đem ngươi video dán lên tên của ngươi bán cấp trên mạng người mua, ta tin tưởng ngươi hiểu ý của ta không? Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, hãy đợi đấy a, ta trở về thì tiêu hủy, chỉ mong ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Yên tâm đi. Lời nói của ta so ngươi nói đáng giá rất nhiều. Đinh Trường Sinh khinh thường đem máy vi tính xách tay khép lại sau kẹp lấy rời đi, Trịnh Tiểu Ngải cùng ở phía sau hắn, liền nhìn cũng chưa nhìn Tưởng Văn Sơn liếc nhìn một cái liền rời đi. Thẳng đến đóng cửa lại về sau, Tưởng Văn Sơn mới lấy lại tinh thần đến, sờ khởi điện thoại đánh cho con trai của mình, nhưng là đà thông sau đó, lại không biết nên nói cái gì. Không có việc gì, ta không sao, các ngươi nghỉ ngơi đi. Bà, người chỗ đó có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không rồi hả? Tưởng Hải Dương hỏi. Ta nơi này không có việc gì, nghỉ ngơi đi, muốn nói cái gì việc đến, cầm điện thoại lên lại quên đi, đợi một chút nhớ tới đánh lại cho ngươi a. Tưởng Văn Sơn do dự nửa ngày nói. Tưởng Văn Sơn nhớ tới Đinh Trường Sinh lúc gần đi quẳng xuống lời nói, hiện tại nghĩ thật đúng vậy, mình tới cái này tình cảnh, còn thiếu cái gì? Lăn lộn cả đời không phải là đồ một cái vinh hoa phú quý nha, mà những cái này mình bây giờ đã có, nếu thật lại ép buộc đi xuống, bảo không cho phép liền xảy ra vấn đề, hắn cũng minh bạch Đinh Trường Sinh nói có ý tứ gì, tại Trung Nam tỉnh là có một bộ phận nhân còn tại theo dõi hắn, này một điểm không sai. Nhưng là thiên ngày để phòng cướp là rất thống khổ sự tình, cho nên nguyên lai ý nghĩ của hắn là lại lần nữa phóng ra, nhưng là đây hết thảy đều tùy theo Đinh Trường Sinh một phen cấp bỏ đi quyết tâm của hắn, động tác càng nhiều, sai lầm càng nhiều, cấp đối thủ cơ hội cũng càng nhiều. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 834 chương 835. Tuy rằng chính mình thanh sắc câu lệ, hơn nữa nhìn như bắt được Tưởng Văn Sơn tư tưởng nhược điểm, nhưng là ai biết lão tiểu tử này có khả năng hay không thẹn quá thành giận, cho nên theo Giang Đô Đại Tửu Điếm sau khi đi ra, Đinh Trường Sinh cùng Trịnh Tiểu Ngải lái xe liền trực tiếp bôn đường cao tốc đi qua, khoảnh khắc cũng không có tại Giang Đô dừng lại. Việc này liền coi xong sao, ngồi ở trên tay lái phụ Trịnh Tiểu Ngải vẫn là lòng còn sợ hãi, nhưng là sự tình đến cái này tình cảnh, đã không có cái khác đường sống, vạch mặt sau đó, cần vạn sự đại cát, nước giếng không phạm nước sông, cần chính là cá chết lưới rách, nhưng là lấy Đinh Trường Sinh phỏng chừng, Tưởng Văn Sơn lại lần nữa tìm Trịnh Tiểu Ngải phiền toái có khả năng không lớn. Ngươi cho là hắn còn có khả năng tìm làm phiền ngươi sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Cái này khó mà nói, mình không có khả năng tìm ta gây phiền phức, nhưng là vụng trộm có khả năng hay không hạ độc thủ kia liền khó mà nói. Cái này nhân rất âm hiểm, hơn nữa Đàm Đại Khánh còn tại Hồ Châu cho hắn đảm đương đả thủ cùng thám thính tin tức thám tử. Hồ Châu muốn bình tĩnh, phỏng chừng không có khả năng là ngắn thời gian vấn đề. Vậy cũng không có biện pháp, bất cứ chuyện gì cũng không phải là một lần là xong. Đi từng bước nhìn ba bước người, kia là thiên tài, giống chúng ta như vậy bình thường người, cũng chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Tiểu Đinh, bất luận nói như thế nào, ta đều cảm ơn ngươi, là ngươi đem ta theo bên trong hố lửa cứu đi ra, ta cả đời này đều quên không được ngươi, bằng không ta cả đời này đều không được sống yên ổn, ngươi có biết Tưởng Văn Sơn lần này bảo ta đến tỉnh thành là muốn làm gì sao? Trịnh Tiểu Ngải ngữ khi hơi có kích động nói. Đinh Trường Sinh vừa lái xe một bên quét nàng liếc nhìn một cái, nhưng là không nói gì, chờ đợi nàng nói rằng văn. Hắn là muốn đem ta đưa tiếp cấp những người khác, liền bởi vì tay hắn có trước kia chụp hình của ta, liền nghĩ như vậy từng bước uy hiếp ta, cầm lấy ta đi lấy lòng kia một chút đối với hắn hữu dụng người, người nói ta đời này còn có ngày nổi danh sao? Trịnh Tiểu Ngải tâm tình phẫn nộ hỏi ngược lại. Được rồi, không sao, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, chuyện này dừng ở đây. Nếu là hắn còn dám quấy rầy ngươi, nhớ kỹ, trăm vạn không muốn ý đồ chính mình đi giải quyết vấn đề, ngươi không phải là đối thủ của hắn, nói cho ta, đối phó như vậy một cái răng nanh đều đã độn con hổ, ta có chính là biện pháp, hắn tốt nhất không muốn lại chiêu chọc ngươi, bằng không lời nói, đem ta chọc tới, ta liền hắn và con của hắn một khối đưa đến trong ngục giam ăn cơm tù đi. Ân, ta biết, đúng rồi, ngươi cắt nối biên tập vài thứ kia là nơi nào đến? Ngươi tại sao có thể có vài thứ kia? Trịnh Tiểu Ngải nhớ tới cái gì tự đắc hỏi. Ngươi đây liền không cần phải xen vào, tóm lại có biện pháp của ta, ta có thể để bảo vệ ngươi, nhưng là, ngươi có phải hay không cũng phải bỏ ra điểm đại giới à? Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn Trịnh Tiểu Ngải hỏi. Đại giới, có ý tứ gì? Trịnh Tiểu Ngải nghi hoặc không hiểu nói. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, nhưng là hướng chính mình liền mắt nhìn, lại nhìn Trịnh Tiểu Ngải liếc nhìn một cái. Trịnh Tiểu Ngải lập tức minh bạch Đinh Trường Sinh là có ý gì, nhưng là đây là tại đường cao tốc phía trên, nếu làm như vậy bận rộn nguy hiểm a. Ngay tại nàng do dự lúc, Đinh Trường Sinh đưa tay phải ra đem nàng bao quát, bắt lấy cổ của nàng, đem nàng cả người đều ban, đem nhấn tại tay lái phía dưới. Đêm nay không phải đi về rồi, đi ta chỗ đó a. Trịnh Tiểu Ngải ấn chặt Đinh Trường Sinh tay. Nơi nào, Ngự Phủ Uyển sao? Không phải là... Còn có mặt khác một chỗ, chỗ đó ai cũng không biết, chỉ có ta tự mình biết, đó là ta cuối cùng ổ rồi, ta hy vọng chỗ đó có thể trở thành ngươi cùng ta xào huyệt ân ái. Ai, ta nói Trịnh Tiểu Ngải đồng chí, ngươi rốt cuộc có mấy căn hộ tử a? Nơi này một bộ, chỗ đó một bộ, ngươi không biết hiện tại đều tại cầm lấy nhà nói việc a? Ta nhìn, nếu những cái này nhà đều là tên của ngươi lời nói, sớm muộn gì phải ra khỏi việc, ngươi vẫn là bán quên đi. Đem tiền tồn đến người khác tài khoản phía trên, như vậy không dễ dàng bị phát hiện, nếu như bị nhân hãm hại làm truyền thông biết ngươi một cái tiểu Tân Hồ khu giáo dục cục trưởng có nhiều như vậy nhà, ngươi chịu không nổi. Yên tâm đi, những cái này nhà cũng không tại dưới tên của ta, ta danh nghĩa chỉ có một bộ này, cái khác lúc ấy lúc mua sẽ không ngụ lại đến ta danh nghĩa, đều là của ta toàn bộ thân thích linh tinh. Có thể khống chế sao? Tuyệt đối không thành vấn đề. Trịnh Tiểu Ngải tự tin nói. Hắc, nhìn không ra, ngươi vẫn là một cái tiểu phú bà, số tiền này đều là hắn cho ngươi. Không phải là, tiền của hắn ta một phần cũng chưa muốn, ta biết những tiền kia không phải là tiền của hắn, lai lịch bất chính tiền ta một phần không cầm lấy, số tiền này đều là ta cùng ta đường đệ kết phường mở công ty kiếm được, mỗi một phần tiền đều là sạch sẽ. Chính là cái mở phá rỡ di rời công ty. Ân, đúng rồi, gần nhất còn có chuyện muốn làm phiền ngươi, công ty của hắn nghĩ thừa bao xe lửa chạm bên cạnh phá rỡ di rời, ngươi nhìn nhìn có thể hay không cùng Tân Hồ Khu đưa cái nói. Hạng mục này tiền cũng không ít, ta hiện tại cũng là người của ngươi, tiền của ta cũng chính là tiền của ngươi, ngươi dù sao cũng phải cấp toàn điểm tiền dưỡng lão a. Cái này không thành vấn đề, nhưng là nhìn ngươi đêm nay biểu hiện, nếu biểu hiện tốt, cái gì cũng tốt nói, nếu biểu hiện không tốt, cái gì cũng đừng nói nữa. Đinh Trường Sinh kỳ quái nói. Hai người tại trên đường đã là khanh khanh ta ta, đến Trịnh Tiểu Ngải bí mật cứ điểm về sau, trực tiếp đi vào chính đề. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 836. Cùng để Khôn Thành nhậm chức không giống với chính là bàn hạ nhậm chức liền đơn giản nhiều, hơn nữa đến đưa la bàn phía dưới nhân cũng không phải là tỉnh ủy tổ chức bộ trưởng, mà là một cái bài vị thực dựa vào sau phó bộ trưởng, hơn nữa chính là đến tuyên bố nhâm mệnh, liền cán bộ đại hội đều không có mời dự họp, toàn bộ đơn giản làm người ta cảm thấy kinh ngạc, Hồ Châu những cán bộ này đều đoán không ra phía trên rốt cuộc là có ý gì. Xuôi Nam đồng chí, chỗ ở tất cả an bài xong sao? Thạch Ái Quốc cùng một đám Hồ Châu địch bộ tại thị ủy Đại Lâu Hà tiễn bước tỉnh ủy tổ chức bộ phó bộ trưởng, xoay mặt đối với La Bàn Hạ hỏi. Ân, không sai biệt lắm, đều là trong nhà nhân tại thu thập, thị ủy các đồng chí cũng giúp không ít bận rộn, cảm ơn Thạch Bí Thư an bài. La Bàn Hạ khách khí nói. Xuôi Nam đồng chí, người khách khí, muốn là như vậy nói, Khôn Thành. Bằng không buổi sáng chúng ta mở thường ủy A, tuy rằng vừa rồi Xuôi Nam đồng chí đã cùng đại gia gặp mặt, nhưng là không nhất định biết hết, mở, mọi người khỏe tốt nhận thức một chút A. Tốt, Thạch Bí Thư, Tự Bí Thư, ta đã thấy ra hoàn bằng không tại căn tin cấp Xuôi Nam đồng chí đón gió A, sớm muộn gì sự tình. Để Khôn Thành cười nói, nhưng là vừa rồi kêu hai người Bí Thư thời điểm thật đúng là không bình thường vòng miệng. Ân, tốt, Khôn Thành đề nghị này tốt. Chúng ta cũng không sắp đi ra ngoài, ngay tại căn tin ăn một điểm. Vì thế một đoàn người lại lần nữa trở lại phòng họp, nhâm mệnh đã kết thúc, La Bàn Hạ đã là Hồ Châu Lãng cai phó thư ký một trong, chỉ bất quá hắn là chủ quản đảng vụ, nhưng là cái khác việc hắn cũng có giám sát quyền. Có thể nói, xem như Hồ Châu Tam bà thủ, hắn chính là một chi phi thường lực lượng trọng yếu, tương lai thực có khả năng là để Khôn Thành hòa Thạch Ái Quốc cạnh tranh chấp lấy đối tượng. Nghe Thạch Ái Quốc hướng chính mình giới thiệu trước mặt mình những cái này các thường ủy, tuy rằng trước khi tới đã chọn đọc tài liệu quá một chút công khai hồ sơ, nhưng là đây chẳng qua là tại võng phía trên nhìn đến văn tự tài liệu, đương mặt đối mặt trao đổi thời điểm, vẫn có chênh lệch rất lớn, nhưng là không có ngoại lệ chính là, trừ bỏ mình là mới đến, lại tăng thêm một cái thị trường để Khôn Thành, những người khác đều là nguyên lai Hồ Châu lực lượng có sẵn, hơn nữa những cái này lực lượng có sẵn chung lại muốn đem Thạch Ái Quốc đá ra đến. Còn lại đúng là tiền nhiệm thị ủy thư ký Tưởng Văn Sơn thành viên tổ chức. Trước khi tới, đều nói Tưởng Văn Sơn bá đạo, Thạch Ái Quốc uất ức, nhưng là hôm nay nhìn, Thạch Ái Quốc uất ức không uất ức khó mà nói, chính là Tưởng Văn Sơn lưu lại những cái này các thường ủy ngược lại trạng thái không tệ, nhưng là tại dưới La Bàn cảm giác đã nói, hắn cảm thấy một loại địch ý sâu đậm, tuy rằng không xác định cái này địch ý đến từ nơi nào, nhưng là làm người ta rất không thoải mái. Tại hắn phía trên nhậm phía trước, tỉnh ủy thư ký An Như Núi tự mình triệu kiến hắn, hai người nói chuyện gần 2 giờ, theo Bạch Sơn một mực nói tới Hồ Châu, lại từ Hồ Châu nói tới tình hiện trạng, An Như Núi rất rõ ràng nói cho La Bàn phía dưới, sở dĩ đem điều đến Hồ Châu, vì ra sức lượng đơn bạc để Khôn Thành một cái trợ lực. Hơn nữa còn nói cho hắn, Hồ Châu kinh tế hiện trạng làm người ta bất mãn, nhưng là tại An Bí Thư nhìn đến, Thạch Ái Quốc chẳng phải là một cái thích hợp phát triển kinh tế đi đầu người. Lúc này mới đem hắn điều đến Hồ Châu, những lời này làm La Bàn Hạ suy nghĩ thật lâu. Trong này có khả năng là nói tỉnh không coi trọng Thạch Ái Quốc có năng lực đem Hồ Châu kinh tế mang ra, cho nên cần phải La Bàn đi xuống nhận ca, nhưng là nhận ca không nhất định là hắn, nếu như để Khôn Thành tại phát triển kinh tế phía trên có thể có một bộ, nói như vậy không chừng nhận ca đúng là để Khôn Thành. Cho nên những lời này cho hắn vô hạn mơ mộng, nhưng là loại này mơ mộng không có bất kỳ cái gì căn cứ. Cũng không có nhân cho ngươi hứa hẹn. Thường ủy chỉ có ngắn ngủn 10 phút thời gian, kỳ thật vì giới thiệu đại gia cấp La Bàn hạ nhận thức, nhưng là thường ủy tuy rằng tan, Thạch Ái Quốc gọi lại La Bàn phía dưới, để Khôn Thành, Cố Thanh Sơn, cùng với bí thư trưởng Đào Thành Quân. Đại gia cũng đã nhìn ra, ta lưu mấy vị này chính là bí thư chạm trán thành viên, sở dĩ lưu lại các vị, là bởi vì lập tức liền đến cửa ải cuối năm rồi, vì không ảnh hưởng năm sau công tác, về bộ phận cán bộ điều chỉnh vấn đề, ta nghĩ vẫn là tại năm trước toàn bộ điều chỉnh xong, vốn là chuyện này là đã sớm có thể tiến hành, nhưng là vì đợi thượng cấp đem chúng ta gánh hát xứng tề, cho nên trì hoãn, hôm nay xuôi nam đồng chí đến đổi, như vậy chúng ta lớp này từ có thể nói tạm thời phối tề, Nga. Còn có một cái thường vụ phó thị trường không có đến đổi. Như vậy chúng ta cũng không đợi rồi, cần phải điều chỉnh cương vị Thanh Sơn đồng chí đã định ra tốt lắm, hiện tại phát cấp mọi người một phần, mấy ngày nay nổi lên một chút, tranh thủ tại ngắn nhất thời gian lấy ra phương án, mở lại nghiên cứu, được rồi, ta nói xong, các vị còn có việc sao? Mặc dù lớn gia đô cảm thấy thực đột nhiên, nhưng là đây coi là không lên đột nhiên tập kích, đây chỉ là chào hỏi, trả lại cho đại gia nổi lên thời gian. Có thể nói Thạch Ái Quốc vẫn là thực trưởng nghĩa, duy nhất cảm thấy có chút đột nhiên có khả năng là La Bàn hạ, lần thứ nhất mở liền lấy ra nhân sự điều chỉnh đề tài thảo luận, điều này làm cho La Bàn hạ cảm giác được có chút luống cuống, chính mình vừa mới đúng chỗ, sở hữu địch bộ đều chưa quen thuộc A, nhìn đến chỉ có thể là trở về nghiên cứu. Để Khôn Thành kết quả danh sách vừa nhìn, máu lập tức liền vọt tới đầu phía trên. Không phải là bởi vì cái khác việc, bởi vì những cái này điều chỉnh địch bộ danh sách. Thứ nhất chính là Khang Minh Đức, tuy rằng hắn đến Hồ Châu thời gian rất ngắn, nhưng là phường ở giữa đã tại lưu truyền trường cục tài chính Khang Minh Đức cùng tân nhậm thị ủy thư ký Thạch Ái Quốc bất hòa đồn đại, Khang Minh Đức bị liệt tại thứ nhất, nhìn đến lần này điều chỉnh thế tại phải làm. Trường cục tài chính tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đây chính là túi tiền A, nhưng là chính mình đến thời gian ngắn như vậy, thuộc hạ vừa không có chọn người thích hợp, nhìn đến cái này trường cục tài chính, Thạch Ái Quốc là tình thế bắt buộc rồi. Nghĩ vậy để Khôn cố ý không khỏi một trận khí khổ. Thạch Bí Thư, những cái này danh sách thượng chức vị đều cần điều chỉnh sao? Để Khôn Thành rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ, nhịn không được hỏi một câu. Trước mắt nhìn đến, những cái này chức vị điều chỉnh thế tại phải làm, có thể nói đã nghiêm trọng trở ngại phát triển kinh tế, không điều chỉnh lời nói, những cái này bộ môn vẫn là như vậy không khí trầm lặng, cho dù là tiếp tục nữa, cũng khó có đổi mới. Thạch Ái Quốc uống một ngụm trà nói. Ta không phải là ý tứ này, ý của ta là danh sách này chế tạo, là ai chế tạo, là bí thư chạm trán sẽ sao? Để Khôn Thành thật sự là không nhịn được, rõ ràng lấy chất nghi ngờ miệng tại dò hỏi Thạch Ái Quốc, tuy rằng ngữ khí coi như là khách khí, nhưng là bên trong sở chứa ý tứ rất rõ ràng rồi, hắn tại chất nghi ngờ danh sách này tính hợp pháp. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 837. Thạch Ái Quốc tại bí thư chạm trán sẽ lên đưa ra năm trước cán bộ điều chỉnh danh sách, này tuy rằng tính không lên đột nhiên tập kích, có thể là như thế này làm có rất lớn phiêu lưu, thì phải là làm mới đến La Bàn phía dưới cảm thấy thực đột ngột, nhưng là La Bàn hạ làm một cái lão luyện chính trị gia, hắn ngược lại không nói gì thêm. Như vậy để Khôn Thành chất vấn đối với Thạch Ái Quốc tới nói tuyệt đối là một cái đột nhiên tập kích, Thạch Ái Quốc tuyệt đối không nghĩ đến có người đối với cái này cán bộ danh sách điều chỉnh đưa ra dị nghị. Hơn nữa này hay là hắn cùng Cố Thanh Sơn hai người thương định danh sách, mà đưa ra chất nghi ngờ lại thị trường thành phố để Khôn Thành, điều này làm cho không khí của hiện trường lập tức ngưng trọng lên. Đào Thành Quân nhìn Thạch Ái Quốc cầm chặt cái chén tay dần dần thấy được tái nhợt, có thể thấy được hắn trong lòng là cỡ nào phẫn nộ, tuy rằng chính mình không có đem cái này cán bộ danh sách điều chỉnh trước đó cùng để Khôn Thành thông khí, nhưng là thị ủy quản cán bộ đây là cựu lệ. Người để Khôn Thành theo lấy tỉnh ủy thư ký làm nhiều năm như vậy nên biết cái này quy tắc ngầm, nhưng là cư nhiên tại lần thứ nhất bí thư chạm trán sẽ lên cứ như vậy thẳng thắn đưa ra đến, công khai cùng ta cái này thị ủy thư ký làm trái lại. Đây là ý gì? Danh sách này là ta sách đi ra, đã được Thạch bí thư đồng ý, hôm nay cầm lấy cấp các vị nhìn, mục đích cũng là muốn nghe một chút các vị ý kiến, có không đồng ý với ý kiến có thể đưa ra đến, dù sao cái này không phải là cuối cùng biểu quyết. Còn có khả năng sửa chữa, nếu như đại gia có khác cho rằng có thể điều chỉnh, cũng có thể thêm vào, cho rằng không thích hợp điều chỉnh, cũng có thể cắt bỏ. Cố Thanh Sơn nhìn Thạch Ái Quốc liếc nhìn một cái, tâm lý rất rõ ràng, nếu như chính mình không nói lời nào, Thạch Ái Quốc khẳng định sẽ nói, nhưng là như vậy lời nói, chàng diện liền hoàn toàn cứng lại rồi, dù sao một là chủ quan, là lớp trưởng, mà đưa ra chất vấn lại là phó trưởng lớp, như vậy nói mâu thuẫn trước tiên bạo phát, này về sau công tác còn làm như thế nào, cho nên cái này ác nhân chỉ có thể là chính mình đi ra làm. Cố Bộ trưởng, ý của ngươi là danh sách này chính là một cái bản nháp đúng không, chúng ta có thể dứt bỏ cái này vòng vòng đàm sao? Để Khôn Thành lập tức đem đầu mâu lại nhắm ngay Cố Thanh Sơn, nhưng rõ ràng nhất ngữ khi bất mãn lại lên cấp. Đương nhiên, nếu như để thị trường có ý kiến, hoàn toàn có thể một lần nữa định ra một cái tân danh sách, chỉ là của ta xem như tổ chức bộ trưởng, đây là trách nhiệm của ta, ta sách đi ra ngoài là bổn phận, những người lãnh đạo có đồng ý hay không, vậy là các ngươi quyết sách. Cố Thanh Sơn dã là rất căm tức, đối với Để Khôn Thành như vậy ngày đầu tiên bí thư chạm trán liền không kiêng nể gì ngôn luận cùng hùng hổ dọa người thái độ rất là phản cảm, cho nên tại lời nói bên trong một chút cũng không có chừa cho hắn mặt mũi. Cái gì gọi là đưa ra cán bộ điều chỉnh là tổ chức bộ trưởng bổn phận, kia phản lý giải chính là ngươi thị trưởng thành phố, thị trưởng bổn phận là cái gì, không cần ta dạy cho ngươi a, ta đây là đang làm tốt bổn phận của ta công tác, ngươi tốt nhất không muốn trộn đều, thật nghĩ trộn đều lời nói, chờ thường ủy giơ tay biểu quyết đi. Cố Bộ trưởng, ta không phải là ý đó, ta cũng không có muốn nhúng tay tổ chức công tác ý tứ, ta giàu gì cũng là phó thư ký a. Ta có phải hay không có quyền lợi việc nói trước danh sách này căn cứ cái gì chế tạo, vì sao những người này cần phải điều chỉnh. Để Khôn Thành cơn tức một chút hàng xuống dưới, nhưng là ngữ khí vẫn đang không tốt. Hắn hiểu được, kỳ thật chưa từng đến Hồ Châu khi liền minh bạch, nếu như nói mình và Thạch Ái Quốc sẽ phát sinh xung đột đó là nhất định. Như vậy cái tổ chức này Bộ trưởng Cố Thanh Sơn tuyệt đối là một cái không có khả năng tranh thủ nhân vật, bởi vì theo Tưởng Văn Sơn thời đại liền nhất định điểm này. Mà Thạch Ái Quốc đi lên chuyện thứ nhất chính là đả kích hoặc là thu nạp Tưởng Văn Sơn lưu lại người, nhưng là vô luận từ đâu một cái phương diện, Cố Thanh Sơn đô là đối với Tưởng Văn Sơn thời đại người cũ đả kích kiên định người ủng hộ. Nếu như mình cũng đứng ở đả kích Tưởng Văn Sơn thời đại người cũ lập trường phía trên, không nghi ngờ chính mình có khả năng trở thành cô gia quả nhân, chính mình chỉ có thể là hết sức hợp nhất, đối với điểm này, Để Khôn Thành rất rõ ràng, thậm chí hắn còn chủ động cùng Tưởng Văn Sơn liên lạc qua. Chính là cho tới bây giờ còn không có cùng đối phương đã gặp mặt mà thôi, tuy rằng hai người trước kia không thuộc về ở cùng trận doanh, nhưng bây giờ thì sao, tại Hồ Châu lợi ích phía trên, hai người hiện tại giống như lại là đứng ở cùng đầu chiến hào. Mà đối diện, thật hiển nhiên chính là Thạch Ái Quốc. Để thị trường, ta làm gần 10 năm tổ chức công tác, công việc hạng này cùng khác công tác khác biệt, nếu để thị trường có hứng thú lời nói, ta có thể tìm cái thời gian thật tốt hướng để thị trường hồi báo một chút. Tổ chức công tác tự nhiên có tổ chức công tác trình tự cùng phương pháp, chúng ta đúng là căn cứ những trình tự này cùng phương pháp định ra danh sách này. Nga, Cố Bộ trưởng, ta thực cảm thấy hứng thú, thực kỳ vọng có thể cùng ngươi trao đổi một chút. Để Khôn Thành vừa nhìn Hòa Hậu đã đến, vì thế cũng không dài dòng nữa, đem danh sách kẹp tiến máy vi tính sách tay của mình bên trong. Tốt lắm, hôm nay trước đến trong này a, Khôn Thành, Xuôi Nam, thật tốt nhìn nhìn danh sách này. Có đề nghị gì cùng ý kiến nhanh chóng đưa ra đến, lại có tầm một tháng liền qua năm mới, ta hy vọng tại năm trước đem chuyện này kết liễu, Hồ Châu chậm trễ không dậy nổi rồi. Thạch Ái Quốc âm mặt nói xong, mang lên chén trà trên bàn dẫn đi ra ngoài trước. Xuôi Nam bí thư, đợi ý một chút gặp, Để Khôn Thành cũng đứng lên cùng La Bàn Hạ nắm tay, ly khai. Đợi ý một chút gặp, La Bàn Hạ đứng lên, chiều Cố Thanh Sơn cùng Đào Thành Quân gật gật đầu cũng đi ra ngoài. Trở lại phòng làm việc của mình, La Bàn Hạ tướng notebook phóng tại cái bàn phía trên, cầm lấy tiểu thùng ô doa đi đến cửa sổ một bên, phía sau trong phòng ấm áp như xuân, mà mặt trời ngoài cửa sổ cũng tốt, chiếu tại cửa sổ phía trên kia một gốc cây tướng mạo khỏe mạnh đỗ quyên hoa, không khỏi nhớ tới vừa rồi một màn. Đây là ý gì, là đang tại giống ta tỏ vẻ hắn có thể chống lại Thạch Ái Quốc sao? Chẳng lẽ là một cái tỉnh ủy thư ký bồi dưỡng nhiều năm thư ký liền tài nghệ này? Như vậy thiếu kiên nhẫn. La Bàn Hạ trong lòng nghĩ vừa rồi Để Khôn Thành biểu diễn, tâm lý không khỏi một trận thình thịch, nếu như Để Khôn Thành cương mới biểu diễn chỉ là vì chọc giận Thạch Ái Quốc, như vậy con mắt của hắn đạt được đến, nếu như hắn còn nghĩ lấy hạt rẻ trong lò lửa nghĩ đạt tới khác mục đích, thật hiển nhiên đây là không khôn ngoan, nhưng là tại đại diện thị trường chữ đại diện lấy xuống phía trước chọc giận Thạch Ái Quốc, đối với hắn chính mình có ích lợi gì chứ? Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn cùng Đào Thành Quân cùng một chỗ đến Thạch Ái Quốc phòng làm việc. Bí thư, nhìn đến trận này nhân sự điều chỉnh xúc động rất nhiều thần kinh của con người a. Hôm nay sự tình liền rất rõ ràng, có chút nhân đã ngồi không yên, còn kỳ vọng có người đầu thành, nhìn đến chúng ta cũng muốn sớm làm chuẩn bị. Vừa vào cửa, Cố Thanh Sơn liền không chút nào che giấu đem lo lắng của mình nói ra. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 838. Lão Cố, người nói không sai, chúng ta muốn sớm làm chuẩn bị, lần này bí thư chạm trán mở thành cái bộ dạng này, nói thật, là ta không nghĩ đến, phòng chừng không đủ a. Như vậy đi, viện kiểm sát người chọn, người muốn đuổi nhanh cầm lấy, lần này chạm trán gặp qua về sau, thành phố lập tức liền mạch nước ngầm phun trào, chờ xem, lần này điều chỉnh chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ, chúng ta phải làm cho tốt đánh trận đánh ác liệt chuẩn bị. Thạch Ái Quốc đứng lên đem Cố Thanh Sơn cùng Đào Thành Quân lui qua sofa khu. Để Khôn Thành đây là xảy ra chuyện gì, không theo sáo lộ ra bài a, dù nói thế nào cũng phải chờ đợi người thay thế kết thúc qua đi lại ép buộc a. Người nhìn nhìn, hiện tại mà bắt đầu rằng co, lá gan không nhỏ thôi. Đào Thành Quân chen miệng nói. Ai, nhân ra lá gan có thể tiểu sao? Người thay thế, ta xem người ta không hẳn phóng tại mắt bên trong, hắn cũng biết. Người thay thế sẽ lên nếu không thông qua thị trường tuyển cử, kia trách nhiệm của ta có thể to lắm, cho nên dù như thế nào ta đều sẽ bảo đảm người thay thế thuận lợi thông qua. Thạch Ái Quốc uống một hớp nói. Đúng vậy à, đây là chính trị nhiệm vụ, không thể cầm lấy chuyện này làm văn chương, bằng không lời nói, các phương diện cũng không tốt bàn giao. Cố Thanh Sơn đã đồng ý Thạch Ái Quốc lời nói, dù sao để Khôn Thành nhậm đại diện thị trường đó là tỉnh ý tứ, nếu không thông qua. Thì phải là phủ nhận ý đồ của tỉnh ủy, cái này hậu quả ai cũng không gánh nổi. Cố Thanh Sơn tại Thạch Ái Quốc phòng làm việc cũng không có đợi thời gian rất dài, chỉ chốc lát liền đi ra, cùng hắn đi ra đến còn có bí thư trưởng Đào Thành Quân, nhìn đến ba người là đã đạt thành nhất trí ý kiến, nhưng là này tam phiếu còn xa xa không đủ, còn muốn càng nhiều thường ủy duy trì mới được. Quả nhiên, quan trường thượng là không có bí mật đáng nói. Về bí thư chạm trán sẽ lên để Khôn Thành hòa Cố Thanh Sơn tranh chấp rất nhanh liền truyền ra ngoài, hiển nhiên Thạch Ái Quốc, Cố Thanh Sơn, Đào Thành Quân không có khả năng truyền đi chuyện này, như vậy tin tức nơi phát ra liền rất rõ ràng, nhưng là liền La Bàn Hạ đều không thể không gật đầu, nhìn đến để Khôn Thành cũng không giống là tuổi trẻ không giành quyền mưu bộ dạng, tin tức này thả ra ngoài, Tưởng Văn Sơn thời đại cựu thần há có thể không nghe tin lập tức hành động sao. Giữa trưa tiếp phòng yến đơn giản mà náo nhiệt. Nhưng là vô luận là Cố Thanh Sơn vẫn là để Khôn Thành, đều là hữu thuyết hữu tiếu, hoàn toàn không giống là buổi sáng vừa mới phát sinh một hồi ẩn hình xung đột, kỳ thật đây mới là thành thục chính trị ra, chân chính đao là ở sau lưng thống, vô luận là bạch đao đi vào hồng đao đi ra, vẫn là vụng trộm đánh nhịp cục gạch, kia đều phải phù hợp quan trường đấu tranh quy tắc, ai trước phá hư quy tắc này, liền ý vì ai muốn trước bị nô trồng ngao, đây là quy tắc ngầm. Ai cũng không có khả năng cùng một cái không nói quy tắc người cộng sự. Bởi vì dạng người này quá nguy hiểm. Cho nên đấu tranh là đấu tranh, vậy cũng là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, trên mặt ngoài nên như thế nào còn muốn như thế nào. Tại tập thể uống lên mấy chén sau đó, tức bắt đầu từng người tự chiến tràng diện, nhưng là bởi vì giữa chưa cấm rượu, cho nên thượng chính là nước hoa quả, nam nhân cùng nữ nhân giống nhau, cái gọi là nữ nhân, những cái này thường ủy cũng chỉ có tuyên truyền bộ trưởng nào lị lị một người. Từ bí thư, ta mời ngài một ly. Chúng ta về sau nhưng là hàng xóm rồi. Nào lị lị từ nương bán lão, xem như tuyên truyền bộ trưởng vẫn rất có phong vận, tại Tưởng Văn Sơn thời đại, đó là Tưởng Văn Sơn hồng nhân, theo như truyền thuyết nào lị lị cùng Tưởng Văn Sơn có một chân, nhưng là ai cũng không có chứng cớ, lấy nào lị lị tư sắc, muốn nói cùng Tưởng Văn Sơn có một chân kia cũng bình thường. Phải không, ta này vừa đến còn không biết đâu, La Bàn Hạ giơ chén lên khách khí nói. Tất cả mọi người dừng tay lại chung đũa. Nhìn nào lị lị hướng La Bàn Hạ mời rượu, nói lên nào lị lị cái này thường ủy là bài danh tối dựa vào sau, nhưng là tại hướng La Bàn Hạ mời rượu phía trên, nàng là xếp hạng vị thứ ba, phía trước là Thạch Ái Quốc cùng để Khôn Thành, này không thể không làm những người khác ghé mắt. Giúp người thu dọn nhà là con gái của người A, bộ dạng thật là xinh đẹp, hơn nữa ta cùng nàng hàn huyên một câu, thật sự là, từ bí thư, không phải là ta nói, cái loại này dương phạm không thể là giả đi ra. Thật là làm cho nhân hâm mộ a. Ha ha, nào bộ trưởng quá khen, nàng là đã du học, nhưng là hiện tại đã về nước nội gây dựng sự nghiệp rồi. La Bàn Hạ khẽ cười nói. Này kỳ thật bất quá là một câu chuyện nhà lời nói, hơn nữa nhiều nhất cũng chính là lúc uống rượu nhàm chán một câu đối bạch mà thôi, nhưng là nghe được những người khác lỗ tai có thể liền không giống với. Tuy rằng đều không rõ ràng lắm cái này La Bàn Hạ tại tương lai sắm vai cái gì nhân vật. nhưng là theo bọn hắn riêng phần mình góc độ phân tích, ít nhất cái này La Bàn Hạ cũng là nhiều cực trung nhất cực, để Khôn Thành sớm như vậy liền lấy ra đến từ mình móng vuốt, hơn nữa cái này móng vuốt sắp sửa đưa đến Thạch Ái Quốc bát bên trong chém giết đồ ăn, Thạch Ái Quốc có thể đồng ý không? Nếu như để Khôn Thành hòa Thạch Ái Quốc bùng nổ xung đột, những người khác có thể không đếm xỉa đến sao? Thật hiển nhiên, đây là không có khả năng, nhưng là tại Lộc Tử Thủy Thủ không rõ ràng thời điểm những người này là không muốn tham dự vào hai người đấu tranh chung đi. Thạch Ái Quốc là thị ủy thư ký, đứng lấy pháp luật cùng chế độ điểm cao, nhưng là để Khôn Thành đứng ở một cái thật cao bình đài phía trên, cái này bình đài chính là ủng hộ của tỉnh ủy, tuy rằng tỉnh ủy quyết định làm Thạch Ái Quốc đảm nhiệm thị ủy thư ký, cũng là ủng hộ bên hắn, nhưng là cùng để Khôn Thành so với đến, hắn chỉ có thể coi là con nuôi, không đủ thân là nhất định. Cố Thanh Sơn nhìn nào Lị Lị biểu diễn, những người khác đã ở nhìn, kỳ ủy thư ký Uông Minh Hạo liền rõ ràng nhìn thấy nào Lị Lị nô tỳ dạng, đây là hắn xem không lên, nhưng là hắn lại không phải không thừa nhận, nào Lị Lị bắt được tốt nhất cơ hội. Kỳ ủy tương đối tới nói là độc lập tính tương đối mạnh một cái bộ môn, hơn nữa hắn tính đặc thù còn tại ở hắn muốn giám sát không phải là dân chúng bình thường, mà là cũng giống như mình quan viên, cho nên Uông Minh Hạo tại Tưởng Văn Sơn thời đại cũng tận lượng bảo trì trung lập tính. Nhưng là vẫn không có thoát khỏi lần lượt bị Tưởng Văn Sơn lợi dụng vận mệnh, tổng nói vẫn là tương đối sạch sẽ, chính vì vậy, Uông Minh Hạo cảm thấy chính mình không cần giống những người khác như vậy nóng lòng tuyên thệ nguyện trung thành. Hắn vốn là cũng chưa từng nguyện trung thành cái gì người, bởi vì chức của hắn nghiệp quyết định hắn không có khả năng chân chính đảo hướng bất kỳ bên nào, nếu như thật đảo hướng phương đó, kỳ ủy cũng chẳng khác nào thành phương đó đao, cái này không phải là một cái cạn bối từ kỳ ủy công tác hắn nguyện ý nhìn đến. Cố Bộ trưởng, lần này điều chỉnh cán bộ, có thể hay không cấp kỳ ủy chúng ta một cái cơ hội, cũng đem kỳ ủy địch bộ trao đổi đi ra ngoài vài cái, như vậy cũng có trợ giúp kỳ ủy bước tiếp theo công tác a. Uông Minh Hạo chủ động cùng bên người Cố Thanh Sơn đến gần nói. Uông Bộ trưởng, này không thành vấn đề, kỳ ủy địch bộ cũng là cán bộ của đảng nha, nguyên tắc của chúng ta chính là nhiều cương vị, nhiều địa vực thay phiên, chọn lựa có năng lực cán bộ phía trên làm việc, không có năng lực triệt phía dưới đến. Nếu có thể thượng có thể phía dưới, đây mới là hiện tại cán bộ sử dụng quy tắc. Cố Thanh Sơn ngược lại rất rộng rãi đáp lại nói. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 839. Bởi vì kỳ ủy nghề nghiệp tính đặc thù, cho nên hắn nhất định phải giữ vững độc lập tính, mà cái này độc lập tính bình thường cũng là tương đối mà nói. Đại bộ phận dưới tình huống, kỳ ủy thư ký tại bình thường ủy ban đều là cùng độc đáo một cái tồn tại. Thứ nhất hắn có khả năng là hoàn toàn đảo hướng thị ủy thư ký nhất phương. Như vậy lời nói, thượng cấp thiết cái này giám sát cơ cấu ý nghĩa liền không tồn tại. Thứ hai, nếu như kỳ ủy công tác không chiếm được một tay duy trì, như vậy khai triển công việc chính là thực khó khăn. Cái này tạo thành kỳ ủy thư ký cùng thị ủy thư ký ở giữa mâu thuẫn. Thời gian dài, thượng cấp cơ quan vì chiếu cố gánh hát đoàn kết, bình thường sẽ đem kỳ ủy thư ký điều chỉnh, cho nên xem như Uông Minh Hạo tới nói, hắn tại Hồ Châu công tác cũng là thực khó khăn. Cho nên kỳ ủy địch bộ thăng chức thực khó khăn. Đây cũng là Uông Minh Hạo cảm giác thật có lỗi chính mình cấp dưới nguyên nhân, mọi người đều nói theo lấy tổ chức bộ, hàng năm đều tiến bộ, nhưng là theo lấy kỳ ủy, hàng năm đắc tội người, này mới có Uông Minh Hạo cũng Cố Thanh Sơn đối thoại. Đối với Uông Minh Hạo đưa ra cành ô liu, Cố Thanh Sơn vẫn là rất vui lòng tiếp nhận, vô luận làm sao có thể nói, mình bây giờ đều phải cùng Thạch Ái Quốc đứng chung một chỗ, nhưng là rất rõ ràng một điểm là, Thạch Ái Quốc bây giờ đang ở Hồ Châu cũng không có thành lập được chính mình cũng đủ uy vọng. Rất đơn giản, theo buổi sáng bí thư chạm trán liền có thể suy đoán ra thường ủy sẽ lên sẽ xuất hiện tình huống gì. Nếu như đại bộ phận sự tình không ở bí thư chạm trán sẽ lên đạt được đại khái ý kiến, như vậy lên thường ủy phiêu lưu có thể liền rất lớn. Hơn nữa một khi bại trận, đem vô có thể vãn hồi, mà xem như tổ chức bộ trưởng, hắn cũng nghĩ mượn dùng lực lượng của chính mình đến đỡ càng nhiều chính mình người. Đây là nhân chi thường tình. Nhưng là này phải thành lập tại thành công tạo khởi Thạch Ái Quốc xem như thị ủy thư ký quyền uy sau. Cố Bộ trưởng, ta đây an tâm, nghe nói lần này điều chỉnh biên độ khá lớn. Uông Minh Hạo thân thể khuynh hướng Cố Thanh Sơn, Cố Thanh Sơn cũng không có sĩ diện, đồng dạng đem thân thể khuynh hướng Uông Minh Hạo, nhất thời ngược lại phân không ra ai chủ động ai bị động, nhưng là hai người xì xào bàn tán ngược lại làm khác không có mời rượu các thường ủy ghé mắt. Đúng vậy a. Thạch bí thư quyết đoán rất lớn, người cũng biết, Hồ Châu đã đến khi không ta đợi trình độ, rất nhiều người đứng ở trọng yếu cương vị phía trên, nói nhẹ chút phải không xem như, nói trọng điểm chính là ngồi không ăn bám, cứt đúng là đầy hầm cầu, ta nói lão Uông, trong này cũng có ngươi sự tình à. Ta, có ta chuyện gì, Uông Minh Hạo lập tức không phản ứng, nói như thế nào ngồi không ăn bám sự tình còn xả đến trên thân thể của mình đến đây. Lão Uông, tổ chức bộ quản cán bộ đúng vậy, nhưng là đó là cán bộ chọn lựa phân công phía trước, nhưng là nhậm chức sau, có ít cán bộ một khi nắm giữ quyền lực, thì phải là không kiêng nể gì, tự cao tự đại, nên tham ô, muốn làm chướng khí mù mịt, người nói như thế nào đối với ngươi sự tình, các ngươi vài vị không phải là giám sát cán bộ nha, điểm này ta cảm thấy lão Uông, ngươi lòng mềm yếu rồi. Cố Thanh Sơn lắc lắc đầu tỏ vẻ thực thất vọng. Cố bộ trưởng, người nói lời này ta minh bạch, nhưng là ngươi không biết ta công tác khó xử, cha nhẹ dân chúng mắng, cha nặng lãnh đạo mắng, ngươi nói ta kẹp ở trung gian có khó không? Uông Minh Hạo gương mặt ủy khuất nói. Lão Uông, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, hiện tại là lúc nào rồi, thời đại thay đổi, dân chúng bao dung độ tại dưới kịch liệt hàng, đôi này đối với kia một chút một lòng vì dân chúng làm việc người tới nói là chuyện tốt, vốn là bọn hắn chính là chọn chung cương vị công tác, nhưng là đối với kia một chút cả ngày không có việc gì địt bộ tới nói, thì phải là ác mộng, ngươi nơi này nếu không hạ ngoan thủ, ngươi chờ xem, dân chúng sớm hay muộn đối với ngươi hạ ngoan thủ. Ngươi thuyết đạo lý ta cũng biết, nhưng là kỷ ủy chúng ta nói như thế nào cũng là tại đảng ủy lãnh đạo phía dưới, cho nên rất nhiều việc, cần phải đảng ủy duy trì, bằng không lời nói, chúng ta làm việc thì phải là bắt chó đi cầy sen vào việc của người khác rồi. Cho nên nha, ta đề nghị ngươi vẫn là đa hướng Thạch Bí Thư hồi báo một chút công tác, thỉnh hắn ủng hộ nhiều hơn, thời gian dài ngươi chỉ biết, hắn kỳ thật vẫn là rất trọng thị kỷ ủy công tác, dù sao kỷ ủy là chúng ta công tác của đảng tường phòng cháy thôi. Cố Thanh Sơn cười nhỏ giọng nói, người thông minh không cần nhiều lời, điểm đến là dừng. Tốt, lão Cố, có thời gian uống chút. Đi, chỉ cần nghĩ lão Uông có thời gian, ta tùy thời phụng bồi, kỳ thật tổ chức bộ cũng không phải là hỏa nhãn kim tinh, ta đã hướng Thạch Bí Thư đề nghị, lần này cán bộ điều chỉnh tốt nhất cùng kỷ ủy liên hiệp lên, đang làm bộ điều chỉnh trước tốt phân biệt một chút, tuyệt đối không thể làm cán bộ mang bệnh tăng lên, như vậy cũng là đối với tăng lên cán bộ phụ trách, lão Uông. Ngươi cảm thấy thế nào? Cố Thanh Sơn lần này lại tung một cái mồi, cái này mồi có thể nói là tương đương mê người. Tổ chức bộ quản cán bộ đó là thiên kinh địa nghĩa, tổ chức trình tự chính là như vậy thiết chí, mà kỷ ủy công tác thường thường đều là đợi cán bộ xảy ra vấn đề mới tham gia. Này rất điểm mã hậu pháo cảm giác, nếu như đem kỷ ủy công tác trước tiên đến cán bộ đề bạt phía trước, như vậy kỷ ủy quyền lực không nghi ngờ làm lớn ra rất nhiều lần, này thật ra khiến Uông Minh Hạo không nghĩ đến. Cố Thanh Sơn lại có lớn như vậy quyết đoán, đem này một khối bánh ngọt khẳng cùng hắn chia sẻ. Điểm mấu chốt còn không phải là tại nơi này, mấu chốt chính là nếu như này hình thành một loại chế độ, như vậy kỷ ủy công tác đem giám sát sâu rũi dài hơn. Hơn nữa nếu như cái này chế độ đưa đến nhất định tác dụng, như vậy đây cũng là một cái sang tân, đối với chính mình tới nói cũng là rất lợi. Lão Cố, người cái điểm này tử không tệ, lão Cố, nói thật. Ta trước kia thật đúng là không nhìn ra đến, ngươi tâm so với ta đại a, đến, ta mời ngươi một ly, cho ngươi cái này hay điểm tử. Uông Minh Hạo cười bưng ly lên nói. Nếu như nói vừa rồi Cố Thanh Sơn cùng Uông Minh Hạo xì xào bàn tán làm rất nhiều người ghé mắt, như vậy cái này mời rượu sẽ thấy thứ nói rõ một vấn đề, Uông Minh Hạo cùng Cố Thanh Sơn nhất định là liền mỗ một sự kiện đã đạt thành không muốn người khác biết giao dịch, người khác sao nghĩ không biết, nhưng là ít nhất để Khôn Thành là như thế này nghĩ. Đối với điểm này, để Khôn Thành cũng là cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Tại tỉnh thời điểm, tuy rằng tỉnh ủy thư ký An Như Núi có uy vọng có thể đè ép được, nhưng là tỉnh kỷ ủy thư ký Lý Thiết Vừa vẫn luôn là một loại như gần như xa trạng thái. Cho tới bây giờ, Lý Thiết Vừa cũng không có chân chính dựa vào hướng An Như Núi. Bất quá này đã làm cho An Như Núi cảm thấy rất hài lòng. Đến tỉnh ủy cấp bậc này, kỷ ủy thư ký phân lượng có thể nghĩ, đặc biệt tại phản hủ tình thế nghiêm tuấn như vậy dưới tình huống. Tỉnh ủy thư ký cùng tỉnh kỷ ủy thư ký nếu như tốt quan hệ mật thiết, kia sao phía trên như thế nào nghĩ? Quyển thứ 2 gạch dưới chương 840 chương 841. Mỗi làm cán bộ điều chỉnh thời điểm, ở quan trường cái này tiểu trường hợp mỗi khi đều khiến cho thần hồn nát thần tính thảo mộc giai binh, phàm là tại đây cái vòng tròn người, đều có khả năng ý nghĩ kỳ quái, nghĩ hết các loại chiêu số, tìm kiếm các loại quan hệ, thăm dò các loại chiêu số, mục đích chỉ có một cái. Không muốn đi tìm bảo trụ vị trí của mình, nghĩ tiến thêm một bước vót nhọn đầu hướng lên lùi. Mau sắp tan tầm thời điểm, Đinh Trường Sinh ngoài ý muốn nhận được Long Cảng Ngã Tư Đường làm đảng tránh bạn chủ nhiệm Thẩm Mộc điện thoại. Đinh chủ nhiệm, bận bịu, bây giờ nói chuyện có được hay không? Thẩm Mộc nhỏ giọng hỏi. Thẩm Mộc, không có việc gì, không có việc gì, người nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh đưa tay cơ kẹp tại bả vai phía trên, một bên thu dọn đồ đạc một bên nghiêng đầu cùng Thẩm Mộc nói chuyện. Là như thế này, đêm nay có hay không thời gian, ta làm hài mẹ nàng mua cá, muốn mời lãnh đạo ăn một bữa cơm, như thế nào đây? Trầm đại ca, người quá khách khí a, như vậy đi, một giờ sau ta điện thoại cho ngươi, nếu buổi tối lãnh đạo không an bài, ta liền gọi điện thoại cho ngươi, được rồi. Đinh Trường Sinh nói. Thật tốt, ta chờ ngươi a. Thẩm Mộc nhìn Đinh Trường Sinh không có một tiếng cự tuyệt, tâm lý lập tức đã nắm chắc, nhưng là đây chỉ là bước đầu tiên, nhìn đến đêm nay có môn, chính là khu sự tình hắn có chịu hay không chào hỏi liền khó nói. Nói cho cùng nhân gia bây giờ là thị ủy thứ nhất đại bí, địa vị cao, tuy rằng chính mình phía trước cùng hắn là đồng sự, nhưng là dù sao qua lại quan hệ cũng không có sâu như vậy, chính mình dựa vào cái gì làm cho người ta cho ta ra cái này đầu, đều nói nợ nhân tình nan còn. Không nói chính mình lấy cái gì đi còn, chính là Đinh Trường Sinh lúc đó chẳng phải đi cùng người khác chào hỏi ư, này ở giữa lại có một đạo nhân tình, ai, nhìn đến, việc này thật đúng là không thác để a. Ai, rốt cuộc vẫn là ngồi không yên, Đinh Trường Sinh cúp điện thoại lẩm bẩm, hắn rất rõ ràng phía sau Thẩm Mộc tìm hắn làm gì, nhưng là Trọng Hoa sắp rời đi Tân Hồ Khu, như vậy chính mình nếu đáp ứng Thẩm Mộc, đi tìm ai giải quyết vấn đề này, nghĩ vậy. Đinh Trường Sinh cũng là có điểm sợ đầu. Thẩm Mộc trước tiên ra văn phòng, đạo chợ mua cá, sau đó lại đến Lý Hồng Phong máy tập thể hình cửa hàng chuyên doanh, mà lúc này Lý Hồng Phong vừa mới đã xong hôm nay yoga huấn luyện, một đám đệ tử vừa mới rời đi. Làm cái gì vậy, còn mua cá, khai trai thì sao? Lý Hồng Phong vừa lau mồ hôi một bên hỏi. Ta đêm nay hẹn Đinh Trường Sinh ăn cơm, trở về giúp chúng ta làm một chút đi. Thẩm Mộc cũng cười nói. Nhưng là nụ cười lại có chút đờ đẫn. Ngươi lại hẹn hắn tại trong nhà ăn cơm a, đi ra ngoài ăn không được a, ta một ngày này mệt như vậy, trở về còn phải hầu hạ các ngươi uống rượu, hơn nữa vừa quát rượu cứ như vậy trễ. Lý Hồng Phong có chút không vui ý. Lão bà, lần này cán bộ điều chỉnh rất nhiều, cũng rất nhanh, ta cũng nghĩ nhân lúc cái này cơ hội tiến bộ, ngươi hãy giúp ta một chút. Quan mê, bất quá ta nói hay lắm, ta chỉ là làm cơm. Không cho phép sách kia một chút ác tha việc, ta là kiên quyết mặc kệ. Lý Hồng Phong không khỏi nhớ tới Liễu Chi trước Thẩm Mộc cho nàng nói qua, nhìn Đinh Trường Sinh đối với nàng thực cảm thấy hứng thú, làm nàng vì Thẩm Mộc tiền đồ dùng chính mình đi đút lót cái này tiểu thí hài, nàng là chết cũng không làm. Người muốn đi đâu, ta là hạng người như vậy sao, ta có hảo phóng sao? Thẩm Mộc gấp gáp giải thích. Hừ, ta nhìn ngươi a, vì làm quan cái gì cũng làm ra đến. Đã sớm nhìn ra ngươi đức hạnh, được rồi, đi thôi, ai u, ta trở về trước phải tắm rửa, quá khó tiếp thu rồi, ra một thân mồ hôi. Cực khổ lão bà, lần này đối với ta thật rất trọng yếu, hơn nữa ta cảm giác Đinh Trường Sinh cái này nhân vẫn có thể làm việc, ít nhất ta này chút vấn đề không là vấn đề, nghĩ nịnh bợ hắn nhiều người đi, nếu không là ta cùng hắn làm vài ngày đồng nghiệp, nhân gia không hẳn nguyện ý đến trong chúng ta tới dùng cơm, ngươi cứ nói đi. Tốt lắm, ta biết, đối với ngươi rất trọng yếu có phải hay không, ta hầu hạ tốt các ngươi, được rồi, đồ ăn mua xong chưa? Có đủ hay không? Đủ, ta đều mua, cảm ơn lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Thẩm Mộc muốn cầu cạnh lão bà, cho nên hết sức lấy lòng khả năng việc. Đối với như vậy mời, Đinh Trường Sinh thật hoàn toàn có thể không đến, nhưng là vừa đến đại gia trước kia là đồng nghiệp, hơn nữa Thẩm Mộc cái này nhân hòa hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Thứ hai cái này không phải là đi ra bên ngoài ăn cơm, nếu đi ra bên ngoài lời nói, Đinh Trường Sinh còn thật sẽ không đi, nhưng là đây là đến Thẩm Mộc ra bên trong đi, thậm chí cấm khiến cho hắn nhớ tới Thẩm Mộc lão bà Lý Hồng Phong. Nhớ tới mình và nàng tại hàng hiên bên trong phát sinh một màn kia, không biết nàng trở về có hay không nói cho Thẩm Mộc, hiện tại nhìn đến, đại khái là không có, nếu như nói cho Thẩm Mộc tám phần sẽ không tiếp tục mời thỉnh hắn đến trong nhà mình đi. Nhưng là nếu như nói cho, Thẩm Mộc còn mời hắn đến trong nhà đi ăn cơm, cái này càng thuyết minh Thẩm Mộc thái độ, nhưng là vô luận là loại nào có khả năng, nghĩ cái kia yoga Mỹ phụ Lý Hồng Phong, Đinh Trường Sinh tâm lý thật đúng là có điểm ngứa ngáy. Nói thật, Đinh Trường Sinh tham chính mấy năm này, hắn nhìn quen các loại giao dịch, cũng thích ứng các loại hắc ám cùng không công bằng, nhưng là cầm lấy lão bà mình đi đổi quan chức, hắn thật đúng là không có trải qua, nhưng là trước mắt này cọc mua bán có vẻ giống như thực giống như vậy giao dịch. Gì, người như thế nào ngồi xuống, đương đại gia a, bang giúp đỡ. Lý Hồng Phong trở về tắm một cái, đầy người thơm ngào ngạt đi tắm rồi, trong phòng cung ấm độ ấm còn có khả năng, cho nên Lý Hồng Phong chính là vây quanh một kiện khăn tắm liền đi ra. Ta đang đợi điện thoại của hắn, còn không có tiêu chuẩn xác định có phải hay không đến, nhân ra là đại bí thư, chính mình thời gian muốn từ lãnh đạo định, hắn nói đợi ý một chút đánh điện thoại cho ta. Áo, náo loạn nửa ngày còn không biết đến không đến, nếu sớm biết như vậy sẽ không đem con đưa nàng nhà bà ngoại rồi, một ngày không gặp hài tử, quái nghĩ. Lão bà, đến. Làm gì, Lý Hồng Phong vừa lau lau mái tóc, một bên hướng Thẩm Mộc đi đến. Ha ha, để ta thật tốt ôm ôm. Thẩm Mộc nhất duỗi tay đem Lý Hồng Phong nắm vào ngực bên trong, hơn nữa nhất duỗi tay theo khăn tắm phía dưới duỗi đi vào, thẳng đến nàng đào nguyên thánh địa, quả nhiên, bên trong là chân không. Ôi, người làm cái gì nha, ta muốn đi mặc quần áo rồi, một hồi ngươi khách nhân liền muốn tới. Lý Hồng Phong ra vẻ dãy dụa nói. Trong thời gian ngắn tới không được, để ta thân ái ngươi. Thẩm Mộc từng thanh Lý Hồng Phong ôm tại trong lòng. Người đang chờ cái gì, đợi nhân gia đến đi thăm thì sao? Lý Hồng Phong mắt đẹp lộ ra một loại nhiếp nhân tâm phách đáng ý, bởi vì vừa mới làm xong yoga giáo luyện, cho nên thân thể của nàng nằm ở trạng thái tốt nhất. Người yêu thích hắn đi thăm sao? Lúc này Thẩm Mộc đã cởi quần áo, nhẹ nhàng đặt ở lão bà trên người, tại nàng bên tai nhẹ nhàng trêu đùa. Không biết qua nhiều thời gian dài, đợi Thẩm Mộc rời đi môi của nàng cánh hoa thời điểm, Lý Hồng Phong gương mặt đã đỏ bừng một mảnh, mị nhãn hàm xuân, phì phò, nhân so hoa kiều. Quyển thứ 2 gạch dưới chương 842. Đinh Trường Sinh điện thoại đánh khi đi tới, đúng là Thẩm Mộc cưỡi ở Lý Hồng Phong trên người thi ngược thời điểm tiếng chuông vừa vang lên, thẩm thân gỗ có thể ngừng phía dưới động tác, xoay người cầm lấy điện thoại, điều chỉnh một chút hô hấp của mình, nhận nghe điện thoại. Đinh chủ nhiệm, người mạnh khỏe, như thế nào, có thể rất hân hạnh được đón tiếp sao? Thẩm Mộc cười hề hề nói. Có thể, Trầm đại ca, người khách khí, ta đợi ý một chút liền đến. Đinh Trường Sinh nói. Thẩm Mộc buông điện thoại xuống, nhưng là phát hiện chính mình rốt cuộc cứng rắn không được rồi, mà Lý Hồng Phong nhìn Thẩm Mộc nhuyễn sụp đỏ tiểu đệ đệ, không khỏi một trận tức giận, cái này Đinh Trường Sinh sớm không điện thoại tới trễ không điện thoại tới, tại thời khắc mấu chốt quấy rầy. Muốn làm Thẩm Mộc cùng Lý Hồng Phong đều là nửa vời. Này thì xong rồi, Lý Hồng Phong ôm Thẩm Mộc cổ không để mở, làm nũng nói. Bảo bối, ta thật không được, mệt chết ta, nói sau hắn một hồi đã tới rồi. Hừ, làm cho người ta nửa vời, thực khó chịu a. Đinh Trường Sinh cái này người, thật sự là chán ghét, ngươi nhìn nhìn ngươi, cũng là vô dụng đồ vật. Lý Hồng Phong dùng tay nắm Thẩm Mộc tiểu đệ đệ, bất mãn nói. Bảo bối, có phải hay không không tới đỉnh phong a, ta ngược lại có biện pháp, liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không rồi. Biện pháp gì, đang tại cầm lấy khăn tắm đem chính mình khỏa Lý Hồng Phong vừa nghe vội hỏi. Hì hì, làm hắn đến thỏa mãn ngươi không phải là rồi. Thẩm Mộc cũng là một bên mặc quần áo vừa nói. Ngươi bỏ được, ta liền dám, Lý Hồng Phong nói đùa. Thật Thẩm Mộc xoay mặt hỏi, nhưng là ngữ khí đã thay đổi, trở nên thực nhận thật. Điều này làm cho Lý Hồng Phong có chút trở tay không kịp rồi, chính mình lão công rốt cuộc muốn làm gì? Người có ý tứ gì? Lý Hồng Phong khuôn mặt lập tức đỏ, nhưng là không phải là bởi vì vừa rồi vợ chồng vận động mà trở nên ửng hồng, mà là bởi vì kích động. Thẩm Mộc vừa mới mặc lên quần áo, ngồi ở Lý Hồng Phong bên người, cầm chặt tay nàng nói khu chính phủ bản công thất trống đi đến một cái vị trí phó chủ nhiệm, lần này ta nghĩ tranh một chuyến, nhưng là Hồng Phong. Nhà chúng ta tình huống này, ta lấy cái gì đi tranh a? Nhưng là ta cũng không nghĩ buông tha cái này cơ hội, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Lời còn chưa nói hết, Thẩm Mộc cư nhiên lập tức quỳ gối tại Lý Hồng Phong trước mặt. Nhưng là tuy rằng giật mình, nhưng là Lý Hồng Phong cũng không có đi đỡ Thẩm Mộc, bởi vì Thẩm Mộc nói nàng đã rất rõ ràng, hắn này là muốn cho chính mình dùng thân thể đi vì hắn đổi cái này quan chức. Thẩm Mộc, ngươi có phải hay không muốn cho ta đi tìm Đinh Trường Sinh? Sau đó bồi bồi hắn, làm hắn tìm quan hệ đem ngươi nhắc tới đến. Lý Hồng Phong mặc dù biết Thẩm Mộc chính là ý tứ này, nhưng là vẫn là chưa tin chính mình lão công sẽ vì hắn quan chức cầm lấy lão bà mình đi quan hệ xã hội. Hồng Phong, ta không phải là ý tứ này, ý của ta là ngươi có thể đối với Đinh Trường Sinh tốt một chút, ta rất rõ ràng hắn cái này người, lần trước tại trong nhà uống rượu ta biết ngay, hắn thích ngươi, đây là thật, chính là ngươi là lão bà của ta, hắn ngượng ngùng thôi, có cái này quan hệ, không cần mua sao mà không dùng, hắn là văn phòng thị ủy công thất phó chủ nhiệm, là thị ủy thư ký, cấp khu chào hỏi, của ta việc liền có thể giải quyết, ngươi nói ta không nghĩ bắt lấy cái này cơ hội sao? Thẩm Mộc, nhưng là, ta là lão bà ngươi a. Ngươi có thể nhẫn tâm đem ta đẩy ra ngoài. Lý Hồng Phong sợ đến vỡ mật, đây là nàng lần thứ nhất chân chính nhận thức Thẩm Mộc. Hồng Phong, liền lúc này đây, ta cam đoan. Ngươi cam đoan, ngươi lấy cái gì cam đoan, ta xem như thấy rõ ràng rồi, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, ngươi đây là đối với ta không gì lạ, ta biết, ta chỉ phải đi bước này, bước tiếp theo ngươi thăng quan có phải hay không phải ly hôn à? Ta phát thề, ta yêu ngươi cả đời cũng không có khả năng thay đổi, vô luận ngươi làm cái gì, ta đều có khả năng yêu ngươi cả cuộc đời. Quỳ trên đất Thẩm Mộc giơ tay phải lên phát thề nói. Thẩm Mộc, ta xem như thấy rõ ngươi, ngươi vì làm quan có thể cái gì cũng không muốn, bây giờ là lão bà, tương lai chính là nữ nhi, chúng ta ly hôn a. Lý Hồng Phong nhìn cũng chưa nhìn Thẩm Mộc liếc nhìn một cái, theo phía trên sofa đứng lên đi vào phòng ngủ. Thẩm Mộc duỗi duỗi tay, nhưng là không nói gì. Trở lại phòng ngủ, Lý Hồng Phong lập tức phát ở trên giường gào khóc, trong phòng khách Thẩm Mộc hết đường xoay sở, thật sự là không biết bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. 10 phút sau, trong phòng ngủ tiếng khóc dần dần ngừng, Thẩm Mộc chính nghĩ đã vào nhà nhìn rốt cuộc xảy ra chuyện gì thời điểm, chuông cửa vang lên, Đinh Trường Sinh đến. Đinh chủ nhiệm, tiến đến, làm sao sống đến, lại mua đồ. Không đem ta làm huynh đệ có phải hay không? Thẩm Mộc khách khí nói. Trầm đại ca, người mới không lấy ta làm huynh đệ, một ngụm một cái Đinh chủ nhiệm, kêu hơn xa lạ đâu, ta nếu là huynh đệ, lén lút còn chưa phải muốn xà kia một chút vô dụng, ai, tẩu tử không có ở ra à? Đinh Trường Sinh vừa vào cửa cũng không nhìn thấy Lý Hồng Phong, vì thế hỏi. Ở đây, tại phòng ngủ thay quần áo, vừa mới trở về. Thẩm Mộc thần sắc trên mặt biến đổi nói. Nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường. Ai u, Đinh chủ nhiệm đến đây, mau mời ngồi. Đinh Trường Sinh lời còn chưa dứt, Lý Hồng Phong theo bên trong phòng ngủ đi ra, vừa rồi Thẩm Mộc còn đam tâm, không biết nên như thế nào xong việc, cùng lắm thì đã nói hai vợ chồng giận dỗi. Nghe được thê tử âm thanh, Thẩm Mộc tâm tình buông lỏng, nhìn đến tạm thời là không sao, nhưng là đóng cửa lại ngẩng đầu vừa nhìn, liền hắn chính mình đều mê dại, không phải là bởi vì cái khác. Là bởi vì Lý Hồng Phong xuyên quần áo, lẽ ra tiếp đãi giống Đinh Trường Sinh dạng người này, tuy rằng không đến mức xuyên vô cùng chính thức, nhưng là cũng không phải mặc lấy đồ ngủ liền đi ra.